Nếu không trừ bỏ người này, hắn sau này chịu khổ nhật tử còn ở phía sau, hiện giờ cũng không uổng công hắn bày như vậy lâu cục, rốt cuộc đem người cấp vòng đi vào, này cũng coi như là hắn vì Thôi Thế Phúc làm một chuyện tốt. Chương 250 báo quan. Báo quan. Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng do dự chi sắp tới. Hắn tuy rằng hận Thôi Kính Trung, nhưng vừa nghe đến báo quan, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nếu này trộm cướp chi tội thật sự báo quan, Thôi Kính Trung lại không bạc còn phải ra tới, chỉ sợ không phải ngồi tù đó là bị chạm tay hoặc là dịch xương bánh trẻ, quả thực là tàn nhẫn vi phạm, an chàng tội lớn Thôi Kính Trung là không tránh được. Thôi Thế Phúc luôn luôn trạch tâm nhân hậu, ngày thường đối người khác đều làm không được như vậy chuyện này, lúc này vừa nghe đến báo quan nói, trong lòng cũng có chút phạm sợ. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm bố cục như vậy lâu, lúc trước từ làm người đem Thôi Kính Trung cuống đến huyện Trung đọc sách bắt đầu, đi bước một cho tới bây giờ, thật vất vả có thể đem Thôi Kính Trung hung hăng giáo huấn một hồi xuất khẩu. Nếu là Thôi Thế Phúc do dự, Thôi Kính Trung người này sau này không nói được còn muốn gặp phải cái gì tai họa tới. Nếu là chính mình cùng Thôi ra không có gì quan hệ, hắn tự nhiên không nói nhiều, nhưng hiện giờ cưới Thôi Vi, Thôi ra đã tránh không khỏi, hắn đương nhiên muốn sớm gậy bản tính. Nhạc phụ nếu là đau lòng không tha, khá vậy phải nghĩ lại Thôi Hữu Tổ cùng đại ca chờ. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay nhỏ, thốt ra lời này, nguyên bản còn có chút do dự Thôi Thế Phúc tức khắc liền hạ quyết tâm tới, hung hăng cắn răng một cái, liền gật gật đầu nói, nếu như thế, ta toàn nghe cô ra chính là. Nay nghịch tử hành vi không hợp, nên chịu chút trừng phạt, miễn cho sau này họa liền một nhà. Thôi Thế Phúc đôi mắt đỏ bừng, cắn răng sau một lúc lâu lúc sau, mới cầm nắm tay, trong mắt không khỏi lộ ra thủy quang tới. Dương Thị vừa nghe lời này, tức khắc liền gào khóc khóc giống lên, đương ra, không thể a an thượng kiện tụng, nhị lang đó là hủy hoại, hắn còn có công danh ở, kia chính là đọc nhiều năm thư mới đôi ra tới. Nàng vừa nói, Thôi Thế Phúc lại là không dao động, chỉ đem Dương Thị đẩy ra, Dương Thị thấy hắn này phương pháp, trong lòng một trận tuyệt vọng, đã hận Thôi Vi hai người xen vào việc người khác, lại hận Nhiếp Thu Nhiễm tàn nhẫn độc ác muốn nhân tính mệnh. Nhưng hiện giờ Thôi Vi đã gả cho người. Không phải lúc trước nàng muốn đánh liền có thể đánh, tưởng đắn đo liền có thể đắn đo. Hơn nữa này Nhiếp Thu Nhiễm càng là không dễ trọc, Dương Thị lúc này là thật sợ hắn, trong lòng một cổ hỏa khí chồng chất hạ, tức khắc đem đầy bụng oán khí đều do tới rồi Khổng Thị trên người, nào lên trước liền xé đánh nàng. Thiện nhân, người tay chân không sạch sẽ, tất cả đều là ngươi đem nhị lang cấp dạy hư, kia bạc khẳng định là ngươi trộm, ngươi tưởng trộm trở về giúp ngươi đệ đệ. Dương Thị một bên chảo lôi kéo Khổng Thị, một bên tức giận mắng to. Kia tiếng mắng khó nghe được Khổng Thị sắc mặt đỏ bừng, lại rơi lệ đầy mặt. Nàng tính tình luôn luôn có chút mềm yếu. Dương Thị lúc này ở dưới cơn thịnh nộ ra tay kia đương nhiên là trọng, thẳng đánh đến Khổng Thị bò không dậy nổi thân tới, trong miệng chỉ khóc giống nói, ta không có, ta hoan uổng. Chỉ là nàng càng như vậy đều, Dương Thị đánh đến nàng đó là càng hung. Hảo sau một lúc lâu lúc sau Khổng Thị khỏe miệng biên đã chảy ra huyết tới, Dương Thị mới bị Thôi Thế Phúc tử cấp kéo ra. Ta chỗ đó còn có chút bạc, nếu nhạc phụ đã hạ quyết tâm, chỉ cần đem hắn cáo thượng quan phủ, không hề quản Thôi Kính Trung nhàn sự, ta liền trước đem này bạc đại nhạc phụ trước cấp tổ mẫu. Nhiếp Thu Nhiễm một khi đem chuyện này giải quyết xong, tự nhiên liền lại nói ra Thôi Vi tính toán, kể từ đó, Thôi Thế Tài người một nhà tự nhiên là vui mừng vô cùng. Ngay cả Thôi Thế Phúc cũng là sắc mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ muốn cái này bạc, cũng không muốn đi muốn, nhưng hiện giờ tình huống đã không chấp nhận được hắn không cần, nếu là không có này bạc. Chính mình mẫu thân sau này như thế nào sống qua? Chỉ sợ không có bạc, nàng ở Thôi Thế Tài một nhà không dám ngẩng đầu. Thôi Thế Phúc tưởng tượng đến nơi này, cũng chỉ có cố nén trụ trong lòng hổ thẹn, một mặt thấp giọng nói, chỉ có trước phiền toái các ngươi, sau này ta nhất định còn, ta khai xuân liền đi tìm cái việc. Ta trông chọn, ta nhất định còn. Hắn có chút nói năng lộn xộn, lại có chút kích động hổ thẹn, nói đến sau lại khi, nước mắt nhịn không được đi theo chảy ra. Tuy nói phía trước Thôi Thế Phúc phụ thân đem này bút nợ nhận xuống dưới khi Thôi Thế Tài toàn ra liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng đem này bút bạc thêm, hiển nhiên càng có thuyết phục lực. Thôi Thế Tài người một nhà lúc này đã nở nụ cười, Lưu Thị càng là khen tặng dễ nghe lời nói từng mảnh hướng người lỗ thai dũng, cuối cùng náo loạn như vậy một trận, trong lòng mọi người đều luôn cuống. Thôi Thế Phúc cũng lười đến lại Lý Khổng Thị, tuy nói chuyện này thôi, Kính Trung làm được không đạo nghĩa, bất quá Khổng Thị người này tay chân cũng không sạch sẽ, trước kia Thôi Kính Trung tuy rằng tính tình lương bạc chút, nhưng tốt xấu còn không có trộm quá đồ vật, cưới này Khổng Thị lúc sau, nhưng xem như đem này tật xấu cấp học được, hắn trong lòng đương nhiên đối Khổng Thị không có hảo cảm, chỉ làm Vương Thị đem Khổng Thị lộng đi ra ngoài, lúc này mới tự mình đưa Thôi Vi bọn họ trở về. Lênh Thôi Thế Tài đám người trở về, Thôi Vi lại tự mình cầm một thỏi năm lượng bạc giao cho Lâm Thị trong tay, xem như chuyện này mới chân chính kết thúc, phía trước Thôi Thế Phúc thiếu bạc cũng là cùng nhau còn xong rồi, Thôi Thế Phúc trong lòng tự nhiên là cảm động, Thôi Vi vốn đang tưởng lại cho hắn mấy lượng bạc làm gia dụng trợ cấp, hắn chết sống cũng không chịu muốn, Thôi Vi cũng không có biện pháp, chỉ nói làm Thôi Thế Phúc không cần lại loại hoa màu, cũng không cần đi chấn trên làm rút. Chờ đến Thôi Thế Phúc đáp ứng xuống dưới, nàng cũng không hề kiên trì phải cho Thôi Thế Phúc bạc. Đem người cấp tiến đi, Thôi Vi lúc này mới phát hiện chính mình chân đông lạnh đến độ đã không cảm giác, vừa mới đi ra ngoài đi rồi một trận, ống quần thượng đều dính bùn, nàng đơn giản lại thiêu thủy rửa mặt cùng tay, phao chân đem quần một lần nữa đổi qua, mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối chui vào ổ chăn. Hôm nay phát sinh sự tình không ít, nàng suýt nữa đều đem Nhiếp Tình chuyện này cấp đã quên, hiện giờ hai người ngủ đến một khối, một bên cho nhau ôm sưởi ấm, nàng lúc này mới một bên đem hôm nay nhìn đến sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một lần. Nhiếp Thu Nhiễm tâm tư đảo không phải đặt ở Phan Thế Quyền trên người, mà là đặt ở đằng trước Thôi Vi theo như lời kia tuổi trẻ nam tử trên người. Chiếu Thôi Vi theo như lời, kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người gầy yếu cũng không cao lớn. Này hai loại tình huống người trẻ tuổi ở trong thôn cũng không nhiều thấy. Giống nhau người nhà quê muốn trồng trọt, cái nào không phải giống Thôi Kính Hoài giống nhau dáng người rắn chắc, liền tính là dáng người thấp bé một ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sắc mặt tái nhợt đến chỗ nào đi. Trừ bỏ một ít đọc sách, đảo cũng có khả năng giống nàng theo như lời như vậy. Nhưng trong thôn đọc sách người cũng không nhiều, chính là tại đây toàn bộ ở nông thôn, đọc sách nhân ra một bàn tay đầu ngón tay đều đếm ra tới. Hắn một bên trong lòng nghĩ sự tình, một bên duỗi tay liền ở Thôi Vi trên lưng trụ, theo bản năng hống nàng ngủ. Sau một lúc lâu lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, nếu là không có phỏng chừng sai lầm, hắn chỉ sợ đảo thật là đoán được kia tuổi trẻ nam tử là ai. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng, lúc này mới đóng đôi mắt ngủ. Hôm qua chịu kích thích lớn, Thôi Vi đối Phan gia bản năng sinh ra vài phần mâu thuẫn cảm xúc tới, Phan gia lại khiến người lại đây thỉnh đi ăn cơm khi, Nhiếp Thu Nhiễm liền lời nói dịu dàng xin miễn, trên thực tế Phan gia người cũng bất quá là tới làm hạ tư thái mà thôi, thấy Nhiếp Thu Nhiễm thật cự tuyệt, bọn họ thái độ biểu tới rồi, tự nhiên cũng sẽ không tam thôi tứ thỉnh một hai phải đem người kéo qua đi. Sáng sớm khi Thôi Thế Phúc hai huynh đệ liền thu thập người nhà đi huyện thành, đi phía trước Nhiếp Thu Nhiễm lại cho một phong thư tử, bọn họ là đi đường đi, tự nhiên so không được ngồi xe ngựa, chỉ sợ này chỉ là đi trong huyện liền muốn hơn phân nửa ngày thời gian, lúc này bọn họ là đi cáo Thôi Kính Trung, Dương Thị sáng sớm khóc tiếng la liền vang dội đến có chút chói tai, lời nói đều là ở đánh chửi Khổng Thị, Thôi Vi nghe xong này đó, trong lòng tuy rằng đối Khổng Thị không có gì hảo cảm, nhưng lúc này cũng nhịn không được cảm thấy nàng đáng thương lên. Thôi Thế Phúc đám người này một chuyến tiến trong huyện thẳng đến nửa đêm thời gian mới trở về, bọn họ đi phía trước là được Nhiếp Thu Nhiễm một phong thư tử, bởi vậy tiến huyện nha trong môn cáo trạng đảo cũng rất là thuận lợi, trong nha môn một ít người chính là nhìn ở Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân phân thượng, cũng sẽ không đối bọn họ nhiều hơn khó xử, thực mau liền trấn an Thôi Thế Phúc đám người. Thôi Thế Phúc huynh đệ vốn dĩ đương dưới bầu trời này nha môn là nhất không dám đi xứ sở, nhưng lần này nhân Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ, vừa đi khi cực kỳ thuận lợi không nói, hơn nữa cuối cùng những cái đó ngày thường thoạt nhìn dương nanh múa vướt nha dịch đối bọn họ còn cực kỳ khách khí, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, khi trở về trước tới Thôi Vi bên này cảm tạ một chuyến, lúc này mới trở về, từ đây lúc sau, Thôi ra người nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi, đều rất là kính sợ bộ dáng. Hiện giờ Tiểu Loan Thôn bởi vì Phan Thế Quyền mưu chức quan việc, trở thành Tiểu Loan Thôn trung nhất đứng đầu nhi đề tài, bởi vậy nguyên bản Lâm Thị bị trộm bạc cũng coi như là kiện đại sự nhi. Chính là ngạnh sinh sinh lại bị chuyện này cấp đè ép đi xuống. Dương Thị đối này đã là cảm thấy có chút vui mừng, lại là cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, đã qua đi 2-3 thiên thời gian, nhưng Thôi Kính Trung còn không có tin tức, nàng trong lòng có chút sợ hãi nhi tử ra cái gì ngoài ý muốn, lại cao hứng nhi tử còn không có bị người bắt lấy. Thôi Vi lại đây Thôi ra lấy Trúc Lam khi, Dương Thị liền đang ở trong viện cầm tế cảnh Trúc bó thành người cao lớn cái chổi ở quét, Thôi Thế Phúc cũng ở. Dương Thị trước hai ngày buổi tối bị Thôi Thế Phúc tấu quá một hồi lúc sau, cái chán liền sưng lên trứng bồ câu lớn nhỏ bao, chung quanh tím tím xanh xanh một mảnh, liên quan con mắt đều sưng lên, mị thành một cái phủng, thoạt nhìn rất là doa người. Nàng luôn luôn hảo sắc mặt, mấy ngày này là liền môn cũng không dám ra, giặt đồ chờ chuyện này liền đều gọi Vương Thị đi, Vương Thị bị sai xử đến giận mà không dám nói gì, nhưng nàng hiện giờ sinh hài tử nhiều năm, sớm thăm dò Thôi Kính Hoài tính nết, cũng không dám đôi Dương Thị không hiếu thuận, bởi vậy nén đến giận. Thôi Vi lại đây khi, nàng vừa vặn chọn tẩy tốt xiêm y đi trở về lượng, trong miệng chính thấp giọng mắng nói, suốt ngày liền làm người giặt đồ, cũng không biết chỗ nào tới này đó xú. Tính nết, xiêm y đi tẩy đến lại sạch sẽ, sinh đứa con trai lại là tay chân không sạch sẽ đồ vật, không gặp nàng đem tự mình kéo hải tử đồ vật rửa rửa. Vương Thị niệm đến nhỏ giọng, Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị Ly đến nàng lại xa, bởi vậy không nghe rõ miệng nàng rốt cuộc niệm cái thứ gì. Thôi Vi vừa vào cửa nhi lại là nghe được, tức khắc suýt nữa phun tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Kia đầu Vương Thị vừa thấy đến Thôi Vi lại đây, đôi mắt đó là sáng ngời. Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ ở huyện nha trong môn đều có thể diện chuyện này, thôi ra liền không ai không biết. Hơn nữa đêm đó Nhiếp Thu Nhiễm rũi tay đó là cho 5 lượng bạc, mọi người đều là thấy, Vương Thị đương nhiên cũng tưởng lấy lòng nàng, sau này đến chút chỗ tốt, bởi vậy vừa thấy đến Thôi Vi, cũng bất chấp lại lượng xiêm y đi, đem đồ vật hướng thùng một ném, vội vàng liền đón đi lên, cười theo nói, cô em chồng tới, chính là lại đây tìm cha lấy Trúc Lam, không bằng giữa trưa liền ở bên này. Ăn cơm đi. Chương 251 hạ màn. Nay thỉnh Thôi Vi ăn cơm, Vương Thị chính là phá lệ đầu một hồi. Nhưng nhà này nàng nói lại là không tính, Dương Thị không thể gặp Vương Thị bộ dáng này, nàng lúc này đúng là hận Thôi Vi thời điểm. Nghe xong Vương Thị lời này tức khắc gục xuống một khuôn mặt, đem trong tay cái chổi một ném, lạnh giọng liền mắng, nhà này khi nào luôn được đến ngươi tới làm chủ. Cỏ heo cắt trở về không có, không có liền chạy nhanh cút đi, chờ hạ còn phải làm cơm đâu. Dương Thị mặt sưng phù hơn phân nửa, thoạt nhìn vốn dĩ liền dọa người, nàng nghiêm khởi mặt tới, cái chán ngạnh sinh sinh đau, mặt nàng chịu, nhưng lại cố nén bộ dáng. Thoạt nhìn có chút buồn cười, Vương Thị nghe nàng như vậy khiển trách, trong lòng không khỏi nguyền rủa một hồi, nhưng trên mặt lại không dám nhiều lời, vội hướng Thôi Vi lấy lòng cười, đáng tiếc Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng, Vương Thị cũng chỉ có vẻ mặt đưa đám, chạy nhanh đem xiêm y đi hải lượng cầm giỏ đi ra ngoài. Vi Nhi tới ngồi, ta mới vừa biên chút Trúc Lam, ngươi đợi chút, ta lại thấu mấy chỉ ngươi cùng nhau cầm đi. Thôi Thế Phúc không có để ý tới Dương Thị hai mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, chỉ cười hướng nữ nhi vây tay. Hắn trong tầm tay bày một dòng nước xiết Trúc Lam, đều biên đến tinh tế nhỏ xinh. Nay cổ đại không giống hiện đại khi có đủ loại tinh mỹ hộp quà có thể dùng để trang bánh kem, Thôi Vi cũng chỉ có dùng thứ này tới trang bánh kem. Lâm An Thành bên kia gần nhất bánh kem bán đến hảo, Trúc Lam cũng không thiếu muốn, nàng chuẩn bị lại làm người khác cũng đi theo biên một ít, nhưng xem Thôi Thế Phúc hai tay bay nhanh bệnh Trúc tấm ảnh, liền vì tưởng nhiều tránh chút tiền bộ dáng, nàng lời nói đến miệng nhi biên lại có chút nói không nên lời. Cha, ngài cũng nghỉ một chút. Này bạc ta như cũ cho ngài là được, ta chỗ đó còn có tiền, Nhiếp đại ca nói hắn 2 năm sau còn muốn vào chẳng thí, nếu là đến lúc đó chúng tiến sĩ, bạc chỉ có càng nhiều, ngài như vậy vất vả làm cái gì. Thôi Vi xem hắn bàn tay thượng bị cắt ra lớn lớn bé bé miệng vết thương, cái mũi không khỏi có chút lên men, vội vàng tiến trong phòng bếp đánh chút ấm áp thủy ra tới muốn cho Thôi Thế Phúc rửa tay. Dương Thị xuyên thấu qua xương to mí mắt nhi nhìn tình cảnh này, trong lòng toan đến lợi hại, lại nghe được Thôi Vi nói ra nói. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Nhiếp Thu Nhiễm một hai phải làm Thôi Thế Phúc đi trong huyện cáo Thôi Kính Trung tình hình, càng là đem Nhiếp Thu Nhiễm hận đến tận xương, nghĩ đến trước kia Thôi Kính Trung liền không thích Nhiếp Thu Nhiễm, quả nhiên không phải không có đạo lý, lúc này nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, nhịn không được liền hừ lạnh ra tới, lời nói đừng nói đến như vậy mãn, hắn đương chính mình là cái gì văn khúc tinh hạ phàm đâu, cũng dám ra mặt dày truyền thuyết tiến sĩ, ta coi hắn liền không giống này khối liêu. Thôi Thế Phúc nghe được lời này, tức khắc giận dữ. Lúc này người cực kỳ chú ý triệu chứng xấu cắt nói. Dương Thị như vậy không khác ở xúc người mày mà thôi, lời này chỉ là nàng bản thân nói thông khoái, lại không chiếm được chỗ tốt. Ngược lại tổn hại người khác, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là nàng con rể, cũng không biết nàng lời nói như thế nào xuất khẩu. Thôi Vi lại là hướng Thôi Thế Phúc lắc lắc đầu, một bên Ninh Khăn đưa cho hắn lau tay, một bên nhìn Dương Thị ôn hòa cười, ngươi lời này liền nói sai rồi. Ta Nhiếp đại ca lại không phải này khối liêu, cũng là đứng đắn cử nhân. So với một ít chỉ biết ăn uống đánh cuộc ăn không ngồi rồi, chọc họa còn nếu không phải kia khối liêu người tới thế hắn chùi đít, nên tao thiên lôi đánh xuống không biết xấu hổ tiểu nhân tới nói, Nhiếp đại ca đã thực không tồi. Dương Thị nguyên bản chú Nhiếp Thu Nhiễm một hồi, còn cảm thấy trong lòng thống khoái. Nhưng ai ngờ Thôi Vi một câu vừa lúc chọc ở nàng tâm hoa tử thượng, tức khắc làm nàng tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào Thôi Vi liền mắng, vật nhỏ. Ngươi càng dài lá gan càng lớn, ngươi này tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay đánh chết ngươi. Nàng lúc này khí hôn đầu, cũng mặc kệ Thôi Vi có phải hay không đã gả cho người, duỗi tay cầm cái chổi liền muốn chiều nàng hướng. Thôi Thế Phúc lạnh lùng đứng dậy. Nhìn Dương Thị liền nói, ngươi hôm nay động nhất động tay thử xem, liền nhìn một cái ta có thể hay không đem ngươi nâng về nhà mẹ đẻ đi. Không phải đem Dương Thị chạy về nhà mẹ đẻ, mà là đem nàng nâng trở về, liền chứng minh Thôi Thế Phúc là muốn động thủ đánh Dương Thị. Giống như đâu đầu bị người bắt buồn nước lạnh. Dương Thị trong lòng mới vừa trào ra tới hỏa khí nhất thời liền tắt cái sạch sẽ. Thôi Vi lúc này tưởng tượng đến Thôi Kính Trung liền ghê tởm, cũng lười đến cùng Dương Thị nhiều lời, vốn dĩ muốn cùng Thôi Thế Phúc nói mấy câu, nhưng Dương Thị ở, nàng cũng lười đến đi khai cái này khẩu, mới vừa cùng Thôi Thế Phúc nói câu lời nói chuẩn bị cầm cái rổ rời đi, ai ngờ bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào thanh, cách đó không xa tiếng người truyền tiến vào, thỉnh thoảng còn kèm theo từng tiếng có chút khàn khàn chu lên, thanh âm này có chút quen thuộc, Thôi Vi còn không có phản ứng lại đây, Dương Thị trong tay cái chổi liền rơi xuống đất, cuống quýt hướng ra ngoài đường băng, nhị lang đã trở lại. Nàng làm mẫu thân, lập tức liền nghe ra nhi tử thanh âm, Thôi Vi không nghĩ tới nàng nói chính là Thôi Kính Trung đã trở lại, cũng bất chấp lấy cái rổ, cũng theo đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, ném đồ vật liền hướng cửa đi, cách đó không xa mấy cái nha dịch đẩy Thôi Kính Trung liền chiều bên này đi, Thôi Kính Trung trong miệng còn kêu, các ngươi buông ta ra, ta là có công danh, ta muội phu là cử nhân, các ngươi dám đối với ta như vậy. Hắn lời này âm rơi xuống, kia hai cái để ra đại đao nha dịch liền trọng đến đẩy hắn một phen. Này mấy người phía sau đi theo không ít đám người, nhìn dáng vẻ có chút còn không phải tiểu loan thôn người, hẳn là từ thôn khác một đường cùng lại đây xem náo nhiệt, lúc này Thôi Kính Trung đầy người chật vật, trên mặt còn mang theo vết máu, như vậy một đường bị người áp tải về tới, hắn chỉ sợ công danh liền tính chưa bị cướp đoạt, nhưng thanh danh thể diện cũng coi như là ném cái sạch sẽ. Dương Thị chỉ cảm thấy đầu như là có cái gì đột nhiên đứt gãy mở ra, trong miệng hô một câu, con của ta, nha. Nói xong, liền một đầu ngã quỵ đi xuống. Lúc này Thôi Thế Phúc căn bản không để ý tới nàng, chỉ là sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm cách đó không xa xem. Thôi Vi nhìn hắn sắc mặt không thích hợp nhì, vội rôi tay đỡ lấy hắn cánh tay, cách đến gần, mới cảm giác được Thôi Thế Phúc thân thể còn ở không được run rẩy, hiển nhiên trong lòng lúc này cũng không thái bình. Thôi Kính Trung bị người một đường áp trở về, trên người mặc một cái màu mận chín trường bào, chỉ là lúc này kia quần áo thượng đã dính đầy bùn ô, thoạt nhìn chật vật bất ham, hắn rất xa một đường bị đẩy lại đây khi, nhìn đến đứng ở cửa Thôi Thế Phúc. Tức khắc đầy mặt oán độc chi sắc, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc liền kêu, ngươi không phải cha ta, ngươi cố ý hại ta. Một câu nói được Thôi Thế Phúc thân mình run đến càng thêm lợi hại, Thôi Vi thở dài, trấn an dường như vô vô Thôi Thế Phúc bối, thấp giọng khuyên hắn nói, cha, hắn biến thành hiện giờ như vậy, ngài coi như thiếu một cái nhi tử đi, cũng không cần vì hắn thương tâm khổ sở, không đáng giá. Thôi Thế Phúc thật mạnh nắm hạ nữ nhi thủ đoạn, một bên liền gật gật đầu, theo bản năng rỗi tay muốn đi đảo bên hông thuốc lá sợi. Thôi Vi thế hắn gỡ xuống tới, lấy tẩu thuốc đưa tới trên tay hắn, Thôi Thế Phúc thâm hô một hơi, sắc mặt mới hơi chút bình tĩnh một chút. Lúc này công phu, trong thôn rất nhiều người đều vây lại đây nhìn náo nhiệt, cách vách Thôi Thế Tài toàn gia đã theo lại đây, kia nha dịch áp Thôi Thế Phúc đã trở lại, Lưu Thị chỉ vào Thôi Kính Trung cái mũi liền chửi ầm lên, ngươi này bất trung bất hiếu, liền ngươi tổ mẫu mai táng phí ngươi cũng trộm, ngươi lương tâm bị cẩu ăn đi. Ngươi đọc sách đọc lương tâm cũng đen, nên tao thiên xét đánh cẩu đồ vật. Mọi người nghe được lời này, cũng ngươi một lời ta một ngữ mắng lên. Thôi Kính Trung không cam lòng bị Lưu Thị như vậy quở trách, tức khắc cũng đi theo Lưu Thị lẫn nhau mắng lên. Thôi Kính Trung ngày thường nhìn là cái người đọc sách, trước kia cũng là đầy bụng ngạo khí, hắn không có cùng Thôi Vi xé rách mặt trước kia, thôi ra người đều đương hắn là cái văn nhã người, nhưng ai ngờ lúc này một trương miệng cùng Lưu Thị đối mắng, mới hiện ra hắn kia há mồm không phải hù người, một ít âu nôn huế ngữ. Chính là thành hôn vài thập niên phụ nhân chỉ sợ đều ngượng ngùng nói ra miệng. Hắn lúc này cũng không để ý Lưu Thị là trưởng bối, thẳng cùng nàng đối mắng đến mặt đỏ thai hồng. Thật sự làm người đại đại ngoài dự đoán ở ngoài. Kia hai cái nha dịch đem người cấp đưa tới, cũng mừng rỡ xem người náo nhiệt, ôm hai tay không nói lời nào. Trong lúc nhất thời Thôi ra trước đại môn náo nhiệt phi phàm, mọi người nhìn đến độ mùi ngon nhi, Thôi Thế Phúc đẩy mặt đỏ bừng. Lại tức lại bực, Thôi Vi vội đệ một cái túi tiền đến trong tay hắn, nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, Thôi Thế Phúc lúc này mới cố nén trong lòng khó chịu. Tiến lên để chuẩn bị tiền phân biệt cấp hai cái nha dịch. Vừa thu lại đến tiền, kia hai người cũng không hề khoanh tay đứng nhìn. Thật mạnh một cái tắt chụp ở Thôi Kính Trung trên đầu, lạnh giọng quát, mắng đủ rồi không có. Ủa ngươi vẫn là cái người đọc sách, thế nhưng cũng là như vậy bộ dáng. Phi. Đại nhân, này Thôi Kính Trung bất hiếu bất nghĩa, lại là cái tàn nhẫn độc ác, nên phản bội hắn chém đầu mới là. Lưu Thị lúc này bị Thôi Kính Trung mắng đến hỏa đại, vừa nhấc mí mắt nhi liền hướng kia hai cái nha dịch gào một câu. Chọc đến Thôi Kính Trung còn muốn mắng nàng, kia đầu Dương Thị lại từ từ tỉnh dậy lại đây. Vừa nghe đến Lưu Thị lời này, tức khắc khó thở công tâm, một ngụm đàm đổ ở trong cổ họng phun không ra, trừng mắt Lưu Thị, ánh mắt tựa muốn ăn thịt người giống nhau. Các ngươi ra sự nhi, chúng ta quản không được. Nay một chuyến chúng ta lại đây là cho tặng người trở về. Lần trước nhiếp lao ra cử báo, nói người này ăn cắp ngân lượng, không biết việc này là thật không. Nếu là thật, chúng ta liền muốn đem người mang về. Kia hai cái nha dịch trung dáng người hơi cao lớn chút lại trọng đến một cái tắt vô vào Thôi Kính Trung đỉnh đầu, Thôi Kính Trung ăn đau, lại là liên thanh cũng không dám hử, chỉ là cầu xin nhìn Thôi Thế Phúc, nơi nào còn có phía trước tiêu ngạo bộ dáng. người này đó là cái khinh thiện sợ ác, Thôi Thế Phúc đã sớm bị đứa con trai này rét lạnh tâm, lại nghĩ đến vừa mới nữ nhi tắc tới kia bao đồng tiền, chỉ sợ chừng mấy trăm tiền nhiều, liền vì chuẩn bị này hai người, một cái ngoại gả cô nương tổng nhớ thương nhà mẹ đẻ, mà chính mình vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay nhi tử cuối cùng lại như vậy không nên thân, hắn lúc này quyết tâm, cũng không đi xem Thôi Kính Trung ánh mắt, một bên bay nhanh liền gật gật đầu. Làm phiền hai vị kém đại ca, người này trộm ta nương bạc, hắn không phải ta nhi tử, nên làm cái gì bây giờ, ta không có ý kiến, toàn nghe đại nhân. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Kính Trung đôi mắt nhất thời liền trừng lớn, Dương thị kia đầu bị kích thích, dầm một tiếng đem đổ hầu khẩu đàm phun ra, bắt lấy Thôi Thế Phúc liền kêu khóc lên, đương ra, hắn chính là chúng ta nhi tử a, không thể a, kém bạc, tứ nha đầu đã còn, tha hắn một hồi đi. Thôi Thế Phúc chịu đựng trong lòng không tha, đem Dương thị cấp đá khai đi. Chung quanh người chỉ trỏ trỏ nhìn bên này, Thôi Kính Trung khóc thét bị người lại kéo trở về. Có Thôi Thế Phúc tắt tiền chuẩn bị, bọn nha dịch làm việc cũng rất là lưu loát, ngày đó Thôi Thế Phúc thái độ mọi người đều xem ở trong mắt, chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm tự mình cấp viết thư từ, Nhiếp Thu Nhiễm là cái gì thân phận, hắn hiện tại tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, nếu sau này nào một ngày hắn có tiền đồ, trúng tiến sĩ, sau này tiền đồ không thể hạt lượng, chỉ sợ cũng là huyện Thái Gia cũng đối với hắn bồi cười vài phần. Thôi Kính Trung không có quyền lại vô thế, trong huyện người tự nhiên mừng rỡ chỉnh hắn một hồi, hảo cấp Nhiếp Thu Nhiễm bán mặt. Bởi vậy Thôi Kính Trung khi trở về, là bị người dịch rất hai chỉ xương bánh trẻ cấp đưa về tới. Không có hai chỉ xương bánh trẻ, Thôi Kính Trung đời này liền thành phế nhân, công danh cũng bị tước đoạt, từ đây hành tẩu cũng không tiện. Thôi Vi nghe nói chuyện này khi, chỉ biết Dương Thị khóc thành cái lệ nhân nhi, đầu một hồi không màng Thôi Thế Phúc tức giận mắng, khăng khăng dọn tới rồi Thôi Kính Trung bên kia, phải hảo hảo chiếu cố nhi tử. Dương Thị trong lòng thật mạnh hận thượng Thôi Vi hai người, lại cùng đại phòng cũng nháo đến túi bụi, chuyện này mới tính hạ màn. Chương 252 Trần gia. Mùa xuân vừa đến, thời tiết liền dần dần bắt đầu ấm áp lên, trong thôn rất nhiều người gần nhất vội vàng cấy mạ sự tình tới, hiện giờ Thôi Thế Phúc xem như đã cùng Dương Thị nháo phiên mặt, hai nhà chi gian cắt quá cắt, Thôi Thế Phúc đơn giản chính mình trụ tới rồi chuồng dê bên kia, nhậm Thôi Kính Hoài như thế nào thỉnh cũng không chịu trở về. Thôi Vi liền chuẩn bị thỉnh người ở cách vách lại cho hắn cái một bộ phòng ở, có chính mình giúp đỡ, Thôi Thế Phúc nhật tử cũng có thể quá đến hảo chút. Gần nhất Thôi ra chuyện này nháo đến quá lớn, Nhiếp phu tử trong lòng cũng có bất mãn, gọi Thôi Vi qua đi trong tối ngoài sáng gõ quá vài lần, đối với này đó, Thôi Vi cũng là bất đắc dĩ thật sự. Những việc này Nhi cũng không phải nàng nháo ra tới, chỉ là đời này trở thành họ Thôi, cũng không phải nàng chính mình nguyện ý, bị người mắng cũng là không thể nơi hà, chỉ có thể mỗi lần nghe qua liền tính. May mắn Nhiếp phu tử còn nhớ chính mình tú tài thanh danh, cũng không có làm ra cái gì quá kích thủ đoạn, hắn sử dụng lãnh bạo lực phương pháp đối Tôn thị hữu dụng, nhưng loại này lãnh đạm đối Thôi Vi lại không có gì dùng, hơn nữa đỉnh đầu có Nhiếp Thu Nhiễm đỉnh, nhưng thật ra mỗi lần đều chỉ nghe vài câu niệm liền tính, nhiều tới vài lần, Thôi Vi cũng chỉ đương đây là một cái nhiệm vụ hoàn thành. 3 tháng vừa qua khỏi, thời tiết liền càng là ấm áp chút, sáng sớm Thôi Thế Tài bên kia liền náo nhiệt lên, như là tới khách nhân bộ dáng. Thôi Vi giặt sạch xiêm y trở về kia đầu Lưu Thị liền lại đây gõ môn, đầy mặt mang cười muốn thỉnh nàng qua đi ăn cơm trưa, nói là bên kia tới khách nhân. Tự lần trước Nhiếp Thu Nhiễm thế Thôi Kính Trung ra bạc còn cấp Lâm Thị lúc sau, giống như ai đều đương lấy lòng Thôi Vi liền có chỗ lợi giống nhau, không ngừng là Lưu Thị 3 ngày 2 đầu muốn thỉnh bọn họ qua đi ăn cơm, ngay cả kia Vương Thị đều ôm nhi tử tới cửa tới nói qua vài câu dễ nghe lời nói. Lúc này Thôi Vi liền đồ ăn đều chuẩn bị tốt, tự nhiên không đi Thôi Thế Tài trong nhà ăn cơm. Bởi vậy liền lời nói dịu dàng cự tuyệt Lưu Thị mời, chỉ là cuối cùng lại vẫn có chút tò mò, tuy nói không đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm, nhưng lại lắm miệng hỏi một câu. Đại bá nương, nhà các ngươi tới khách nhân. Chính là đại bá nhà mẹ đẻ người lại đây. Thôi Thế Tài bên kia thân thích cơ hồ đều cùng Thôi ra người có quan hệ. Lưu Thị nhà mẹ đẻ người Thôi Vi cũng gặp qua, nhưng mỗi lần nhà mẹ đẻ người lại đây Lưu Thị tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không giống như là hiện tại giống nhau, cười đến đầy mặt đều là nếp gốc. Chỉ thấy nha không thấy mắt. Vừa nghe đến Thôi Vi hỏi chuyện, Lưu Thị trên mặt ý cười càng sâu một ít, vội vui mừng liền nói, nơi nào là ta nhà mẹ đẻ người tới, là ngươi đại mai tỷ, nàng phải làm ai. Vừa nói đến nơi này, Lưu Thị nhịn không được che miệng liền nở nụ cười. Cũng không đợi Thôi Vi trả lời, vội bùm bùm liền nói, ngươi đại mai tỷ hiện tại cũng đến số tuổi, nên thành hôn. Mấy ngày trước đây liền có bà mối lại đây tìm ta cầu hôn. Nói là kia Phượng Minh thôn Trần gia nhìn thượng ngươi đại mai tỷ, này không. Hôm nay Trần gia người vừa lúc lại đây đâu. Lưu Thị vừa nói đến nữ nhi tương hôn sự này, đầy mặt đều là ý cười. Chỉ là Thôi Vi nghe được Phượng Minh thôn Trần gia tên khi, tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi, đại bá nương nói Phượng Minh thôn Trần gia, nên sẽ không người kêu kêu Trần Tiểu Quân đi. Nàng sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí lại có chút cấp. Lưu Thị nghe nàng nói như vậy, tức khắc liền hoảng sợ, hôm nay là nàng ngày đại hỷ, đại nữ nhi Thôi Mai năm nay đều đã 14 tuổi. Còn chưa nói thân, Lưu Thị chính sốt ruột, nhưng hiện tại đảo có một hộ người trong sạch đưa tới cửa tới cùng nàng làm ai. Nàng là vui mừng đều không kịp, cố tình Thôi Vi thoạt nhìn không giống như là vì nàng nữ nhi cao hứng bộ dáng, Lưu Thị trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nếu không phải ngại với Nhiếp Thu Nhiễm thể diện, chỉ sợ lúc này mặt nàng sớm đã gục xuống xuống dưới. Bất quá tuy rằng còn không có lập tức trở mặt, nhưng nàng ý cười đã thu cái sạch sẽ. Có chút không lớn thống khoái nói. Tứ nha đầu, ngươi cũng là đương muội muội, như thế nào ngươi đại mai tỷ muốn nói thân, ngươi còn không thoải mái. Nói nữa, này nhà trai tên gọi là gì, ngươi cũng là cái xuất giá, làm sao mà biết được so với ta còn rõ ràng. Ngươi bản thân hiện tại là gả đến hảo, cũng không thể làm ngươi đại mai tỷ gả cái chân đất đi. Nàng nói đến nơi này, xem Thôi Vi sắc mặt có chút khó coi bộ dáng. Trong lòng nhiều ít thoải mái vài phần, lúc này mới cười nói, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không cùng ngươi so đo, chỉ là như vậy chuyện này sau này nhưng không thịnh hành nói bậy, nhà ta còn có việc nhi, liền đi về trước vội vàng. Lúc này Lưu Thị liền tính là lại nghĩ muốn lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng Thôi Vi hỏi một câu lúc sau nàng cũng không muốn thỉnh này hai người trở về ăn cơm, nếu bằng không Thôi Vi một cái miệng không giữ cửa đem người cấp đắc tội, nàng hướng chỗ nào khóc đi. Lưu Thị sinh hai nhi một nữ, hai cái nhi tử đại chút, đều đã thành hôn, duy độc chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ cần lao ngoan ngoãn, Lưu Thị tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ, nhưng nữ nhi rốt cuộc là nàng sinh, sau này nếu là Thôi Mai gả đến hảo, nàng chính mình nhật tử quá đến không tồi, nói không chừng còn có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng là có tiền đồ, nhưng nói đến cùng, lại không phải nàng con rể, rốt cuộc cách một tầng, kia Trần Gia nhi tử nghe nói cũng là ở đọc sách, sau này nếu là có tiền đồ, được lợi cũng là chính mình con cháu. Cầu con rể tổng so cầu cháu rể muốn tốt một chút đi. Lưu Thị trong lòng đánh bản tính, lại nghĩ đến Trần gia, càng là cảm thấy Thôi Vi bộ dáng này là ở múc nàng đâu, không nghĩ chính mình nữ nhi gả đến tốt một chút, sắc mặt liền càng khó nhìn vài phần. Đại bá nương. Thôi Vi thấy Lưu Thị này sắc mặt, nơi nào không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng là có khí, nhưng tưởng tượng đến Thôi Mai, nàng tuy rằng cùng cái này luôn luôn không có gì giao thoa đại đường tỷ có bao nhiêu quen thuộc. Khá vậy biết này Thôi Mai là cái thành thật nhất bất quá, lại nhát gan cần lao dịu ngoan thiếu nữ, ngày thường không nhiều lắm nôn nhiều lời, cùng nguyên chủ Thôi Vi cực kỳ giống nhau, nếu kia tiến đến cầu hôn Trần gia quả thật là phía trước muốn cùng. Nhiếp tình làm mai Trần gia, như vậy này Trần gia tuyệt đối có vấn đề. Tôn thị bên này đều đã bắt đầu làm Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị nhiếp tình của hồi môn, lúc này Trần gia như thế nào lại bắt đầu tới Thôi gia cầu hôn. Này không phải nói rõ muốn chỉnh người sao. Sau này sự tình thật muốn truyền ra đi. Thôi thế tài toàn gia không biết đến biến thành bộ dáng gì. Đoạt Nhiếp gia đang ở làm mai đối tượng, sau này Lưu Thị nơi nào còn có bộ mặt đi ra cửa. Liên tính cuối cùng nàng thật đem nữ nhi gả đến Trần gia, chỉ sợ tiểu loan thôn người nước miếng cũng có thể đem nàng sống sờ sờ chết đuối. Càng đừng nói gả đến Trần gia đi Thôi Mai. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi nhấp nhấp miệng, cũng bất chấp Lưu Thị trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, vội vàng mở miệng nói, đại bá nương, ngươi nghe ta nói, này Trần gia rốt cuộc có phải hay không kia hộ nhân gia? Ngươi nói cho ta nghe, ta phía trước nghe người ta nói, chúng ta trong thôn cũng có người ở cùng Trần gia nghị thân, nói là hôn sự nhi đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lưu Thị vốn dĩ phải đi, đáng tiếc cánh tay bị nàng bắt được, lại nghe được Thôi Vi nói lời này, trong ánh mắt lộ ra sốt ruột chi sắc, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, lại có chút sinh khí, kia Phượng Minh thôn họ Trần nhân gia lại không ngừng là một hộ, có người nói thân sợ cái gì, liền tính là cùng người nhà, chuyện đó nhi không phải không thành sao. Bằng không nhân gia làm gì đến ta bên này cầu hôn. Kia Trần gia nhưng có hai mẫu đất, là chính mình lý, cũng không phải là thuê triều đình, ngươi con nít con nôi, cũng không hiểu chuyện này, ngươi đừng động. Lưu Thị nói đến nơi này, kéo kéo cánh tay, bất mãn nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Lưu Thị phòng bị biểu tình, tức khắc có chút buồn bực, nàng chính là một mảnh hảo tâm, cố tình Lưu Thị không cảm kích, mới vừa xem nàng như vậy. Như là cảm thấy chính mình ở ghen ghét nàng nữ nhi giống nhau, kia Trần gia lại hảo, nàng cũng không hiếm lạ, nàng chính mình trong tay mà hiện tại liền có mười mấy mẫu, dùng đến ghen ghét nhân gia hai mẫu đất sao. Hùng chi có chính mình mà nhân gia nhưng không nhiều lắm, cố tình vẫn là họ Trần, Thôi Vi cơ hồ dám khẳng định cùng Thôi Mai làm mai người nọ đó là Trần Tiểu Quân, như vậy một hộ nhà cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, tuy rằng vừa mới Lưu Thị thái độ khó coi, nhưng nàng vẫn quyết định buổi chiều sau đi Thôi Thế Phúc bên kia cùng hắn nói nói, lần trước chính mình hỏi qua Trần Tiểu Quân tình huống, Thôi Thế Phúc cũng là biết đến, nói không chừng cùng hắn đề ra. Hắn có thể nhắc nhở một chút Thôi Thế Tài cũng hảo. Một đốn cơm trưa Thôi Vi vội vàng ăn xong rồi, liền Nhiếp Thu Nhiễm gọi nàng cũng không đáp ứng, phất phất tay liền chiều Thôi Thế Phúc bên kia chạy. Mấy ngày nay Thôi Vi chuẩn bị tìm người tới cấp Thôi Thế Phúc sửa nhà, bởi vậy hắn tạm thời lại dọn về Thôi gia trụ. Lúc này Thôi gia không có người, đại môn khóa chặt, nhìn dáng vẻ người một nhà đều đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm. Thôi Vi phát cái không, dứt khoát lại trở về nhà, Nhiếp Thu Nhiễm dọn cái ghế nằm ngồi ở bên ngoài trong viện, phơi ấm áp dương quang, một bên cầm quyển sách đang xem. Nhìn thấy Thôi Vi khi trở về, hắn khỏe miệng biên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới, chọn chọn khỏe mắt liền nói, không tìm thấy người, vẫn là bị khí. Xen vào việc người khác đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng phồng lên một khuôn mặt bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười, vội đem trong tay thư gắt xuống, một bên từ trong phòng dọn trương ghế rửa ra tới, kéo nàng liền hướng ghế trên ngồi, ngươi cùng ta nói nói, cơm trưa khi liền không thích hợp nhi. Nhiếp đại ca. Thôi Vi lúc này trong lòng cũng có chút buồn bực. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính mình nhắc tới chuyện này, nghĩ đến Trần Tiểu Quân tên vẫn là hắn nói cho chính mình, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội liền cùng hắn nói lên, hôm nay ta đại bá nương lại đây tìm chúng ta đi ăn cơm, nói là ta đại đường tỷ trô đó có người lại đây cầu hôn, ngươi đoán xem tiến đến làm mai người là ai. Nàng một bên sốt ruột nói xong, một bên mắt trông mong liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Đôi mắt tinh lượng, một đôi phấn nộn trên má vừa mới chạy một chuyến còn nhiễm đỏ ửng, miệng nhỏ đỏ bừng, thoạt nhìn thật sự đáng yêu thật sự. Nhiếp Thu Nhiễm thích nàng như vậy sốt ruột bộ dáng, so với ngày thường khi một bộ tiểu đại nhân thần sắc tới nói, cảm thấy nàng bộ dáng này đáng yêu đến nhiều, bởi vậy cố ý không nói lời nào, xử Thôi Vi có chút sốt ruột, lắc lắc hắn tay liền làm nũng. Nhiếp đại ca, ngươi chạy nhanh đoán sao? Nàng lúc này nghĩ đến Trần gia, liền có chút nhịn không được, một hai phải làm Nhiếp Thu Nhiễm đoán. Nhiếp Thu Nhiễm ra vẻ suy nghĩ nửa ngày bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lạnh băng chi sắc tới, trên mặt lại là mang theo ôn hòa ý cười. Chịu khăn thế Thôi Vi sát cái chắn hãn, một bên ôn hòa nói, là Phượng Minh thôn Trần ra đi. Thôi Vi bản năng gật gật đầu, tinh thần rung lên, sau một lúc lâu lúc sau lại hồi qua thần tới, có chút kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Ta còn chưa nói đâu. Lưu thị lại đây khi, Nhiếp Thu Nhiễm bị Nhiếp phu tử gọi trở về Nhiếp gia, cũng không ở trong phòng, hắn chuyện này như thế nào sẽ biết? Thôi Vi mở to hai mắt nhìn, đột nhiên mở miệng nói, nên sẽ không hiện tại người trong thôn đều đã biết đi. Chương 253 tinh kế. Nếu là trong thôn người đều đã biết Phượng Minh thôn Trần gia đã cùng Nhiếp gia đính hôn sự, mà này lại quay đầu tới cửa tới Thôi gia cầu hôn lúc sau, chỉ sợ Thôi gia lập tức liền sẽ trở thành tiểu loan thôn lớn nhất cho cười. Vừa mới Lưu thị trong miệng theo như lời kia hai mẫu đất, cơ hồ có thể cho Thôi Vi khẳng định phương hướng Thôi Mai làm mai kia ra đó là Trần Tiểu Quân, tuy rằng không biết Nhiếp gia bên kia như thế nào đột nhiên liền không có bên dưới, nhưng lúc này Thôi Vi lại bản năng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Mấy ngày nay Tôn Thị vẫn luôn đều ở thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm chạy nhanh đem của hồi môn cho nàng đưa qua đi, một bộ của hồi môn muốn từ nàng chỗ đó nâng đi ra ngoài tư thế, đã là muốn thể diện, lại không chịu ra một phân nhi bạc, không nói được lấy Tôn Thị làm người, còn tưởng thăm một ít lưu lại cấp Nhiếp Thu Văn, Nhiếp Thu Nhiễm không biết vì sao, tổng đem chuyện này cấp đẩy, muốn nói Nhiếp Tình đem người gả đi ra ngoài hắn mới bằng lòng nâng của hồi môn, Tôn Thị cũng bất đắc dĩ, lại đây đã khóc mấy chàng, nhưng nàng cũng không dám tìm Nhiếp Thu Nhiễm phiền toái. Chỉ có thể nháo qua sau lại nào nào đi trở về. Ngươi yên tâm, ta đoán mà thôi, chuyện này ngươi không cần lo cho. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình đạm nhiên, khuyên Thôi Vi một câu, lúc này ngươi đại bá nương nếu là thông minh chút, không cần ham món lợi nhỏ đem người cấp đẩy liền bãi, nếu là nàng tưởng tham chút tiền biếu, lại nghĩ muốn đem nữ nhi gả hảo chút, kia đó là nàng tự tìm. Giống nhau chuyện như vậy nhau lớn, nhất có hại đó là nhà gái. Nhiếp Tình kia đầu có Nhiếp phu tử cùng tự mình thanh danh ở, nàng căn bản không thiệt thòi được. Hơn nữa nếu chuyện này vừa ra tới, không nói được nàng liền sẽ trở thành một cái người bị hại, nhân gia chỉ biết đối nàng đồng tình, khiến nàng thanh danh càng tốt, giống như trước một đời, bối bêu danh, đó là cái kia chịu nàng tính kế nữ nhân, cả đời chịu khổ bị liên lụy, cuối cùng thâm chịu nhà chồng cha tấn mà chết. Nay một đời Nhiếp Tình làm ra như vậy chuyện này tới, chỉ sợ là không biết khi nào nàng đối Thôi Vi bất mãn, nàng người nọ vĩnh viễn đều là ninh kêu nàng phụ người khác, cũng sẽ không để cho người khác phụ nàng. Một có chút không bằng nàng ý liền mọi cách tính kế trả thù. Kiếp trước khi chính mình liền ăn qua nàng điểm này mệt, lấy nàng đương thân cận muội muội xem, cho rằng giờ thua thiệt nàng, ai ngờ cuối cùng mọi cách chiếu cố, cũng không ấm nàng tâm. Chỉ là không biết, cả đời này nàng nhìn Thôi Vi không vừa mắt nhi, bởi vậy chuyện này nàng mới đẩy đến Thôi ra tới, chỉ là không biết trước cả đời, Thôi Vi lại như thế nào chọc nàng, hoặc là nàng chỉ là tùy ý chọn cái thế cái quỷ mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng trong nháy mắt các loại ý niệm chợt lóe mà qua. Hắn nghĩ đến ngày ấy Thôi Vi trong miệng theo như lời mặt trắng gầy yếu thiếu niên, nếu là không có nhớ lầm, kia hẳn là đó là Trần Tiểu Quân. Hắn sau lại khi từng xem qua người này liếc mắt một cái, Thôi Vi chặn đường cầu hắn hỗ trợ là lúc, hắn từng rất xa nhìn đến quá người nọ một lần, nhớ mang máng cái ấn tượng, chính là mặt trắng gầy yếu. Chỉ là không biết Nhiếp Tình khi nào cùng hắn đã gặp mặt. Trước một đời khi bởi vì Trần gia trước cùng Nhiếp gia làm ai, chuyện này cũng là trước ai cũng không biết, cuối cùng không thể hiểu được cùng Trần gia hôn sự không có, Nhiếp Tình suốt ngày khóc sướt mướt, cuối cùng Trần Tiểu Quân khắc cưới, mọi người đều thương tiếc Nhiếp Tình. Ngay cả Nhiếp phu tử sau lại đối cái này nữ nhi cũng nhiều có chú ý. Cứ thế đến sau lại hắn đối Thôi gia không có gì hảo cảm, Nhiếp Tình sau lại khắc gả, lại có La Thạch Đầu một đường chống lưng chiếu cố. Nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, nếu không phải sau lại Thôi Vi chặn đường cầu hắn xem ở Đồng Hương phần thượng chủ trì công đạo, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ không nhớ rõ có như vậy một cái tên là Thôi Vi tiểu nha đầu. Nay một đời trọng đầu đã tới, một lần nữa trải qua một lần lúc trước đã từng chính mình xem nhẹ qua sự tình, phát hiện Nhiếp Tình ở trong đó bóng dáng lúc sau. Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm có chút bội phục chính mình cái này muội muội, chỉ sợ nàng đang tìm cầu chính mình không có kết quả lúc sau. Liên đã đi qua Trần gia, mà đời trước xem ra Thôi Vi kết quả cuối cùng có như vậy thê thảm, cuối cùng thế nhưng chết không toàn thây, cũng là bái Nhiếp Tình ban tặng. Chỉ là đời trước nàng được La Thạch Đầu thiện duyên, trong lúc vô ý một cái hành động lệnh sau lại lệnh người sợ hãi La Thạch Đầu đối nàng khuynh tận toàn lực báo đáp, hiện giờ nàng đã không có buồn sự này, lại có chính mình ở một bên sẽ không như nàng chi ý, không biết nàng hiện tại nên như thế nào lặp lại đời trước huy hoàng. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến này đó, trong lòng không khỏi có chút cuộn cuộn, trong ánh mắt lộ ra vài phần âm lệ tới, nhưng thật ra lệnh Thôi Vi hoảng sợ, lại đẩy hắn một phen, Nhiếp Thu Nhiễm mới cực nhanh đem đáy mắt suy nghĩ ẩn đi xuống, thật mạnh cầm Thôi Vi tay. Vi Nhi, ngươi không cần lo cho chuyện này, ta coi ngươi đại bá nương không giống như là sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi liền tính là một mảnh hảo tâm, không nói được ở nàng xem ra đó là lòng lang dạ thú. Hắn tưởng tượng đến đời trước này tiểu nha đầu gả chính là người khác, trong lòng không tự chủ được toát ra một cổ toan thủy nhi tới, kia Trần gia, một ngày nào đó ta sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Hắn nói đến nơi này khi, ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhìn đến Thôi Vi ánh mắt, hắn lúc này mới giải thích giống nhau nói. Hắn coi chúng ta Nhiếp gia như không có gì, dễ dàng liền hủy hoại Nhiếp gia thanh danh, ta đảo muốn cho hắn hảo hảo nhìn một cái, chúng ta Nhiếp gia cũng không phải là bọn họ Trần gia hảo bài bố. Đời trước Nhiếp Tình chính là bởi vì Trần gia hủy hôn mà chiếm hết mọi người chịu mến, lần này lại đến, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không như Nhiếp Tình ý, chỉ là chuyện tới hiện giờ, sự tình quỹ đạo phần lớn đều theo đời trước ở phát triển, đời trước phát sinh quá sự tình, cũng tất sẽ ứng ở mỗi một người trên người, hắn ngăn cản không được. Liền giống như cùng La Thạch Đầu kết duyên, không phải Nhiếp Tình đó là Thôi Vi, chẳng qua Nhiếp Tình là trong lúc vô ý một cái phiền chán hành động, mà Thôi Vi là thực sự có chút đồng tình kia tiểu tử mà thôi. Đời trước gả chồng chính là Thôi Vi, mà này một đời, gả chồng còn lại là Thôi gia đại phòng Thôi Mai. Nhiếp đại ca, ta thử lại đi, nếu là ta đại bá nương không nghe, ta cũng không nói. Thôi Vi nghĩ đến cái kia cùng nguyên chủ tính cách không sai biệt nhiều tiểu cô nương, trong lòng cũng có chút thương tiếc, nghĩ nghĩ lúc sau. Vai đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói một câu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên liền cười gật gật đầu. Không biết vì sao, đời này Thôi Vi cùng kiếp trước khi tính cách hoàn toàn bất đồng, trước một đời khi nàng chính là đến sắp chết, sở cầu cũng bất quá là làm nhà chồng cho nàng hài tử lưu non tiểu nhân đường sống liền thành, nàng chính mình bản nhân là nhẫn tới rồi chết cũng là muốn nhịn xuống đi, đảo cùng nàng này một đời khi bất đồng, này một đời khi tiểu cô nương không biết vì sao, tính tình thoạt nhìn lợi hại rất nhiều, Dương Thị đánh nàng khi cũng dám cãi lại. Nghe nói lúc ấy còn dám chém. Nàng đại tẩu Vương Thị, càng là dám chuyển nhà ra tới khắc quá, phải biết rằng kiếp trước nàng gả cho người lúc sau về nhà mẹ đẻ bị tẩu tử đánh đến không có hài tử, cũng là nén giận không dám nhiều lời, trở về nhà chồng lại tao cha tấn mềm mại tính tình, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ giống hiện tại như vậy, quả thực giống như thay đổi một người bộ dáng. Lúc ấy Thôi Vi chuyện này nháo đến cực đại, Vương Thị cũng bởi vậy hỏng rồi thanh danh, cuối cùng Thôi hữu tổ làm mai không thượng, một cái quê nhà hương thân. Lúc trước Tôn Thị lại ái nói này đó này nhàn thoại, mỗi lần nói lên đều là vẻ mặt khinh thường cùng cười nhạo bộ dáng, bởi vậy hắn đối với Thôi Vi nhiều ít có chút đồng tình, cho nên ở phía sau tới nàng chặn đường muốn nhờ khi, mới thế nàng viện thủ quá một hồi. Tưởng tượng đến lúc trước Thôi Vi gả chồng sinh con chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút không vui, môi cũng nhấp lên, sau một lúc lâu không mở miệng nói chuyện, sắc mặt đen nhánh. Thôi Vi còn đang nói đại phòng bên kia chuyện này, lại đoán Trần Tiểu Quân bên kia là cái gì tính toán. Quay đầu lại liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt, không khỏi liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Nhiếp đại ca, này Trần gia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quản bọn họ hiện tại như thế nào, dù sao bọn họ hiện tại cùng ngươi không quan hệ. Nghe nàng luôn là nói lên Trần gia sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt nhảy sau một lúc lâu, thật vất vả mới cắn chặt răng, nhịn không được ninh mặt nàng một câu, lúc này mới mở miệng nói. Thôi Vi có chút không thể hiểu được, chụp hắn tay, rồi lại bị hắn thuận tay đem chính mình còn mang theo một ít hài tử đặc có thịt cảm tay chộp vào lòng bàn tay, nàng dễ rủa vài hạ, không tránh đến thoát, Nhiếp Thu Nhiễm dù sao sức lực dùng đến lại không lớn, lúc này thời tiết tuy rằng ấm lại, còn là có chút cương tay chân, hắn tay mang theo chút ấm áp, chỉ biên có vết chai mỏng, khớp xương rõ ràng, tuy rằng nắm chặt liền biết là người đọc sách tinh tế thon dài tay, nhưng lại cũng không lệnh. Nàng phản cảm, bởi vậy cũng không dãy rủa, mặc hắn lôi kéo, một bên liền trợn tròn mắt bất mãn nói, cái gì hiện tại cùng ta không quan hệ, ta vốn di theo chân bọn họ liền không quan hệ. Ta hiện tại nói chính là ta đại đường tỷ chuyện này. Nàng cùng Thôi Mai cũng không phải chân chính thân cận đường tỷ. Chính là Thôi Vi nguyên chủ bản thân cùng nàng cảm tình cũng hoàn toàn không như thế nào thâm, rốt cuộc tại đây nông ra bên trong, suốt ngày phải làm chuyện này đều không ít, Dương Thị cùng Lưu Thị hai người cũng không phải là đau nữ nhi đến nguyện ý làm các nàng suốt ngày không làm việc nhi đi ra ngoài là cả. Nàng đối với Thôi Mai, chỉ là có chút đồng tình mà thôi, tưởng chỉ mình nỗ lực giúp nàng một phen, miễn cho sau này nàng gả đến không tốt, chính mình nhớ tới có chút hối hận, nói đến cùng, nàng vẫn là bản năng cảm thấy Trần gia có chút không tin được. Là. Bọn họ vốn dĩ cùng ngươi cũng không quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng lời này, tâm tình đi theo rất tốt lên, cũng không thèm nghĩ những cái đó suốt ruột chuyện này, khỏe mắt bên môi đều mang theo ý cười, một bên sờ sờ mặt nàng, không biết vì sao, trong lòng một loại thoải mái cảm giác giấu đều giấu không được, làm hắn không tự giác liền muốn cười. Thôi Vi kiếp trước khi cùng hiện tại hoàn toàn giống như thay đổi một người, tuy nói nghĩ đến nàng lúc trước từng gả chồng, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có chút không lớn thoải mái, bất quá nếu nàng thật sự là mặt khác thay đổi cá nhân, kiếp trước sự tình cũng cùng nàng không quan hệ, nàng từ đầu chí cuối tất cả đều là chính mình. Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được chính mình lúc này trong lòng ý tưởng, bản năng liền cảm thấy thực sảng, một bên bắt lấy tay nàng không nghĩ buông ra, cũng không ý thức được chính mình hành vi cùng ý tưởng có gì quỷ dị chỗ, liền bắt đầu nhớ tới thôi ra chuyện này có thể hay không giải quyết tới. Cùng nhất tâm nhị dụng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện nửa ngày, Thôi Vi không dự đoán được hắn trong đầu còn chuyển cái khác ý niệm, nhìn nhìn canh giờ không còn sớm. Cũng không biết Thôi Thế Phúc ăn xong không có, nàng tưởng lại đi nhìn một cái. Thôi ra bên kia đột nhiên truyền đến một trận nói giỡn thanh âm, Thôi Vi lập tức đứng lên tới, Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng trong lòng ý tưởng, khoe miệng chịu chịu, vốn dĩ không nghĩ làm nàng đi nhiều nhàn sự, nhưng tưởng tượng đến nàng hiện tại gả cho chính mình, dù sao không có khả năng sẽ giống đời trước chung Nhiếp tình ám toán, cũng tùy vào nàng đi lăn lộn đi, dù sao cuối cùng chính mình cũng có thể thế nàng thu thập, không bằng tùy nàng tâm ý. Chương 254 hãm hại. Thôi Vi lúc này không biết Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy tự mình muốn đi nhắc nhở Lưu Thị một hồi, dù sao có nghe hay không ở nàng, chính mình cũng chỉ là nhiều câu miệng mà thôi, nếu là nàng có thể nghe, nói không chừng chính mình còn có thể cứu lại một cái cùng nguyên chủ tương tự tính tình thiếu nữ, không cần lại lặp lại nguyên chủ phía trước bị chết vô thanh vô tức bi kịch mà thôi. Trên thực tế Thôi Vi tuy rằng cảm thấy chính mình không nghĩ đi vào này cổ đại, cũng hoàn toàn không tưởng đỉnh Thôi Vi vốn dĩ thân phận, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đối với cái kia sớm đã biến mất không thấy tiểu nữ hài nhi rất là đồng tình, đặc biệt là ở chính mình đỉnh nàng qua mấy ngày nay lúc sau. Lúc này Thôi Thế Tài người một nhà chính đưa một đám người đi ra ngoài, Thôi Vi mới vừa đi đến chỗ rẽ liền đụng phải, Thôi Thế Phúc đám người cũng ở trong đó, chỉ là Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không được tốt xem, nghe được tiếng bước chân khi, quay đầu liền nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lấy ánh mắt ý bảo nàng rời đi một ít. Kia đầu Vương Thị ôm nhi tử, vẻ mặt xem kịch vui thần sắc. Lúc này Thôi Vi mới ra tới, mọi người ánh mắt còn không có rơi xuống trên người nàng, Vương Thị luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn quán, rất sợ chính mình nhìn không đến nhân gia náo nhiệt, nơi nào còn nhớ rõ nàng muốn thảo Thôi Vi niềm vui, một theo Thôi Thế Phúc ánh mắt hướng Thôi Vi xem qua đi, tức khắc liền hưng phấn kêu lớn lên, tứ nha đầu, ngươi mau tới đây, nhân gia vừa mới Trần gia lang quân còn nhắc tới tưởng cưới ngươi. Đâu? Nàng vừa nói, một bên trên mặt lộ ra xem kịch vui ý cười. Thôi Vi nghe rõ Vương Thị nói, tức khắc đã đối Trần gia người cảm thấy ghê tởm, lại hận không thể một bạt hai chiều Vương Thị đánh qua đi. Nàng vừa nghe lời này, tức giận đến tay chân phát run, kia đầu Lưu Thị ánh mắt theo Vương Thị nói liền xoay lại đây, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng, giống muốn ăn thịt người dường như, nơi nào còn có phía trước ôn nhu hòa ái. Thôi Vi chính hận Vương Thị tận xương, kia đầu không cần nàng động thủ, Thôi Thế Phúc đã trở tay một bạt hai liền chịu đến Vương Thị trên mặt, đánh đến Vương Thị có chút không rõ. Thôi Thế Phúc lúc này mới cố nén tức giận hướng đại nhi tử lạnh giọng quát, đem ngươi bà nương quản hảo. Theo lý tới nói giống nhau quản giáo con dâu là bà trách nhiệm. Nhưng lúc này Dương Thị còn ở Thôi Kính Trung bên kia, cơ hồ bị lột trừ ra Thôi ra ở ngoài, mà lúc này Vương Thị làm sự cũng thật sự quá mức, như vậy lớn tiếng, nàng là ở phá hư Thôi Vi thanh danh. Thôi Thế Phúc hiện giờ trải qua quá Thôi Kính Trung chuyện này lúc sau, đối nhi tử xem đến càng thêm đạm, ngược lại là đối nữ nhi rất là cảm kích, nơi nào có thể dung được Vương Thị như vậy hủy nàng. Vương Thị nhìn đến Thôi Thế Phúc ánh mắt, cùng với Thôi Kính Hoài cả người bồng bột tức giận, liền biết chính mình không xong. Nàng vừa mới nhất thời kích động cùng hưng phấn, không cẩn thận nói sai rồi lời nói, ai ngờ hiện tại đổi lấy như vậy một cái kết quả. Nàng che miệng, cũng không dám hé răng, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, lại là không dám khóc ra tới, nếu không Thôi Kính Hoài ánh mắt kia, chỉ sợ hiện tại thật sẽ sống sờ sờ đánh chết nàng. Thứ nha đầu lại đây, hay là ngươi là tới giúp chúng ta ra đại tỷ nhi chọn nam nhân? Lưu Thị trong lòng tức giận đến muốn chết. Hôm qua nghe bà mối nói qua Phượng Minh thôn Trần gia nhìn tới bọn họ đại tỷ nhi lúc sau, nàng sau khi nghe ngóng Trần gia tình huống, trong lòng liền vừa lòng vô cùng, hôm nay kích động tới tìm Thôi Vi, vốn là muốn cho bọn họ hai vợ chồng lại đây cho chính mình ra thêm chút sáng giỏi, rốt cuộc chính mình nếu là có một cái cháu rể giúp đỡ chống lưng. Mà này cháu rể vẫn là cái cử nhân, kia Trần gia không nói được liền sẽ càng cao xem chính mình vài phần. Ai ngờ một lại đây Thôi Vi liền cho nàng bắt buồn nước lạnh, nàng trở về lúc sau liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Ai ngờ kia Trần gia lão thái hạ thị so nàng còn muốn sắc mặt bãi đến cao, một bộ nơi trốn xem thường chính mình ra, nơi trốn so với chính mình ra cao thượng vài phần bộ dáng, tức giận đến Lưu Thị ngực nhi đau, ai ngờ này còn không phải nhất mấu chốt. Mà nhất mấu chốt chính là ở tiệc rượu gian, kia cùng đi Trần Tiểu Quân luôn miệng nói hắn vốn dĩ tưởng cưới chính là Thôi Thế Phúc gia tứ nha đầu. Bất quá là bởi vì tứ nha đầu gả chồng, hắn không biện pháp mới tưởng cưới Thôi Mai mà thôi. Vốn dĩ này tới cửa làm mai liền không có nam tử ra sự nhi, Lưu Thị ngay từ đầu cho rằng này Trần Tiểu Quân là vì chính mình nữ nhi mà đến, còn đương chính mình nữ nhi không gả đến nhà chồng, liền đến nhà chồng coi trọng, sau này chỉ sợ càng là năng lực, nói không chừng có thể đắn đo trượng phu trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng không nghĩ tới, này Trần Tiểu Quân thế nhưng nói hắn là vì Thôi Vi tới. Nếu không phải này Trần gia còn có hai mẫu đất, Lưu Thị lập tức liền có thể đem người đánh sắp xuất hiện đi. Bất quá liền tính là như vậy, nàng trong lòng nhịn xuống kia khẩu khí, chính là đối Thôi Vi rốt cuộc là oán hận lên, chỉ đương nàng là chính mình chiếm hai cái hầm cầu, không nghĩ là một cái cho chính mình nữ nhi. Lưu Thị tức giận đến muốn chết, lúc này thấy được Thôi Vi, nơi nào còn có sắc mặt tốt, nhịn không được liền cười lạnh, ngươi cũng thật an hảo tâm, ta đương ngươi buổi sáng cùng ta nói cái gì đâu, nguyên lai sau lưng thế nhưng cất giấu như vậy một xóa. Thôi Vi không nghĩ tới này Trần gia như thế ác độc, trong lòng tuy hận Vương Thị, nhưng tưởng tượng đến Vương Thị lời nói, tức khắc liền đem ánh mắt dừng lại ở một khắc đàn chính mình không quen biết nhân thân thượng. Nếu Vương Thị đều nói là Trần Tiểu Quân chính miệng nói ra muốn ô nàng thanh danh nói, như vậy lời này không phải Trần gia người truyền ra tới, đó là Trần Tiểu Quân liền tại đây nhóm người chung. Thôi Thế Tài đám người đưa ra khách nhân, có một người mặc màu xanh lá áo dài, thân cao cùng Lưu Thị bằng nhau gầy yếu người trẻ tuổi, tuy rằng không ai giới thiệu, nhưng Thôi Vi cơ hồ liền có thể khẳng định người này chính là Trần Tiểu Quân, mà không biết vì sao. Này người trẻ tuổi còn không có ngẩng đầu lên, nàng liền tổng cảm thấy chính mình như là ở đâu nhìn thấy quá hắn. Nhà ta phu quân là cử nhân, nên sẽ không Trần gia lang quân đem chính mình so sánh cử nhân lao ra, ba ngày liền bắt đầu làm như vậy mộng đi. Thôi Vi nói chuyện cũng không khách khí, này Trần Tiểu Quân nói nếu là nàng nhịn xuống nửa phần, này trong thôn đồn đãi vớ vẩn liền có thể đem nàng mệnh đều phải đi nửa thanh. Người này tuổi nhìn cũng không nhỏ, nên tới rồi làm mai thời điểm, không biết như thế nào cứ như vậy ác độc. Chẳng lẽ hắn không biết lời này bẩn nhân gia thanh danh, là có thể muốn người khác mệnh. Thôi Vi lúc này là tức giận tới cực điểm, nhìn Trần gia người liền cười lạnh, nói chúng ta thật đúng là người quen đâu, nhà ta phu quân họ Nhiếp, nói vậy chư vị cũng đều đã biết, hiện giờ các ngươi nói nhận thức ta, thật đúng là không kỳ quái. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, một cái tuổi chừng 40 hứa, ăn mặc một thân màu xanh hồ nước xiêm y, đôi mắt tựa nghiên cứu, trên dưới đánh giá nàng vài mắt một cái phụ nhân trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ cùng hoảng loạn chi sắc. Nàng lắng nghe ra Thôi Vi lời này ý tứ, vừa mới chỉ lo bực bội, nhưng thật ra đã quên, này Thôi gia nha đầu nghe nói là gả tới rồi Nhiếp gia, mà chính mình phía trước còn nghĩ cấp nhi tử cưới Nhiếp gia cô nương, vốn là nhìn ở kia Nhiếp đại lang phần thượng, làm Nhiếp đại lang dịu dắt một vài, nhưng ai ngờ nhi tử một hồi tới, chết sống liền nói thích Thôi gia cô nương, không chịu cưới Nhiếp gia vị kia. Hạ thị cũng thật sự là không có biện pháp, nàng tuy rằng tưởng phản cao chi nhi, cũng nghe được Nhiếp gia thanh danh cùng địa vị, nhưng rốt cuộc so sánh với cái khác, chính mình nhi tử vẫn là đỉnh đỉnh quan trọng, bằng không Trần Tiểu Quân muốn chết muốn sống, nàng lại là bất đắc dĩ, cũng chỉ có hôm nay tùy bà mối một khối lại đây. Vốn dĩ hạ thị là đem lòng tràn đầy lửa giận phát tiết tới rồi Thôi ra trên đầu, chính là nhìn Trần Tiểu Quân bộ dáng này, lại không giống như là chân chính thích Thôi gia cô nương, lại nghe nói hắn thích chính là Thôi lão nhị gia tứ nha đầu, kia nha đầu đã là gả cho người, Hạ thị vốn dĩ thực không cao hứng, cho rằng chuyện này có thương tích phong tục, nhưng lúc này vừa thấy đến Thôi Vi, tuy rằng mơ hồ có thể nhìn ra được mặt mày nhi lớn lên không kém, sau này lớn lên nhưng thật ra cái tiêu. Chí, nhưng hiện tại tuổi con nhỏ, nơi nào chính mình nhi tử liền sẽ thích thượng nàng, trong lòng ẩn ẩn liền hoài nghi có phải hay không nhi tử vì có thể cưới được Thôi Mai mà cố ý nói hiệu nói vượng, lại cố ý tưởng thế nàng giấu giếm bảo nàng thanh danh, trong lòng tức giận đến chết khiếp. Lại nghe Thôi Vi hiện tại nhắc tới nhiếp gia, Hạ thị trong lòng lại cấp lại hoảng, nếu chuyện đó nhi truyền ra tới, chính mình Trần gia thanh danh chính là tao thấu, sau này chính mình nhi tử đọc sách nhiều năm, còn muốn khảo tú tài, nếu là bẩn thanh danh như thế nào lợi hại. Bởi vậy nàng một sốt ruột dưới, cũng bất chấp này nhi tử đó là chính mình đầu quả tim tử, hung hăng ninh hắn một phen, lạnh lùng nói, nghịch tử, vừa mới nói hiệu nói vượn cái gì. Nhiếp phu nhân chính là đứng đắn cử nhân nương tử, ngươi đến tột cùng trong lòng như thế nào tưởng, còn không chạy nhanh cho ta nói ra. Hạ thị lúc này một ninh nhi tử, đau lòng đến mặt đều nhăn ba thành một đoàn, đã hận này nhi tử đầy miệng nói bậy, kia tức phụ nhi còn không có cưới vào cửa nhi đâu, liền đã giữ gìn thượng, lại hận này lưu thị làm bộ làm tịch. Dưỡng ra một cái không đứng đắn, hôn trước liền cùng người thông đồng nữ nhi tới. Nàng vốn là muốn cùng nhiếp gia kết thân, nhưng lúc này vì bảo nhi tử thanh danh, lại xem nhi tử sát thật thích, cũng nguyện ý làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, bởi vậy hạ quyết tâm muốn cho hắn thừa nhận này Thôi gia đại cô nương là hắn người trong lòng, dù sao liền tính là chính mình không hài lòng, sau này con dâu này cưới vào cửa chậm rãi lại thu thập chính là, không cần thiết hiện tại liền hỏng rồi thanh danh, đắc tội nhiếp gia. Tuy nói nhi tử làm chuyện này không đạo nghĩa, vốn dĩ liền đã đắc tội nhiếp gia, nhưng hạ thị còn không muốn đem nhiếp gia đắc tội đến quá tàn nhẫn, rốt cuộc nhiếp thu nhiễm hiện tại tiền đồ, ai biết hắn sau này có hay không ghi hận chính mình là lúc. Trần Tiểu Quân buông xuống đầu, cắn chặt răng, trong đầu hiện ra nhiếp tình hai mắt đẫm lệ biểu tình, tức khắc trong lòng từng đợt ninh đau, lại nghĩ đến nàng nói tẩu tử khắc nghiệt nàng lời nói, tức khắc thâm hô một hơi, cũng không màng mẫu thân còn ở ninh hắn, liền quật cường nói, ta chưa nói sai, ta tưởng cưới chính là nàng. Hắn tới rồi hiện tại còn một lòng tưởng bẩn Thôi Vi thanh danh thế nhiếp tình báo thù, Thôi Vi tức khắc khí cực phản cười, còn không có mở miệng, nàng phía sau nhiếp đại lang thanh âm liền đã truyền tới, hảo nữ bách gia cầu, đây là đương nhiên chuyện này, tựa như chúng ta nhiếp gia cô nương, nói không chừng cũng có bách gia tới cầu. Không biết nhiếp thu nhiễm khi nào ra tới, Thôi Vi không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đến bây giờ mới phát giác chính mình có bao nhiêu tin tưởng nhiếp thu nhiễm, vừa nghe đến hắn thanh âm, toàn thân không tự chủ được liền thả lỏng. Đem chuyện này giao cho hắn tới làm. Nhiếp thu nhiễm nhìn đến Thôi Vi có chút trở nên trắng sắc mặt, trong mắt không tự chủ được trào ra một tầng lửa giận tới, nhìn chằm chằm kia còn buông xuống đầu người trẻ tuổi liếc mắt một cái, thanh âm ôn hòa, chính là lại tựa hàm băng tuyết giống nhau, giống ta muội muội, đó là huyện thái gia muốn nâng nàng làm thiếp, cũng là có khả năng. Trần Tiểu Quân vừa nghe lời này, không tự chủ được liền ngẩng đầu lên tới, một bên nhìn chằm chằm Nhiếp thu nhiễm, một bên trong miệng kinh hô, không. Hắn lời này thanh âm kêu đến cực đại. Mọi người không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, hắn lúc này mới như là hồi qua thần giống nhau, miễn cưỡng cười cười, một bên gắt gao đem bàn tay nắm thành nắm tay, một bên móng tay thật sâu véo vào trong lòng bàn tay, một bên hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm lộ ra phẫn nộ lại mạnh mẽ nhẫn mại biểu tình tới, Nhiếp cô nương tuổi còn nhỏ đâu, nơi nào có cấp huyện thái gia làm thiếp đạo lý. Chương 255 chất vấn. Nghịch tử, Nhiếp gia tiểu nương tử chuyện này, cùng ngươi có cái gì tương quan? Hạ thị vừa thấy nhi tử này thân sắc, trong lòng có chút nghi hoặc, kia đầu Trần Tiểu Quân cũng bất chấp con mẹ nó cửa trách, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, đột nhiên liền lập tức quỳ xuống, trong miệng thấp giọng nói, nương, ta là thiệt tình thích Thôi Mai cô nương, ngài làm ta cưới nàng đi, ta vừa mới là hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là khí Thôi Mai mấy ngày nay không để ý tới ta, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt liền lộ ra cười như không cười thần sắc tới. Thôi vì thanh danh này một rửa sạch sẽ. Nhưng thôi thế tài trong nhà cùng Trần gia hôn sự nhi liền xem như chân chính rơi xuống. Nơi đây hạ thị trong lòng phức tạp, đã hận nhi tử không biết cố gắng, lại hận thôi thế tài gia khuê nữ không tự trọng, càng sợ Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính mình gia thu sau tính sổ. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng đối mặt nhi tử sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Mà cùng hạ thị biểu tình bất đồng chính là, lưu thị trên mặt kinh hỉ ý cười, cùng thôi thế phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Mọi người đều hoan thiên hỉ địa. Trong đám người bà mối đầy mặt tươi cười, một bên huy khăn tay nói, đây chính là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp nha. Hạ thị đầy mặt cứng đờ ý cười, tuy rằng đối với chuyện này còn có chút không cam lòng, nhưng nàng đã biết việc này nhi đã không có xoay chuyển đường sống. Nàng trong lòng lúc này sống sờ sờ bóp chết Thôi Mai Tâm đều có, xem Lưu Thị trên mặt tươi cười, thấy thế nào đều không vừa mắt nhi, mọi người cũng bất chấp một bên đứng Thôi Vi hai người, vội liền ôm lấy bà mối cùng Hạ Thị mẫu tử muốn lại hồi Thôi ra thương nghị này hôn sự. Lúc này Trần Thôi hai nhà hôn sự đã là ván sắt thượng đinh cái đinh, có bà mối chứng kiến, rốt cuộc vô pháp sửa đổi, nếu không hôm nay Thôi Mai cùng Trần Tiểu Quân tư tương thụ thụ một chuyện nhi, liền đủ để đem Thôi Mai làm hỏng. Lúc này Thôi Thế Tài người một nhà người trên mặt đều mang theo ý cười, nhưng cố tình Thôi Vi cười không nổi, kia Trần Tiểu Quân ngẩng đầu khi trong nháy mắt kia, nàng liền thấy được người nam nhân này bộ dáng tái nhợt gầy yếu, lại là ngày ấy buổi tối Thôi Vi nhìn đến cùng Nhiếp Tình đầu một cái gặp gỡ hôn môi nhi người. Hắn cùng Nhiếp Tình là quen biết. Hơn nữa hai người quan hệ còn như thế thân mật, nay Trần Tiểu Quân nói lên Thôi Mai khi, đầy mặt bình tĩnh cùng chán ghét, cùng ngày ấy hắn nhìn đến Nhiếp Tình khi vui mừng hoàn toàn bất đồng. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thật sự là quá giật mình, bởi vậy hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Thế Phúc nháy mắt ra dấu, duỗi tay lặc ở Thôi Vi bên hông liền đem nàng bế lên lui tới trong phòng đi, người ngoài xem ra chỉ đương hai người thân mật một ít, sẽ không nhìn đến Thôi Vi lúc này trên mặt kinh hãi thần sắc. Nhiếp đại ca, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thôi Vi quá kích động. Một hồi phòng, bắt lấy Nhiếp Thu Nhiễm và táo liền hỏi lên, này Trần Tiểu Quân. Hắn là ngày đó cùng Nhiếp Tình. Ta biết. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười, vội buộc môn kéo nàng vào nhà, lại cho nàng đổ ly ôn khai thủy. Một bên bắt lấy tay nàng uy vào miệng nàng chung, xem nàng uống đến giọt nước không còn, mới đào khăn thế nàng sát miệng, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nói chính là. Nhiếp Tình cùng hắn có quen biết, này hôn sự nhì chỉ sợ cũng có Nhiếp Tình chủ ý. Đơn giản đem nàng tưởng lời nói cùng nhau toàn nói xong. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhìn nàng nở nụ cười, sớm cùng ngươi nói Nhiếp Tình không phải đèn cạn dầu. Làm ngươi tiểu tâm một ít, hôm nay thiếu chút nữa bị nàng tính kế đi. Nói xong, lại giơ tay sờ sờ mặt nàng. Thôi Vi phía trước là nghe hắn nói xong muốn cho chính mình tiểu tâm Nhiếp Tình. Nàng cũng vẫn luôn ở tiểu tâm cẩn thận, ngày thường thiếu cùng Nhiếp Tình ở chung, cơ hồ cũng không cùng nàng đơn độc nói chuyện, nhưng không dự đoán được như vậy, thế nhưng cũng hơi kém chứ đạo của nàng. Thôi Vi không khỏi cười lạnh hai tiếng. Nghĩ đến vừa mới tình cảnh, đầy mặt khinh thường chi sắc, như vậy liền cho rằng ta sẽ sợ. Nếu hắn thật dám như vậy ố ta thanh danh, ta cũng dám làm Nhiếp Tình so với ta thảm hại hơn. Ta chính là gả cho người, không giống nàng một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, nếu là chuyện này bạo xuất tới, nàng sau này bất tử cũng lột ra đi. Lời này đảo cũng là đại lời nói thật, liền Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được nàng cũng dám lớn tiếng nói ra tới, không khỏi có chút kinh hỉ nhìn nàng một cái. Cứ như vậy xác thật Nhiếp Tình chính mình cũng không chiếm được hảo, nhưng ngươi thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hắn hôm nay làm, kỳ thật là cùng Thôi Vi cách nói không sai biệt nhiều cách làm, nhưng lời này nếu là chính mình nói ra tới, so là một cái nữ hài nhi nói ra tới càng có hiệu quả. Chỉ là hắn không dự đoán được, Thôi Vi thế nhưng có như vậy dũng khí. Nghĩ đến trước một đời khi Thôi Vi đến chết khi còn yếu đuối vô cùng bộ dáng, liền câu cầu hắn xem ở đồng hương phần thượng giúp nàng một phen nói đều nói được lắp bắp. Không dám nhìn thẳng người đôi mắt, nơi nào có hiện tại dũng khí cùng lóa mắt. Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ đem người cấp kéo vào trong lòng ngực, một bên trên dưới đánh giá Thôi Vi vài mắt, lúc này hắn trong lòng nguyên bản chỉ là một cái tùy ý xẹt qua ý niệm, hiện tại lại là không thể tưởng tượng hiện lên ở trong lòng, Thôi Vi, nên sẽ không thật không phải kiếp trước người kia đi. Rốt cuộc liền chính hắn đều có thể tái sinh, trên đời này lại có cái gì là không có khả năng. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Thu Nhiễm tim đập thình thịch. Chính hắn cũng không biết vì sao hiện tại hắn trong lòng có chút nhảy nhót, chỉ là lúc này Nhiếp Thu Nhiễm lại bản năng đem chuyện này cấp đè ở trong lòng, sắc mặt đạm nhiên cùng Thôi Vi lại nói mấy câu, đâu đến nàng mặt mày hớn hở, đã quên vừa mới trần ra xấu xa chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai phu thê này xương nói chuyện, bên kia không ra 30 phút sau, Thôi Thế Phúc liền lại đây, Thôi Kính Hoài không có cùng hắn một khối, Vương Thị cũng không ở, chỉ bằng Vương Thị phía trước nói câu nói kia. Thôi Vi lúc này cũng chán ghét nàng, đoán được nàng hiện tại chỉ sợ ở bị Thôi Kính Hoài giáo huấn, cũng không đề cập tới Vương Thị, chỉ đem Thôi Thế Phúc cấp làm tiến vào. Vi Nhi, kia trần ra chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thôi Thế Phúc vừa vào cửa, còn không có tới kịp ngồi xuống, liền vội vàng đem lời này cấp hỏi ra tới, ta mới vừa ở ngươi đại bá bên kia liền muốn hỏi, nhưng ngươi đại bá nương không chịu nói, ta nhắc tới nàng liền nói ta xúc hắn mày. Thôi Thế Phúc vốn dĩ cũng là vì chất nữ nhi hảo. Nhưng vừa mới đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến, Thôi Thế Tài hai vợ chồng già nhi ý tứ lại là nói chính hắn nữ nhi gả đến hảo, lại không hy vọng bọn họ cũng có cái nữ nhi gả cho người đọc sách, hơn nữa là khó. Được gặp một cái đối Thôi Mai có tình có nghĩa, Lưu Thị lần trước vốn nhờ Thôi Kính Trung chuyện này đối hắn bất mãn thật sự, hiện giờ nói mấy câu nói xuống dưới, thẳng tức giận đến Thôi Thế Phúc lập tức liền nhắm thẳng Thôi Vi bên này lại đây. Cha, kia Trần gia là cùng Nhiếp Tình nói qua thân, hơn nữa chuyện này đều đã mau định rồi xuống dưới, ta Nhiếp đại ca đều đem Nhiếp Tình của hồi môn cũng chuẩn bị tốt, bọn họ hiện tại rồi lại đột nhiên lại đây hướng Thôi ra đề hôn, nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, ngài cảm thấy này sẽ là cái dạng gì? Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Lưu Thị nói, hiện tại còn bực bội, nói lên chuyện này, sắc mặt liền có chút khó coi, ta cũng đem chuyện này cấp đại bá nương nói qua, nàng lại tổng cảm thấy ta như là không thể gặp đại tỷ quá không hảo giống nhau, nàng lại quá đến hảo, còn có thể càng đến quá ta đi. Hiện tại nàng ở trong thành có cửa hàng, lại hơn nữa chuồng dê bên kia, tổng cộng có 10 mẫu nhiều mà, bất luận như thế nào xem đều vứt ra Trần ra một cái phố, hơn nữa kia Trần Tiểu Quân như vậy bản tính, nói được dễ nghe chút là đối Nhiếp Tình trung thành và tận tâm, một lòng thế nàng làm việc nhi. Nói được khó nghe chút, đó là ăn trong chén nhớ trong nồi, vì Nhiếp Tình chuyện này, liền muốn thai họa cái khác vô tội thiếu nữ, người như vậy vốn dĩ nhân phẩm chính là có vấn đề, nàng như thế nào? Sẽ đi ghen ghét. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe Thôi Vi lời này, trong lòng tức khắc ngũ tạng lục phủ đến cả người trong ngoài đều thoải mái thấu, cùng ăn nhân sâm quả giống nhau, xem Thôi Thế Phúc cũng mặt ủ mày hê bộ dáng, vội vàng liền cười nói, nhạc phụ cũng không nên gấp gáp, chuyện này ngươi rốt cuộc chỉ là một cái làm thúc thúc, không vượt qua được nhân gia cha mẹ. Ngươi nếu không trước cùng đại bá thương nghị một phen lại làm quyết định bãi. Thôi Thế Tài một nhà đều đầu góc nóng lên một hai phải đi làm thành việc hôn nhân này, Nhiếp Thu Nhiễm sợ Thôi Thế Phúc cuối cùng tốn công vô ích, không ai sẽ cho rằng hắn một mảnh hảo tâm, ngược lại sẽ trách hắn xen vào việc người khác. Có một số việc, ở không có ăn qua đau khổ khi, Thôi Thế Phúc nói cái gì, chỉ sợ lấy Lưu Thị hiện tại tính tình, đều sẽ không nghe được đi vào, ngược lại hắn nói được càng nhiều, nhân ra càng đương hắn đỏ mắt, không nói được còn muốn nhanh hơn một ít động tác. Hiển nhiên Thôi Thế Phúc bản thân cũng biết loại tình huống này, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, tức khắc liền thở dài, không hề mở miệng. Tắt hai lượng bạc đến Thôi Thế Phúc trong lòng ngực, đem đầy mặt vẻ xấu hổ cùng tâm tình trầm trọng Thôi Thế Phúc tiễn đi không lâu, kia đầu hai phu thê còn không có ngồi xuống, Nhiếp phu tử đám người liền lại đây, đồng hành mà đến còn có hồi lâu không gặp Nhiếp Thu Văn, hướng Nhiếp Thu Nhiễm trộm nhìn thoáng qua, lại cho hắn đưa mắt ra hiệu, mới cúi đầu. Tôn Thị tiến trong phòng, hung hổ liền hướng trong phòng ngồi xuống. Thật mạnh vô vô cái bản liền lạnh lùng nói, sao lại thế này? Ta nghe nói kia Trần gia chạy đến Thôi gia tới cầu hôn, trung gian có phải hay không ngươi này tiểu tiện nhân làm cái quỷ gì? Tôn Thị chỉ vào Thôi Vi, đó là chửi ầm lên. Nàng mấy năm nay vẫn là đầu một hồi ở Thôi Vi trước mặt kiên cường đĩnh đến khởi ngược tới, một trương miệng liền mở miệng, kia đầu Nhiếp phu tử cao mày, không có mở miệng, một bên Nhiếp Tình hai mắt đấm lệ, thút tha thút thít bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra nhu nhược đáng thương. Nhiếp Tình năm nay đã 15, dáng người sớm đã bắt đầu phát dục, nàng vốn dĩ hàng năm làm việc nhi, có vẻ liền có chút gầy yếu, lúc này thoạt nhìn đảo rất có một loại dương liếu phất phong cảm giác, này vừa khóc lên, hoa lê dính hạt mưa, xem đến làm nhân tâm cũng không khỏi đối nàng có chút đồng tình lên, liền Nhiếp phu tử nhìn cái này luôn luôn xem nhẹ nữ nhi, hiện tại bị con dâu khi dễ thành như vậy bộ dáng, liền nhân duyên đều bị Thôi Vi tìm mọi cách cấp lộng tới Thôi ra, chính là lại không dám khóc thành tiếng tới bộ dáng. Chỉ còn nước mắt ở hốc mắt chung lăn qua lăn lại, xem đến trong lòng cũng có chút chua xót lên, vô vô nàng cánh tay, không có mở miệng nói chuyện. Bà lời này là có ý tứ gì? Cô em chồng không phải chính mình muốn gả cấp Trần gia đại lang, nàng phía trước còn tới cầu phu quân giúp nàng đem chuyện này cấp đẩy, bà ngài không biết sao. Thôi Vi trong lòng không được cười lạnh, trên mặt lại là không chút hoang mang nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, đi theo liền lớn tiếng kêu nổi lên oan tới. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Nhiếp Tình thân mình đó là cứng đờ, liền Tôn Thị cũng là sửng sốt một chút, Nhiếp phu tử chân mày cau lại, trầm mặc không có ra tiếng, Nhiếp Tình kia đầu trong mắt hiện lên một đạo dữ tợn chi sắc, đột nhiên liền nước mắt lăn ra tới. Đại tẩu, ngươi đoạt Trần gia hôn sự, ta không để bụng, nhưng đại tẩu nói như vậy, có phải hay không muốn bức cho ta không sống? Nàng nói xong, thân mình mềm nhũn, liền ngồi quỳ ở trên mặt đất, một bên ngửa đầu, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc tới, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Một trương môi cắn đến trắng bệnh chảy ra máu tươi, gầy yếu thân mình nhẹ nhàng run rẩy, mãn nhãn tuyệt quyết, làm như Thôi Vi nói thêm câu nữa lời nói, nàng liền lập tức không sống giống nhau. Chương 256 yêu cầu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Nhiếp Tình liền nở nụ cười, ngươi muốn thật như vậy dễ dàng liền chết, ta cũng nói ngươi có cốt khí. Hắn nói xong lời này, xem Nhiếp phu tử nhíu mày tới tình cảnh, Tôn Thị sắc mặt vừa động, liền muốn lập tức hướng cái này đại nhi tử phát tác lấy dương chính mình mẫu thân uy tín. Nhiếp Thu Nhiễm lại không đợi bọn họ mở miệng liền nói, cha, Nhiếp Tình chính là có chính mình chủ ý đâu, một không cao hứng còn biết hướng các ngươi ngày thường ăn cơm nhổ nước miếng phóng nước tiểu, ngài liền tin tưởng hôn sự này là nàng chính mình muốn. Một câu nói được Tôn thị sắc mặt phát cương, liền vừa mới đối Nhiếp Tình còn có chút thương tiếc Nhiếp phu tử cũng đi theo ghê tầm lên, lần trước Nhiếp Tình nhổ nước miếng chuyện này hắn còn tận mắt nhìn thấy đến quá, đem hắn cấp ghê tầm một hồi, sau lại Nhiếp phu tử cho rằng như vậy việc nhỏ nhi không cần thiết chính mình cấp Tôn thị nói, bởi vậy cũng không để, cho tới bây giờ Tôn thị vẫn là đầu một hồi nghe được, tức khắc sắc mặt liền có chút phát thanh, cái gì nhổ nước miếng phóng nước tiểu. Nương không biết. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên treo lên cười như không cười thần sắc, nhìn một bên sắc mặt xanh mét, đôi tay khẩn triền ở một khối Nhiếp Tình liếc mắt một cái, nhịn không được liền nở nụ cười, đây chính là ta hảo muội muội thường cho các ngươi chiếu cố. Hắn nói vừa xong, một bên Nhiếp Thu Văn liền đánh cái mấy cái nôn khan, đột nhiên nhảy dựng lên, húc đầu liền cho Nhiếp Tình một cái tát, ta lần trước ăn trứng gà bên trong có khẩu đàm, ngươi còn phi nói là trứng gà thanh. Tôn thị đau lòng nhi tử, nhưng nghe Nhiếp Thu Văn như vậy vừa nói, nhịn không được, vội vàng xoay người nôn khan vài cái, phun ra vài khẩu nước miếng trên mặt đất, lại lấy chân cọ làm, xem đến Thôi Vi mí mắt không được loạn nhảy. Nhiếp Tình lúc này sớm che lại, theo bản năng nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, liền thấy nàng đầy mặt dữ tợn chi sắc, sợ tới mức nàng đánh cái kích linh, lập tức quỳ trên mặt đất muốn mở miệng, mà Nhiếp Thu Nhiễm này đầu lại là chậm gì gì nhìn nàng một cái, lúc này mới hàm chứa ý cười nói, Nhiếp Tình sớm cùng Trần Gia Lang Quân quen biết, lần trước Phan Gia mới có người nhìn đến ngươi cùng Trần Gia Lang Quân ở Phan Gia Đại Công Tử Mưu Quan Nhi làm tịch bàn ngày đó cùng Trần Đại Lang gặp gỡ quá. Nghĩ tất do chính là chuyện này đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không cho nàng lưu thể diện, Nhiếp Tình người này có tâm cơ có thủ đoạn, càng vì quan trọng là, nàng cực kỳ có thể nhẫn, nếu là không đồng nhất cử đem nàng cởi xuống, chỉ sợ sau này nàng còn có thể nhấc lên một ít sóng gió tới. Tôn Thị vừa nghe lời này, tức khắc kinh hãi. Liền Nhiếp phu tử sắc mặt đều thay đổi, nữ nhi cùng người lén lút trao nhận, nếu chuyện này truyền ra, hắn thanh danh chỉ sợ cũng muốn hủy cái sạch sẽ. Bởi vậy vừa nghe đến nơi này, nhất thời liền đứng lên tới, trừng mắt Nhiếp Tình liền nói, đại ca ngươi nói chuyện này chính là thật sự. Không phải. Không phải cha. Nhiếp Tình cũng biết nếu là lúc này chuyện này bại lộ ra tới, nàng chỉ sợ kết quả hảo không đến chỗ nào đi, tức khắc liền khóc giống lên, quỳ trên mặt đất dịch vài bước, ôm Nhiếp phu tử đùi liền nói, không phải cha. Nữ nhi sao có thể làm ra chuyện như vậy, nữ nhi tính tình ngài biết đến. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ bàn tay đại, sấn đến một đôi mắt càng là đen bóng chút, đảo cực kỳ đáng thương, Nhiếp phu tử biểu tình lại có chút do dự lên. Quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Tình vừa thấy hắn thần sắc có điều bưng lỏng, vội liền lại quỳ dịch vài bước. Nữ nhi trước đó vài ngày mới nghe nói đại tẩu không nghĩ cho ta xuất gia trang. Nàng nói đến nơi này, bụng mặt liền khóc lên. Mặt sau nửa câu lời nói không có nói thêm gì nữa, nhưng ở đây trong lòng mọi người không khỏi đều hoài nghi lên, chỉ đương Thôi Vi vì không nghĩ cho nàng xuất gia trang, mới cố ý đem chuyện này cấp rào thất bại. Tôn Thị vừa nghe đến nơi này, lại có chút tin, rốt cuộc ở nàng xem ra. Nữ nhi hôn nhân đại sự không quan trọng, kia của hồi môn ai ra mới là đỉnh đỉnh quan trọng, bởi vậy lại có chút hoài nghi lên, nhìn Thôi Vi, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy lâu, đang chờ nàng hướng hố nhảy. Nghe vậy liền cười cười, nếu Nhiếp Tình nói như vậy, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta thả đem vì nàng chuẩn bị của hồi môn dọn ra tới cha mẹ cũng nhìn một cái. Vừa nghe đến lời này, Tôn Thị vội vàng vừa lòng gật đầu, ngay cả Nhiếp phu tử cũng là gật đầu, Nhiếp Thu Nhiễm liền chiêu Nhiếp Thu Văn một khối chuẩn bị đi trong khách phòng dọn cái dương. Tôn Thị vừa nghe đến muốn cho chính mình nhi tử làm việc, vội liền ngăn cả nói, ngươi đi đi, Thu Văn tuổi còn nhỏ, nơi nào làm được cái này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng như vậy vừa nói, liền buông tay. Nương muốn luyến tiếp Thu Văn dọn, không bằng ngài cùng ta cùng đi dọn đi, ta là văn nhược thư sinh, nhưng dọn không tới như thế trọng đồ vật. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thôi Vi khỏe miệng liền chịu chịu, trong dương đồ vật đều là Nhiếp Thu Nhiễm một người dọn tiến trong khách phòng đi, nàng hiện tại mới nhớ tới, gia hỏa này ngày thường không phải đọc sách đó là biết chữ nhi, khi nào nhưng thật ra không biết hắn như thế nào luyện như vậy một phen sức lực. Kia đầu Tôn Thị bị Nhiếp Thu Nhiễm đổ một câu, trong lòng không mau, càng không nghĩ đi làm việc. Nhiếp phu tử lại là gật gật đầu, hạ lệnh nói, Thu Văn tuổi cũng lớn, nên làm chút sự, Thu Nhiễm tay là đọc sách biết chữ nhi, các ngươi hai mẹ con đi dọn đi. Một câu nói được Tôn Thị sắc mặt xanh mét, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm ý cười ngâm ngâm xem nàng, Tôn Thị cũng chỉ đến không lớn thống khoái đứng dậy, ở Nhiếp Thu Nhiễm sai sử hạ, cùng vẻ mặt đưa đám Nhiếp Thu Văn hai người dọn cái cực đại cái dương ra tới đặt ở nhà chính trên mặt đất. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo một đường đi vào, Tôn Thị liền tính là muốn động thủ mở ra nhìn xem bên trong cái gì. Cũng không dám, lúc này một dọn ra tới, còn bất chấp mặt hãn, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm từ trong lòng ngực đào đem chìa khóa ra tới khai khóa, một bên đem cái dương môn nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra bên trong sán lạn chân bóng ti lửa cùng các màu chân châu mỹ ngọc tới, suýt nữa hoảng mù Tôn thị đôi mắt. Như vậy nhiều thứ tốt, nơi nào có thể cho nàng của hồi môn? Kia không phải tiện nghi người khác sao? Tôn thị duỗi tay liền muốn đi sờ, Nhiếp Thu Nhiễm lại lôi kéo cái dương môn, bang một tiếng che lại xuống dưới, suýt nữa đem nàng tay kẹp đến, Tôn thị vội không ngừng đem tay lùi về đi, cũng bất chấp phát giận, vội vàng liền nói, lại cho ta nhìn một cái, ta nhưng đời này còn không có nhìn thấy quá như vậy thật tốt đồ vật. Nàng vừa nói, một bên Nhiếp phu tử liền xem nàng không thượng, tuy rằng Nhiếp phu tử cũng cảm thấy như vậy một dương đồ vật cấp Nhiếp Tình làm của hồi môn có chút quá mức phong phú, nhưng nhi tử cấp nữ nhi thêm trang vốn dĩ cũng là chuyện tốt, bởi vậy không có ngăn cản, chỉ là nhìn không được Tôn thị này phó không phóng khoáng, vội vàng liền khiển trách, ngươi nhìn cái gì, ngươi cẩn thận tay thô, đem kia sa tanh cấp cắt hoa. Nhiếp phu tử đã mở miệng, Tôn thị đương nhiên không dám lại nói muốn xem sa tanh nói, trong mắt xoay chuyển, nghĩ vậy vài thứ nếu là cho Nhiếp Tình làm của hồi môn, đảo thật là tiện nghi Nhiếp Tình này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, không bằng đem đồ vật lưu một nửa xuống dưới, sau này cấp Nhiếp Thu Văn làm xính lễ, mấy thứ này cũng không biết nhiều thể diện, không nói được còn có thể cho hắn xính đến một cái vừa lòng đẹp ý tức phụ nhi. Tôn thị trong lòng đánh bàn tính như ý, tức khắc trên mặt liền cười đến giống như một đóa hoa, đại lang, này của hồi môn nếu là cho nhị nha đầu chuẩn bị, ta này liền mang về. Cũng thật sớm sớm cho nàng nhớ thượng, miễn cho sau này lại từ các ngươi bên này dọn nàng như vậy vừa nói khi, liền rỗi tay muốn lại đây muốn chìa khóa, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đem chìa khóa vừa thu lại, liền bỏ vào chính mình trong lòng ngực, vừa mới Nhiếp Tình nói ta làm đại ca đại tẩu không muốn cho nàng xuất gia trang, mới cố ý hỏng rồi nàng trần gia hôn sự này, nếu nàng nói như vậy, vì chứng minh ta trong sạch, nàng nếu là cuối cùng gả đến trần gia, ta liền ra này đó của hồi môn. Nếu là không gả, mấy thứ này ta bản thân liền lưu trữ cấp vi nhi dùng. Vừa nghe lời này, Nhiếp Tình trên mặt không khỏi lộ ra hoảng loạn chi sắc. Một bên Tôn thị cũng có chút sốt ruột, dậm chân liền mắng, ta chính là ngươi nương, ta sinh dưỡng ngươi một hồi, có thứ tốt không biết hiếu thuận ngươi nương, thiên biết lấy tới hống những cái đó tiểu hồ mị tử. Ngươi, thật là tức chết ta. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng này phó phương pháp, cũng không ra tiếng, nhậm Tôn thị nhảy mắng, đời trước hắn không biết cho Tôn thị nhiều ít chỗ tốt, mọi thứ đều theo nàng. Mấu chốt nàng, chỉ đương chính mình mấy năm trước không hiếu thuận đủ Tôn thị, liền đều nơi trốn giữ thì nàng. Liền Tôn Mai cùng Nhiếp Thu Văn làm ra như vậy rèm pha, đều ứng nàng yêu cầu nhịn kia khẩu khí, đến sau lại nàng hồi báo chính mình, lại là làm cho chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng hắn cùng La Thạch đầu đấu đến cuối cùng, cùng với nói hắn là chúng người khác gian kế. Sự ở người đao kiếm dưới, chi bằng nói hắn là sống đủ rồi. Không có ý nghĩ, cũng không có mục tiêu, tự động tìm chết mà thôi. Hiếu thuận như vậy mẫu thân, một đời liền đủ rồi, thiếu nàng. Đời trước còn phải không sai biệt lắm, đời này, chỉ có nàng thiếu chính mình càng nhiều, không cho nàng còn trở về đã không tồi, còn muốn vàng bạc châu báu. Nhìn nhi tử bộ dáng này, Nhiếp phu tử liền biết hắn căn bản sẽ không bởi vì Tôn thị khóc nháo mà mềm lòng, không biết vì sao, nhìn thấy lúc này nhi tử trên mặt lương bạc ý cười khi, Nhiếp phu tử trong lòng có chút phát lạnh, hắn như là thấy được Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt sát ý cùng phiền chán giống nhau. Hai cha con ở chung nhiều năm, hắn từ năm đó Nhiếp Thu Nhiễm bệnh sau, liền không minh bạch quá đứa con trai này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là cho tới nay, hắn đều cực kỳ nghe lời, nếu không phải ở thôi vi chuyện này nhi thượng hắn biểu hiện ra chính mình kiên định, Nhiếp phu tử chỉ sợ đều phải cho rằng, hắn là mặc cho chính mình đắn đo. Lúc này vừa thấy hắn đối Tôn thị lộ ra như vậy bộ dáng, Nhiếp phu tử phía sau lưng phiếm ra một mảnh mồ hôi lạnh tới, vội liền kéo Tôn thị một phen, tức giận nói, ngươi đủ rồi không có, ngươi muốn xuyên lăng la tơ lụa, lập tức đi tìm chết. Ta hoa bạc cho ngươi dùng mấy thứ này chôn cùng. Tôn thị hay còn có chút không cam lòng, nhưng trượng phu không thèm nhìn nàng, mà Nhiếp Thu Nhiễm căn bản lại không đau lòng nàng, náo loạn nửa ngày, căn bản không ai đứng ở nàng bên này, tức khắc liền bi từ giữa tới, ta không náo loạn, nhưng là Thu Văn chuyện này, ngươi đến cho ta giải quyết. Nàng lúc này lau đem nước mắt, nhịn trong lòng hận ý cùng oán độc, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, ta biết ngươi ở trong thành khai gian cửa hàng, hiện giờ thôi ra kia tiểu tử cũng bị đưa đi qua lý. Chúng ta Thu Văn chính là ngươi thân đệ đệ, ta này đương nương ngươi mặc kệ, đệ đệ ngươi tổng muốn xen vào còn đi, ngươi muội muội của hồi môn ta cũng không đề cập tới Tôn thị nói đến nơi này khi, còn cực kỳ không cam lòng, thâm hô mấy hơi thở, mới đưa vọt tới trong cổ họng khí lại nuốt đi. Xuống, chỉ nhìn chằm chằm thôi vi xem, nếu là hôm nay các ngươi không đáp ứng, ta liền không đi rồi, ta không tin, ngươi thật đem ta cấp đánh ra đi. Lúc này Tôn thị hoành tâm, thôi vi lại vừa nghe đến nàng nói trong thành khai cửa hàng. Tức khắc liền che lại, đầu một cái phản ứng đó là chuyện này có phải hay không chỗ nào ra bại lộ bị người nhìn thấy, hoặc là chuyện này Thôi Kính Bình tuổi còn nhỏ, có phải hay không cấp Nhiếp Thu Văn đám người thấu khẩu phong ra tới. Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học mấy người quan hệ muốn hảo, không cẩn thận nói lỡ miệng cũng không phải không có khả năng, lúc này Tôn Thị vừa thấy đó là có bị mà đến, tóm được thịt mỡ, hắn nơi nào khả năng như vậy dễ dàng liền buông tay. Chương 257 tắc người. Kia cửa hàng không phải ta, là Vi Nhi chính mình mua, Thu Văn sự, ta không làm chủ được, chính mình hỏi nàng đi. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo đen, hắn không dự đoán được chuyện này sẽ bị Nhiếp gia cấp biết, vừa thấy lúc này Nhiếp phu tử bộ dáng, chỉ sợ cũng là tán đồng chuyện này nhi, hắn cười lạnh một tiếng, kia đầu Tôn Thị liền đã gào lên, nàng gả đến nhà chúng ta, cái gì không phải ta, chúng ta Thu Văn chỉ là đi chính mình cửa hàng làm việc lấy tiền, miễn cho bị thôi ra người đem tiền cấp cũng đi, có cái gì không đúng. Thôi Vi vừa nghe đến Tôn Thị lời này, tức khắc tức giận đến muốn chết, lập tức đứng dậy, cái gì ngươi, đó là ta của hồi môn, gả cho Nhiếp đại ca trước liền có, là ta chính mình, bà nếu muốn đoạt con dâu của hồi môn, dưới bầu trời này còn không có lý lẽ này nói, ta đến lúc đó đi trong huyện kích chống minh oan đi. Nay cổ đại tuy nói nơi trốn đối nữ tử không công bằng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút chỗ tốt, ít nhất này thất xuất chi điều chung, nhà gái cũng không phải nhà trai tùy tiện liền có thể hưu bỏ. Mà này của hồi môn cũng là nhà gái tài sản riêng, lúc này chỉ sợ có không ít bà mưu con dâu của hồi môn chuyện này, rốt cuộc nhà ai nữ hài nhi gả chồng của hồi môn cũng bất quá mấy giường chăn tử mà thôi, bà thu đi liền thu đi, mà lúc này nữ tử phần lớn bị người giao đến rút. Trong thuật tử, hiếu kính cha mẹ chồng, bị cha mẹ chồng đắn đo đến gắt gao, Tôn Thị chính mình lúc trước gả lại đây khi cũng bị bà thu quá của hồi môn, nàng lúc này một khi làm bà chỉ cảm thấy uy phong vô cùng. Lại nghe được Thôi Vi có cửa hàng, tức khắc cười đến trên mặt đều nở hoa, cho rằng chính mình phát tài, ai ngờ Thôi Vi thế nhưng nói chính mình nếu muốn cướp nàng đồ vật, nàng muốn đi trong huyện cáo chính mình. Tôn Thị tức khắc liền ngây dại, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn Thôi Vi nở nụ cười, nương nếu thật sự chỉ lo trước mắt, chưa thấy qua bạc khó mà làm được, hai năm sau ta là muốn kết cục, lần này tiến đến, nhất định có thể lấy tiến sĩ, nếu vì điểm này nhi bạc nháo ra chuyện này tới. Sau này ta thật sự không dám tưởng tượng nếu ta xuất sĩ. Nương có thể hay không nhân ra sự xử ta hậu viện không xong. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng trong mắt lại là lộ ra trách chế nhạo chi ý tới, xem ra Tôn Thị trong lòng hòa khởi, chỉ cảm thấy đứa con trai này hoàn toàn không phải chính mình sinh, một có tức phụ nhi liền đã quên nương, chỉ là bị hắn lấy lời nói một đổ, lại nghĩ đến vừa mới Thôi Vi nói muốn đi trong huyện cáo chính mình nói, nàng vốn dĩ cũng chính là khinh thiện sợ ác, lúc này Thôi Vi một kiên cường lên. Nàng phía sau lại có chính mình nhi tử chống lưng, còn có một cái Nhiếp phu tử cũng ở âm lanh chừng mắt cảnh cáo chính mình, Tôn Thị nơi nào còn dám lại nháo. Chỉ có thể oán hận đem khẩu khí này nuốt xuống dưới, chừng mắt nhìn một bên không sao cả Nhiếp Thu Văn một phen, kéo hắn lại đây, chỉ vào Nhiếp Thu Văn liền nói, kia cửa hàng không cần ta, nhưng làm Thu Văn tiến đến học học. Tổng thanh đi. Chỉ học một học, lại không cần ngươi đồ vật, sau này học giỏi, hắn lại đi nhà khác mưu cái sinh lộ cũng hảo. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết. Nhiếp Thu Văn là văn cũng không thành. Võ càng không phải, cả ngày chỉ biết đậu gà truy cẩu. Một phen tuổi, còn cùng không trường tỉnh mộng chung dường như, Tôn Thị tuy rằng cũng thích hắn như vậy lúc nào cũng nị ở chính mình bên người. Nhưng mắt thấy hắn tuổi tác lớn, Nhiếp phu tử hiện tại lại từ huyện thượng việc, mỗi ngày nhìn này nhi tử không vừa mắt, không phải ba ngày một tá, đó là năm ngày một ấu. Thằng đánh đến nguyên bản êm đẹp một cái tiểu tử, mỗi ngày trên người đều mang theo vết thương. Nhìn đến Tôn Thị trong lòng sinh đau, rơi vào đường cùng cũng chỉ có trước đem nhi tử được hai. Miễn cho nào ngày sống sờ sờ bị Nhiếp phu tử cấp đánh chết. Nhưng cho dù là Tôn Thị có thể nghĩ đến thông muốn đem nhi tử đưa rời khỏi người biên, nhưng hiện tại gặp Thôi Vi không đồng ý, nàng trong lòng không khỏi có chút bất mãn lên. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đem nhi tử tiễn đi cũng đã rất là không tha có hại, nhưng hiện tại Thôi Vi thế nhưng không muốn, Tôn Thị khó tránh khỏi liền có chút không thoải mái, chỉ là ở ngươi chỗ đó học học, lại không phải muốn ngươi đổ vỡ, không cần ngươi cửa hàng không cần ngươi ngân lượng cũng không được. Nàng là bà mẫu. Nhưng này Thôi Vi gả đến Nhiếp ra tới, nàng còn không có cấp Thôi Vi lập được quy củ, Tôn Thị đã cảm thấy chính mình thực hoang dung, hiện tại bất quá là cầu Thôi Vi một sự kiện, nhưng xem nàng không đồng ý bộ dáng, Tôn Thị tức khắc liền hỏa lớn, hôm nay việc này ngươi cần thiết cho ta làm. Nếu bằng không, ta Nhiếp ra không có ngươi cái này con dâu. Nàng một bên nói xong, một bên thật mạnh chụp hạ cái bàn, hừ lạnh quay mặt đi đi. Nhiếp Thu Nhiễm cong cong khỏe miệng, nhìn Tôn Thị liền nói, nương thật lớn cái giá, thật lớn hỏa khí. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, như là đang nói đùa giống nhau, lại là đem Tôn Thị xây dựng ra tới khí thế, lại hóa đi hơn phân nửa, Tôn Thị xấu hổ lên, Nhiếp phu tử hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tôn Thị không dám lên tiếng, Thôi Vi lại là thầm đều không tốt. Tôn thị nếu một mặt tương bức, nàng không đồng ý Tôn thị lấy nàng cũng không biện pháp, nhưng nhiếp phu tử hiện tại không cho nàng mở miệng, nếu là nhiếp phu tử đưa ra này yêu cầu tới, chính mình thật đúng là không hảo cự tuyệt. Nàng nhìn nhiếp thu văn liếc mắt một cái, lúc này lười biếng ngồi xổm ngăn tủ trước mặt, chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi, nhiếp thu văn năm nay 15, choai choai thiếu niên hiện tại khỏe môi phía trên toát ra tròm dâu thanh ảnh, trên mặt dài quá chút đầu đầu, hắn cũng coi như là thôi vi nhìn lớn lên, nếu là có thể giúp hắn một phen thôi vi đảo thật không ngại, bất quá tiểu tử này bị Tôn thị sủng đến không biên nhi, cái gì tốt đều tăng cường hắn, từ nhỏ lại không ăn qua đau khổ. Thật có thể làm được đến sự tình gì? Nghĩ đến lần trước hắn chuồng dê nháo ra tới sự tình, thôi vi có chút không tin hắn thật có thể nghiêm túc làm việc, sợ là đến lúc đó nhân ra nhất chiêu hô hắn đi ra ngoài chơi đùa liền chạy, đặc biệt là chính mình không ở trong thành, hắn cùng Thôi Kính Bình lại là từ nhỏ chơi đến đại, bạc Thôi Vi hiện tại có không ít, bất quá nàng lại sợ Nhiếp Thu Văn đem Thôi Kính Bình cấp quải chỉ lo chơi. Hảo, lão đại gia, ngươi liền nhìn an bài một chút đi. Thu Văn hiện giờ cũng là 15 tuổi, không nhỏ, nên làm chút chuyện này, Thôi Tam Lang hiểu chuyện, dạy hắn một ít cũng hảo. Nhiếp phu tử quả nhiên không ra Thôi Vi sở liệu đã mở miệng, hắn nguyên bản đối với Nhiếp Thu Nhiễm cưới Thôi Vi còn có chút không hài lòng, nhưng nghe đến nói nàng có gian cửa hàng, hơn nữa nghe người ta nói tiền thu không ít, tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu Thôi Vi là cái có khả năng, sau này Nhiếp Thu Nhiễm như cái chức quan muốn bạc, nàng cũng có thể ra một ít, bằng Nhiếp Thu Nhiễm cử nhân thân phận, như cái huyện lệnh không nói chơi, so với Phan gia kia Phan Thế Quyển, như thế, nào đều có thể lại đến nhiều. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm một khi nhập sĩ, chỉ cần có bạc, không lo không có đi lên trên là lúc, nếu có thể làm được cái 5-6 phẩm, cũng coi như Nhiếp gia vận khí đổi thay, hắn cũng là đứng đắn lao thái gia. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp phu tử trên mặt ý cười càng sâu, lại dặn dò Thôi Vi vài câu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa Nhiếp phu tử đều đem Tôn thị cấp quát bảo ngưng lại ở. Thôi Vi do dự một chút, cũng chỉ có bất đắc dĩ nói, công công, ta hỏi trước hỏi ta tam ca bên kia sai người không? Nếu là sai người Nhiếp Thu Văn lại đi đi, nếu là không kém, ta ra tiền cho hắn học tay nghề đi. Lời nói đều đã nói đến này phân thượng. Nhiếp phu tử đương nhiên đồng ý, hắn không quen nhìn Nhiếp Thu Văn đứa con trai này tổng ở trước mặt hắn lắc lư, không cái chính hình nhi, nếu có thể đem hắn phát phái đến rất xa, mắt không thấy tâm cũng không phiền, quản hắn đi đâu biên, ở hắn xem ra đều giống nhau. Bởi vậy Nhiếp phu tử nhưng thật ra đồng ý, nhưng Tôn thị lại là bất mãn, hay còn nói thầm, ở người khác chỗ đó đương học tay nghề. Nào có chính mình trong nhà hảo, còn phải chịu người quản chế không nói, làm công lại mệt. Thôi Vi vừa nghe nàng lời này, thật là khí cười. Tôn thị cùng Dương thị hai người ngày thường đừng nhìn làm ầm ĩ đến hung, nhưng ở nào đó phương diện, hai người tính cách thật đúng là giống, ngay cả này nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, Tôn thị cũng cùng lúc trước Dương thị giống nhau như lúc. Thôi Vi vốn dĩ liền không muốn đem Nhiếp Thu Văn cấp chiêu đến chính mình chỗ đó, liền sợ đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Vừa nghe đến Tôn thị lời này, tức khắc liền yên lặng mắt trợn trắng, bà đương hắn là đi làm thiếu gia, vẫn là làm việc. Kia làm học đồ đương nhiên mệt, nếu bà có bạc, không bằng cho hắn khai cái cửa hàng. Làm chính hắn làm trưởng quầy, không phải càng tốt. Ta không khai cửa hàng. Nhiếp Thu Văn đôi mắt tinh lượng, lập tức đứng lên tới. Biểu tình có chút hưng phấn, ta muốn đi trong thành, ta muốn cùng Thôi Tam Nhi tên kia một khối làm việc. Hắn nói lên làm việc ngữ khí, liền cùng muốn đi chơi giống nhau, đầy mặt đều là kích động. Này nơi nào giống cái 15 tuổi thiếu niên. Quả thực giống như tuổi vừa lúc chơi thời điểm tuổi tác. Thôi Vi cố nén trong lòng các loại cảm thụ, cũng không nói lời nào. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã bắt đầu chuẩn bị đưa Tôn thị đám người đi ra ngoài. Đừng nói tiếp đại những người này, Thôi Vi có chút buồn bực, liền hắn đối mặt Tôn thị liên tiếp yêu cầu, đều có chút không lớn kiên nhẫn. Đời trước xem nàng như vậy sắc mặt nhiều, hiện tại nhìn thấy càng thêm cảm thấy phiền chán, lúc này càng không có cùng nàng chu toàn tâm tư. Nhiếp Tình từ bị Nhiếp Thu Nhiễm bóc trần cùng Trần Tiểu Quân gặp gỡ sự tình lúc sau, Nhiếp Tình lúc này trong lòng loạn đến lợi hại, sắc mặt xanh trắng đan sen, thân thể ẩn ẩn đều có chút run rẩy, lại đem túi lầu đi, lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương tư thái, chỉ là nàng ngăn trở trong mắt, lại là cất giấu kinh hãi cùng sợ hãi, nàng cùng Trần Tiểu Quân gặp gỡ chuyện này, như thế nào bị Nhiếp Thu Nhiễm đã biết. Hơn nữa hắn điểm ra vẫn là ở Phan gia, nàng cùng Trần Tiểu Quân ở Phan gia gặp gỡ chỉ có quá một lần. Mà lần đó nàng thấy người còn không ngừng là Phan Thế Quyền mà thôi. Nhiếp Tình lúc này trong lòng lại sợ lại hoảng, hoàn toàn rối loạn đúng mực, nàng tuy rằng có tâm tư, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không thể che giấu được, may mắn Tôn thị đám người lúc này tâm tư đặt ở muốn đem Nhiếp Thu Văn đưa đến Thôi Vi cửa hàng đi thượng, không rảnh chú ý được đến nàng, chỉ là quay đầu lại chỉ sợ chuyện của nàng nhi là không thể gạt được đi. Cùng nàng tâm tình hoàn toàn không giống nhau còn lại là Nhiếp Thu Văn, một mặt hắn có thể thoát khỏi làm hắn trong lòng cực độ sợ hãi Nhiếp phu tử, một mặt thiếu niên lại nghĩ đến chính mình có thể tiến đến không biết Lâm An Thành, hơn nữa chỗ đó còn có chính mình hảo đồng bọn nhi, đương nhiên là hưng phấn vô cùng. Đem tâm tình các bất đồng mọi người đều tiến đi, Thôi Vi mới rất là đau đầu xoa xoa đầu, Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị nhi sự ngươi nói làm sao bây giờ. Rốt cuộc là hắn thân đệ đệ, tuy nói thành hôn tới nay Nhiếp Thu Nhiễm đều cơ hồ che chở chính mình, nhưng Thôi Vi vẫn là có chút nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, trên mặt lại cười đến tao nhã tuấn nhã, mang theo nhẹ nhẹ tà khí, làm hắn đi, không cho hắn đi, như thế nào tóm được bọn họ bím tóc. Hắn lời này thanh âm phóng đến cực thấp, Thôi Vi nghe được không lớn rõ ràng, Nhiếp Thu Nhiễm giơ giơ lên mày, đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, chính xác nhìn nàng nói, Vi Nhi, làm hắn đi, chuyện này đối với ngươi khẳng định có chút ảnh hưởng, bất quá ngươi yên tâm, sau này ta tất nhiên sẽ là trăm ngàn lần bồi thường ngươi. Nếu hắn đều nói như vậy, Thôi Vi do dự một chút, rốt cuộc mà không đi Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình mặt mũi, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 258 người chết. Nay đầu Phượng Minh thôn Trần gia lần trước tới Thôi gia lúc sau, liền bắt đầu khua chiêng gõ mọi chuẩn bị khởi hai nhà hôn sự tới, hai bên đều cố ý hướng, lại nói Trần Tiểu Quân tuy rằng luôn mồm đề hắn thích Thôi Mai, nhưng ngày ấy đã tới lúc sau không còn có đã tới, chuyện này ở sau này thoại bản nhi thượng viết tới nhưng thật ra có thể bác người cười, bất quá chân chính đã xảy ra, kia nhiều ít thanh danh có chút không được tốt nghe, tự nhiên hai nhà đều phải khẩn mau một ít, cũng không biết. Vì sao, lúc này Tiểu Loan Thôn vẫn là truyền ra Trần gia trước cùng Nhiếp gia nghị thân chuyện này tới, bởi vì tình huống này, Lưu Thị xong việc chạy tới Nhiếp gia náo loạn một hồi, cho rằng Tôn Thị sau lưng làm động tác nhỏ. Mà Tôn Thị tắc cho rằng Thôi gia cô nương đoạt chính mình ra hảo quan hệ thông gia, đương nhiên cũng không khách khí, hai cái phụ nhân nháo đến lợi hại, nếu không phải còn ở Nhiếp phu tử ở nhà, chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi. Kinh này một chuyện nhi, Tôn Thị trong lòng là đem Thôi gia cùng với liên quan Thôi Vi đều cấp hận thượng, Lưu Thị mỗi lần nhìn Thôi Vi khi cũng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nói qua vài lần Lưu Toan lời nói, lại ở trong sân lớn tiếng chỉ cây dâu. Mà mắng cây huệ nháo quá mấy ngày, chuyện này mới xem như gác xuống. Thôi Vi nằm cũng trúng đạn, sớm biết rằng không đi làm kia chuyện tốt nhi, không đến dễ chọc một thân tao, may mắn Tôn Thị hiện tại có cầu nàng, liền tính trong lòng bất mãn, cũng không dám thường xuyên lại đây nháo, Lưu Thị nhiều nhất cũng chính là mắng vài câu tiết giận mà thôi, có Nhiếp Thu Nhiễm ở, nàng càng không dám nói cái gì. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi tháng 5 lúc đầu, Thôi Mai hôn sự đến lúc này xem như cơ bản định rồi xuống dưới, nhân Trần Tiểu Quân phía trước nói ái mạc Thôi Mai nói, kia Trần gia hạ thị liền cũng tưởng sớm ngày đem Thôi Mai cưới qua đi. Vốn dĩ nàng trong lòng khí bất quá, Lưu Thị lúc trước ở nghị hôn khi chính là tìm nàng cho ba lượng bạc lễ tiền, càng đừng nói một ít xính lễ chờ, chọn hai ba gánh, cưới cái tức phụ nhi chỉ sợ hoa 5-6 lượng bạc, nếu không phải vì che đậy cái xấu, nàng khẳng định là sẽ không phó này tiền, đáng tiếc thanh toán tiền lúc sau xấu cũng không che khuất. Hạ Thị liền nghĩ sớm ngày đêm này tức phụ nhi cưới đi qua, miễn cho sau này lại có lời đồn đãi ra tới, huống chi cưới Thôi Mai, về sau còn có thể lăn lộn nàng xả giận. Tình huống như vậy hạ, hai nhà việc hôn nhân làm được thực mau, một khi sự tình định ra, liền hẹn ở Thôi Mai 9 tháng sinh nhật một mãn, liền đem người nâng đến Trần gia. Mà lúc này Nhiếp Thu Văn cũng thu thập đồ vật, chuẩn bị vào thành, Nhiếp Thu Nhiễm tự mình đưa hắn vào thành trung. Thuận tiện cũng hỏi một chút Tôn Thị biết Thôi Vi cửa hàng chuyện này, trong phòng liền lại quặng cu é xuống dưới. Thời tiết gần nhất nhiệt lên, Thôi Vi dứt khoát sớm sớm đem giường đệm thượng đệm chăn chờ thu được bên dòng suối giặt sạch. Mới vừa cong rửa sạch sẽ đồ vật khi trở về, trên đường liền gặp đang muốn đi bên dòng suối giặt đồ Thôi Mai, hai cái tiểu cô nương một chạm mặt, Thôi Vi vốn đang do dự mà, kia đầu Thôi Mai chỉ sợ cũng nghe được chút lời đồn đãi. Vừa thấy đến nàng liền đem túi lầu đầu, nhanh hơn bước chân từ bên người nàng rời qua. Nàng làm bộ không thấy được chính mình, Thôi Vi đương nhiên cũng đã tắt vốn dĩ muốn cùng nàng lên tiếng kêu gọi tâm tư. Quay đầu theo bản năng nhìn kêu buông xuống đầu thiếu nữ liếc mắt một cái, Thôi Vi trong lòng không tự chủ được liền thở dài. Thôi Mai hiện tại đúng là thanh xuân niên thiếu là lúc. Tính cách cũng rất là thành thật yếu đuối, lại xứng Trần Tiểu Quân như vậy một người. Hạ Thị ngày đó đơn giản xem qua một mặt, quăng nhìn kia bộ dáng liền biết không phải dễ đối phó, về sau nhật tử nhưng có đến nào. Nhưng Thôi Vi hiện tại chính mình trên đầu đều đỉnh một cái bà. Nơi nào có tâm tư đi lo lắng người khác, cũng bất quá chính là trong lòng ngẫm lại mà thôi, thấy Thôi Mai càng đi càng xa, nàng cũng không nghĩ, bối đồ vật liền trở về. Nhiếp Thu Nhiễm là vài ngày sau mới trở về. Phòng trưng hắn ở bên kia ngốc chính là vì xem Nhiếp Thu Văn làm việc nhi, hoặc là cấp Thôi Kính Bình giao đái chút sự tình. Một hồi tới hắn liền lấy 300 lượng ngân phiếu trở về, trong nhà xa canh trở vật nhưng thật ra không ít, hắn lúc này không như thế nào mua, trong thành bán một ít ăn vật nhi trở, còn không có Thôi Vi chính mình làm ăn ngon, hiện tại Lâm An thành nhất hỏa, đó là Thôi Vi khai cửa hàng này phô, bởi vậy ăn vặt nhi linh tinh cũng không có mua, bất quá hắn lại là lại mang về 5 điều tiểu chó săn trở về. Thôi Vi vừa thấy đến này, tức khắc vừa mừng vừa sợ, trong nhà tuy nói đã có hắc bối, bất quá chuồng dê bên kia nếu là nhiều phóng mấy cái cẩu cũng là chuyện tốt nhi, lần trước xuất hiện lang chuyện này lúc sau, đến bây giờ mới thôi, chuồng dê biên lại phát hiện quá bóng dáng, nhưng người trong thôn vào núi đi tìm lại không tìm được, sớm tại đầu xuân sau Thôi Vi liền thỉnh người qua đi sửa nhà, lúc này Thôi Thế Phúc đã dọn đi qua, nếu là có cẩu che chở, cũng an toàn một ít. Đêm này đó vật nhỏ đưa đến chuồng dê bên kia giao cho Thôi Thế Phúc, Nhiếp Thu Nhiễm nửa tháng sau cùng Nhiếp Phu Tử nói một lần lại đi Lâm An thành một chuyến, mang về chút ngân phiếu, theo hắn theo như lời, Nhiếp Thu Văn biểu hiện đến còn tính hảo, phỏng chừng tên kia cũng không nghĩ bị đưa về Tiểu Loan thôn tới, bên cạnh lại có Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm, hắn ngày thường giúp đỡ làm việc quét tức chờ cũng coi như là cần mẫn, đại Nhiếp Thu Nhiễm trở về cùng Nhiếp Phu Tử đám người sau khi nói qua, Nhiếp Phu Tử trong lòng nhưng thật ra an ủi chút. Tôn Thị nghe được Nhi Tử biểu hiện đến còn tính không tồi khi, trong lòng đã là lo lắng, lại là chua xót đến lợi hại, nhưng lại có chút đắc ý, lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm khoe ra vài lần. Nhiếp Thu Văn biểu hiện đến không tồi, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm từ lúc bắt đầu không yên tâm, nửa tháng đi một hồi, đến sau lại muốn một tháng mới đi một chuyến, ở giữa Thôi Vi ở trong thành khai cái cửa hàng chuyện này, ở Tiểu Loan thôn lan truyền mở ra, Thôi Vi dứt khoát thỉnh cái thành thật người mỗi cách mấy ngày liền đưa chút hóa đi trong thành, nếu lừa không được người, nàng đơn giản liền không dối gạt. Tân thỉnh người là Vương gia Vương Bảo Học ca ca, vì chuyện này, Vương Bảo Học hắn nương Lưu Thị rất là cảm kích, để ra trong nhà gà tới cửa tới cảm tạ quá nàng một hồi, nhưng đồng dạng, đỏ mắt như là cách vách Thôi Thế Tài ra Lưu Thị, lại là đem Thôi Vi cấp hận thượng, vì chuyện này, vốn dĩ quan hệ còn tính thượng hảo lại quan hệ họ hàng mang theo cố đồng dạng họ Lưu hai người, cơ hồ hiện tại thấy đều không nói. Thôi Vi mới mặc kệ cái này đại bá nương nghĩ như thế nào, dù sao từ đầu đến cuối nàng đối chính mình liền không vừa lòng quá. Bắt đầu Thôi Mai chuyện đó nhi nàng khó được hảo tâm một hồi, đáng tiếc cuối cùng lại không hảo tâm được đến hảo báo, bị Lưu Thị ghi hận một hồi, nàng hiện tại vì Trần Tiểu Quân chuyện đó nhi, vốn dĩ đối Thôi Vi trong lòng liền canh cánh trong lòng, hiện tại bất quá là sắc mặt giống nhau khó coi mà thôi, nàng cũng chỉ đương không nhìn thấy. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi 7 tháng khi, lúc này thời tiết dần dần nhiệt lên, trước mấy tháng cấp Thôi Thế Phúc sửa nhà khi Thôi Vi liền thỉnh người ở chính mình sân trong một góc đánh cái khẩu giếng. Hiện giờ nước ăn dùng thủy vừa lúc mùa hè phương tiện, Thôi Thế Phúc ngày thường phải dùng thủy cũng không cần lại đi giếng chọn. Năm nay thời tiết đặc biệt nhiệt, nước giếng cũng có chút không đủ dùng, bên ngoài mấy chục hộ nhân ra xếp hàng múc nước uống, có khi nhất đẳng liền phải đợi. Nửa cái tới canh giờ, Thôi Vi hiện tại trong nhà nước giếng liền cung nàng cùng Thôi Thế Phúc hai nhà, dùng thủy càng là phương tiện không ít. Mấy năm trước tân dọn phòng ở khi liền gieo quả nho mấy năm nay dần dần cuốn lấy hảo. Trước đó vài ngày Thôi Thế Phúc chém mấy cây tế cây gậy trúc lại đây cho nàng làm cái giản dị cái giá, hiện giờ cũng bỏ vài căn non mịn dây nho đi lên, trong viện thoạt nhìn một mảnh xanh biếc. Bàn đá liền dựa vào dây nho biên. Bất quá hiện giờ không có mọc ra dâm mát chỗ tới, ngày thường không cái nào chịu ngồi bên kia, cả ngày bàn đá phơi xuống dưới, phỏng tay đến lợi hại. Hoàng hôn vừa ra hạ, Thôi Vi cầm chút thủy tới trên mặt đất, đi đi một ngày khí lạnh, trong phòng quá nhiệt, buổi tối hai người căn bản không cái nào trong phòng. Đều là ở bên ngoài đắp một trương đại lương giường ngủ, mới vừa tới thủy. Cách vách bên kia liền truyền đến một tiếng kinh hô thanh cùng trọng vật ngã xuống đất tiếng vang, Thôi Vi trong tay còn cầm thùng nước cầm gáo, vừa nghe đến thanh âm này. Tò mò liền hướng cách vách nhìn liếc mắt một cái, không bao lâu, một đạo thê lương thanh âm liền vang lên. Người tới A, ra mạng người lạc. Mau tới người A. Trong thanh âm mang theo chút sợ hãi cùng kinh hãi, nghe đảo như là Dương Thị thanh âm. Từ đầu năm Thôi Kính Trung sự tình lúc sau. Dương Thị liền dọn tới rồi Thôi Kính Trung trong phòng chiếu cô Thôi Kính Trung, nàng một người ngày thường làm hai người việc, liền vì dưỡng hiện giờ đã tàn phế, liền đi đường đều phải rửa quải trượng Thôi Kính Trung, ngày thường xuống đất làm ruộng cũng toàn dựa nàng, này nửa năm qua Dương Thị lao đến lợi hại. Trước đó vài ngày nhìn nàng liền tóc đều bạc hết hơn phân nửa, nàng nhưng thật ra lại đây cầu quá Thôi Thế Phúc chiếu cô Thôi Kính Trung, chỉ là Thôi Thế Phúc lần trước trải qua Thôi Kính Trung trộm tiền một chuyện nhi. Đối hắn đã chết tâm, nơi nào chịu quản hắn chết sống. Dương Thị liền tính khóc đã chết cầu cũng vô dụng, hắn hiện tại nhật tử quá đến không tồi, Thôi Kính Hoài cũng là cái có tiền đồ. Giúp đỡ Thôi Vi chiếu cố vườn trái cây, trên người lại không có nợ nần. Chỉ cần chính mình tồn chút bạc vì về sau phía sau sự làm chuẩn bị, không cần nhi nữ nhọc lòng là được, sinh hoạt quá thật sự là nhàn nhã, so với trước kia tới, không biết hảo nhiều ít lần. Còn nữa Dương Thị phía trước làm ầm ĩ quá mức, đem hai người phu thê cảm tình lăn lộn không ít, hiện tại Thôi Thế Phúc xem nàng đều cảm thấy phiền chán. Dương thị cầu hắn nơi nào sẽ hữu dụng, hắn hiện tại liền Dương thị cũng mặc kệ, đương nhiên sẽ không lại quản Thôi Kính Trung, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút đau lòng, nhưng ít ra là lạnh mặt cự tuyệt. Dương thị cũng bất đắc dĩ, nhi tử là nàng sinh, tổng không thể mặc kệ, bởi vậy thường xuyên nhưng thật ra chiếu cố, cũng may Thôi Kính Hoài hiếu thuận, luôn là hoặc nhiều hoặc ít muốn dán nàng một ít, nếu không nàng một nữ nhân, đó là biến thân ba đầu sáu tay, cũng không hảo đem Thôi Kính Trung dưỡng đến sống. Thôi Kính Trung cũng không phải là chỉ ăn khẩu cơm liền thành, hắn còn muốn thường xuyên uống thuốc, hắn xương bánh chè bị ngạnh sinh sinh xẻo rớt, bởi vì không có bạc, đứt quãng trị không được, đến bây giờ đã phát viêm, ngày thường muốn bắt dược xem bệnh, cả người đó là một cái không đáy lỗ thủng, Dương thị tự nhiên càng mệt đến lợi hại. Lúc này nghe được Dương thị kêu người chết thanh âm, Thôi Vi đầu một cái liền nghĩ có phải hay không Thôi Kính Trung đã chết. Nàng vội đem thùng gác ở trong sân, xoa xoa tay, quay đầu lại nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cũng gác thư ra tới. Dứt khoát liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm vẫy vây tay, một bên ngự khí có chút hấp tấp nói, Nhiếp đại ca, cách vách giống như chết người, chúng ta đi nhìn một cái đi. Nếu là Thôi Kính Trung thật sự đã chết, kia thật đúng là ở ác gặp dữ, bất quá giống nhau thai họa lưu ngàn năm, nàng tổng cảm thấy Thôi Kính Trung không có khả năng chết. Lúc trước xương bánh trẻ bị người đào, Thôi Kính Trung chính là đến sau lại hai cái đùi xương đến cùng to bằng miệng chén dường như, hắn cũng chưa chết, như thế nào sẽ ở hiện tại đã chết. Nhưng tiếng khóc là Dương thị. Lúc này nàng kêu đến còn lợi hại hơn chút, Thôi Vi trong lòng cũng muốn đi nhìn một cái, bởi vậy liền cứ gọi Nhiếp Thu Nhiễm một đường. Hai phu thê mới vừa mở ra viện môn, liền nhìn thấy cách vách chuồng dê bên kia Thôi Thế Phúc cũng ra tới, hiển nhiên vừa mới Dương thị khóc tiếng la hắn cũng nghe tới rồi, sắc mặt có chút trắng bệnh, rốt cuộc Thôi Thế Phúc đối Thôi Kính Trung đứa con trai này tuy rằng thất vọng rồi, nhưng tóm lại là phụ tử, hiện giờ nghe được có khả năng là hắn xảy ra chuyện, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng không bỏ xuống được. Mấy người một khối chiều Thôi ra bên kia đuổi, lúc này cách đó không xa đã có người nghe được tiếng khóc chiều bên này nhìn lại đây. Chương 259 thắt cổ. Thôi Kính Trung bản thân khác lập môn hộ lúc sau liền tướng môn chiều Nam diện khai, cũng không phải cùng Thôi ra mặt đông mở cửa một phương hướng, mà là ở tường vây chỗ mặt khác đào cái khẩu. Thôi Vi mấy người đi vào Thôi Kính Trung cửa biên, liền nhìn kia đại môn mở ra, nghe tiếng khóc thế nhưng như là từ bên trong gian phòng ốc truyền ra tới. Thôi Thế Phúc do dự một chút, dứt khoát cất bước liền hướng trong đi. Thôi Vi cũng đứng ở cửa chỗ muốn hướng trong vọng, Nhiếp Thu Nhiễm dáng người so. Nàng cao lớn đến nhiều, liền trước nhìn đi vào, không biết hắn nhìn thấy gì, lập tức liền rỗi tay đem Thôi Vi đôi mắt cấp ché thượng. Vừa mới đem đầu thăm đi vào, một cổ ẩm ướt mùi mốc nhi liền chuyển tới xoang mũi, Thôi Vi còn không có thấy rõ ràng bên trong tình cảnh, liền bị người đem đôi mắt bưng kín, tức khắc muốn bẻ ra Nhiếp Thu Nhiễm ngón tay, trong miệng có chút tức giận, Nhiếp Thu Nhiễm. Ngươi làm gì? Nếu thật sự Thôi Kính Trung xảy ra chuyện nhi. Nàng cũng tưởng nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm một tay gắt gao lặc nàng eo, một tay thật mạnh che ở nàng đôi mắt thượng, nhậm nàng tay nhỏ cùng miêu chảo dường như ở chính mình trong lòng bàn tay cào, chính là không chịu bung ra, ngươi đừng có gấp, bên trong xảy ra chuyện nhi, không cần xem, buổi tối phải làm ác mộng. Hắn càng nói như vậy, Thôi Vi càng là tò mò, nhưng bất luận nàng như thế nào dãy rủa, chính là tránh không thoát Nhiếp Thu Nhiễm tay, tức khắc lại tức lại buồn bực, dứt khoát giẫm hắn một chân, mới từ bỏ dãy rủa, dựa ở trong lòng ngực hắn. Trong phòng Thôi Thế Phúc đi vào lúc sau, Dương thị thanh âm liền chuyển tới, đương ra, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng trong thanh âm mang theo hoảng loạn cùng bất lực, nhưng lúc này phỏng chừng là thấy được Thôi Thế Phúc, tìm được rồi người tâm phúc, tốt xấu không giống phía trước giống nhau khóc đến thế lương. Thôi Vi nghe nàng thanh âm này, càng thêm muốn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe Thôi Thế Phúc vừa kinh vừa giận thanh âm chuyển tới, ngây ngốc làm gì. Còn không chạy nhanh đem người buông xuống, nhìn một cái có khí không có. Chạy nhanh đi trong thôn tìm Du đại phu. Lấy ghế lại đây. Một trận hoảng loạn tiếng vang qua đi, Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm kéo dài tới Thôi Kính Trung ra môn ngoại. Vừa ly khai kia cửa, Nhiếp Thu Nhiễm tay liền thả xuống dưới. Thế nàng sửa sửa mướt mồ hôi dính vào trên mặt tóc mái, Thôi Vi mới vừa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không có phát giận, Nhiếp Thu Nhiễm liền ôn hòa cùng nàng nói, "Khổng thị thắt cổ." "Khổng thị thắt cổ." Thôi Vi không dự đoán được chính mình là nghe thấy cái này tin tức, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Cánh tay thượng nổi ra gà đi theo liền lập lên, khó trách vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không chịu làm nàng xem, nếu là nàng thật sự nhìn thấy, chỉ sợ một hai phải dọa đến không thể. Nàng tra sát cánh tay, tại đây 7 tháng thời tiết, thế nhưng cảm thấy cả người phát lạnh. Vội vàng bắt Nhiếp Thu Nhiễm, liền nói, Nhiếp đại ca, nàng người có việc không có. Rốt cuộc là một cái mạng người. Tuy nói Khổng thị trước kia cũng từng cưỡng bức quá nàng, bất quá kia đã là chuyện quá khứ nhi, nghe được hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng thị thượng điếu. Thôi Vi trong lòng cũng có chút xúc động nào, rốt cuộc là một cái mạng người. Thôi Vi cũng bất chấp lại đi so đo gì vãng xấu xa, vội vàng liền ngửa đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái liền gặp được Khổng Thị lắc lư ở giữa không trung thân ảnh, không biết có phải hay không bị Dương Thị khải quá, nàng thân thể đi theo chuyển động, vừa vặn Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn vừa vặn. Khổng Thị lúc ấy đầu lưỡi đều phun đến cực dài, sắc mặt xanh mét, đôi mắt đều trừng ra hốc mắt, ngũ quan tất cả đều là tràn ra tới huyết. Kia tình cảnh cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là nàng lắc lư ở giữa không trung, càng là bộ dáng dọa người. Bởi vậy hắn lúc này mới trước tiên che Thôi Vi đôi mắt, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này tiểu nha đầu thấy được muốn sợ, trong đầu đệ nhất khắc tưởng chính là không cần nàng làm ác ngộng. Ai ngờ thân thể phản ứng so trong lòng còn muốn mau, hắn lúc này còn không có ý thức được chính mình theo bản năng khủng bố phản ứng. Ngược lại là đem tâm tư đặt ở Khổng Thị trên người, sắc mặt như thường lắc lắc đầu. Chỉ sợ không được sống, đầu lưỡi đều lạc ra tới, sắc mặt tím đen, hẳn là không khí. Hắn nói đến sắc mặt tím đen. Đầu lưỡi lạc ra tới khi, Thôi Vi vừa vặn không dễ dàng bình phục nổi ra gà lại một lần chạy tới, không, không khí. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, liền trên mặt ý cười đều mang treo. Trong miệng hắn dăm ba câu nói ra nói liền đã đủ khiến người khiếp sợ nghĩ mà sợ, nhưng hắn lại cùng không có việc gì người giống nhau. Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại muốn đi xem một cái. Nàng phía trước nghe Dương Thị kêu khóc, còn tưởng rằng là Thôi Kính Trung xảy ra chuyện nhi, rốt cuộc Thôi Kính Trung hiện tại hai chân tàn phế. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, cũng là có khả năng, nhưng nàng không dự đoán được thế nhưng là Khổng Thị thượng điếu. Thôi Vi ngốc tại chỗ, không biết như thế nào, liền nghĩ tới Khổng Thị nhát gan bộ dáng tới, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Trong phòng Thôi Thế Phúc hướng bên ngoài quát to một tiếng, cô ra, ngươi câu Vi Nhi, đừng làm cho nàng tiến vào. Thôi Thế Phúc nói chuyện khi thanh âm có chút sốt ruột phát xuyễn, như là ở khiêng thứ gì giống nhau. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng Thị thắt cổ nói, tức khắc đánh cái dùng mình. Trầm mặc xuống dưới. Lúc này Dương Thị tóc tán loạn chạy đi ra ngoài, nàng trên đầu còn mang theo thảo lá cây, mấy ngày nay đúng là thu bắp thời điểm, Dương Thị một người dưỡng Thôi Kính Trung phu thê, cả ngày cơ hồ ở nhà lạc không được chân, cả ngày đều ngốc trong đất đầu. Ở bên ngoài phơi một ngày, lúc này Thái Dương lại đại, vừa trở về lại đã trải qua Khổng Thị thắt cổ chuyện này, nàng lúc này người đều có chút ngông, đi đường khi cũng lung lay, Thôi Vi liền tính là trong lòng không mừng nàng, lúc này xem đến cũng nhịn không được thở dài lên. Cách đó không xa nguyên bản còn ở khắp nơi quan vọng mọi người nhìn đến Dương Thị dáng vẻ này, top 5 top 3 đều vây quanh lại đây, không ít người nhìn đến Thôi Vi phu thê hai người khi, đều vây quanh lại đây cùng nàng nói chuyện, Vương Bảo Học hắn nương Lưu Thị cũng ở trong đó, nhìn đến Dương Thị hoang mang rối loạn đi ra ngoài, nàng cùng Thôi Vi bởi vì hài tử quan hệ, ở trong thôn mọi người bên trong là quen thuộc nhất, bởi vậy lúc này thấu lại đây, Vi Nhi, nhà ngươi cái này lao nương lại. Làm sao vậy? Dương Thị vừa mới hoang mang rối loạn bộ dáng. Không giống nàng bình thường giống nhau. Dương Thị cùng Lưu Thị đã là náo loạn mâu thuẫn, ngày thường hai người vừa thấy mặt tổng muốn ầm ĩ một hồi, đặc biệt là Lưu Thị còn vây quanh ở nàng cửa biên nhìn náo nhiệt, Dương Thị càng hẳn là trở mặt mới là, ai ngờ nàng vừa mới thế nhưng như là không có nhìn đến Lưu Thị đám người giống nhau, một đường chảy nước mắt liền đi ra ngoài. Thôi Vi lắc lắc đầu, một bên còn rỗi tay bắt lấy Nhiếp Thu Nhiễm, một bên cùng Lưu Thị nói, bọn họ trong phòng giống như xảy ra chuyện nhi, ta này không còn không có đi vào đâu. Một khi có người bắt đầu vây đi lên, trong thôn mọi người liền đều theo lại đây, ngươi một lời ta một ngữ nói lên, ta đã nhiều ngày nghe nói Thôi Nhị Lang bên này luôn có xa lạ nam tử xuất nhập, nên không phải là Thôi Nhị Lang nương tử ở trong người, bị Thôi Nhị Tẩu gặp được đi. Nói chuyện chính là thôn đầu Lý Thợ Đá ra bà nương Tưởng Thị, nàng cùng thôn đầu Lý Đồ Tể ra bà nương Hàn Thị là chị em dâu, bởi vậy nàng tiếng nói vừa dứt, Hàn Thị liền tiếp miệng nói, ta cũng nghe nói, đã nhiều ngày như là Thôi Nhị Lang trong nhà có không ít khách nhân. Thôi Nhị Lang hiện giờ chân cẳng không có phương tiện, hắn có thể có cái gì khách nhân. Kia Thôi Nhị Lang nương tử nhà mẹ đẻ nghe nói liền chỉ phải một cái huynh đệ mà thôi, nàng huynh đệ dáng người gầy yếu thật sự, ta coi gặp qua một hồi, muốn chết không sống, không giống như là tới những người này. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ tức khắc liền đều bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, Thôi Vi ở một bên nghe, mày liền nhăn đến gắt gao. Nàng mấy ngày nay nhưng thật ra không có nghe nói qua những việc này nhi, ngày thường nàng vốn dĩ ra cửa thời gian liền ít đi. Cùng trong thôn đại đa số người đều không lớn quen thuộc, lúc này nghe người ta lại nói tiếp, không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi Khổng Thị nguyên nhân chết tới. Lúc này mọi người chính nói được lợi hại, kia Sương Lâm Thị thanh âm liền chuyển tới, đại gia trước nhường một chút, dung ta qua đi. Vừa mới Dương Thị kia thanh kinh tiếng quát âm không nhỏ, liền bờ ruộng đối diện mấy hộ nhà đều nghe nói, cách vách Lâm Thị tự nhiên cũng nghe nhìn thấy. Tuy nói nàng cũng bởi vì phía trước Thôi Kính Trung trộm tiền chuyện này trong lòng đối Dương Thị rất là bất mãn. Nhưng vừa mới Dương Thị kia thanh tiếng khóc một vang lên, Lâm Thị cũng sợ thật ra mạng người, bởi vậy chạy nhanh cùng Lưu Thị một khối liền lại đây. Nghe được Lâm Thị thanh âm, mọi người đều biết nàng là Thôi gia trưởng bối, bởi vậy không hẹn mà cùng đều đem con đường làm mở ra. Lâm Thị nhìn đến một bên đứng Thôi Vi hai phu thế khi, trên mặt lộ ra tươi cười tới, vội vàng tiến lên liền muốn kéo Thôi Vi tay. Vi Nhi cũng ở chỗ này, cô gia cũng ở, kia khen ngược, bên trong rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nương khóc thành như vậy. Thôi Thẩm Nhi, ngài ra con dâu, đi ra ngoài lý. Không đợi Thôi Vi nói chuyện, mọi người liền lại bắt đầu nói lên, Lâm Thị nghe được mày thẳng nhăn, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc chút, rốt cuộc làm sao vậy. Nàng hỏi cái này lời nói khi, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Thôi Vi trên người, như là đang đợi nàng một cái trả lời. Thôi Vi cau mày, tuy nói Khổng Thị thắt cổ một chuyện nhi hiện giờ xem ra chỉ sợ sau này là giấu không được, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng Thị hẳn là tắt thở, không biết vì sao, Thôi Vi rất là tin tưởng hắn, nếu Khổng Thị không khí, kia đó là muốn làm tang sự, người trong thôn hẳn là đều sẽ tới, chuyện này che không được, nhưng nàng không muốn từ miệng mình biên nói ra, bởi vậy nghĩ nghĩ liền nói, mãi mãi, nhị tẩu chỉ sợ xảy ra chuyện nhi, bất quá ta còn không có đi vào đâu, cha ta không cho ta đi vào. Lời này nhưng thật ra thật sự, trong phòng Thôi Thế Phúc như là nghe được Thôi Vi nói giống nhau, vội vàng lớn tiếng nói, Vi Nhi không cần tiến vào. Nương, nương, ngài có phải hay không lại đây? Lâm Thị vừa nghe Nhi Tử gọi, vốn dĩ tưởng đi vào, ai ngờ Thôi Thế Phúc lại ở bên trong kêu, ngài trước đừng tiến vào, chờ A Thục đem Du Đại Phu gọi trở về lại nói. Hắn một bên nói chuyện, một bên trong thôn liền có chuyện tốt dò xét đầu tới cửa đi xem, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hãi chi sắp tới, dẫn tới mọi người không tự chủ được đều muốn đi xem. Nhưng thôi ra hiện giờ là đã xảy ra đại sự, liền Dương Thị đều đi thỉnh đại phu, mọi người tuy rằng muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc tính tình vẫn là chất phác, sẽ không ở ngay lúc này rõ ràng nhân gia đã không hảo, còn một hai phải đi nhìn náo nhiệt, liền vừa mới có người nói Thôi nhị lang trong phòng có nam nhân lui tới Hàn Thị đám người cũng nhìn dừng miệng, lắc lắc đầu. Vừa mới kia thăm dò đi xem người ta nói trong phòng treo lụa trắng, mọi người nơi nào còn có không rõ. Chỉ là không biết Khổng Thị vì sao liền đi lên như vậy một cái tuyệt lộ. Khổng Thị gả đến Thôi ra còn không có mấy năm, còn không có cấp Thôi Kính Trung lưu lại cái một mụn con liền đi, mọi người nghĩ đến ngày thường thẹn thùng nhát gan Khổng Thị, tức khắc đều trong lòng đồng tình lên. Chương 260 nam nhân. Kia đầu Dương Thị hoang mang rối loạn thỉnh Du Đại Phu lại đây, kia Du Đại Phu một đường đi theo nàng chạy chậm, trên người có một cái cực đại y hề dược dương gỗ, mọi người vừa thấy bọn họ lại đây. Không ước mà đến cấp này hai người tránh ra một cái con đường tới. Kia Du Đại Phu thẳng tắp đi vào, không bao lâu bên trong liền truyền đến hắn một tiếng kinh hách, nghe được bên ngoài mọi người càng thêm tò mò. Sau một lúc lâu không có nghe được Khổng Thị thanh âm, mọi người không khỏi đều đoán Khổng Thị có phải hay không đã chết, thật lâu không muốn lưu đi. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, có người đảo lục tục trở về trong nhà nấu cơm, Thôi Vi vừa mới chuẩn bị đi, bên trong Thôi Thế Phúc liền đầy mặt suy sút ra tới. Không bao lâu trong phòng thế nhưng vang lên Thôi Kính Trung thanh âm, Thôi Thế Phúc vốn dĩ vẻ mặt trầm mặc, nghe được Thôi Kính Trung thanh âm khi, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra bạo nộ chi sắp tới, nắm nắm tay liền lại chiều trong phòng đi, trong phòng không nhiều lắm một lát công phu liền vang lên Thôi. Kính Trung hô đau tức giận mắng thanh. Lão nhị nhi, có việc hảo hảo nói, cũng đừng tổng đánh hài tử, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, vốn dĩ chân cẳng liền không nhanh nhẹn. Lâm Thị đứng ở ngoài tường kêu, nàng tuổi lớn, cũng chịu không nổi kinh hách. Nghe được trong phòng Thôi Thế Phúc sinh khí đến lợi hại, Dương Thị lại khóc lóc thảm thiết, không khỏi cách vách tường bắt đầu hô lên. Thôi Vi tuy rằng biết Lâm Thị là hy vọng người một nhà tốt lành, nhưng lúc này trong lòng không khỏi trồi lên một mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ tới. Khổng Thị thắt cổ tự sát, mà Thôi Kính Trung thế nhưng là ở trong phòng, vừa mới mọi người đều vội vàng Khổng Thị sự tình, trong lúc nhất thời không có chú ý tới hắn, cũng không biết hắn vừa mới tránh ở chỗ nào rồi, đang làm gì, thê tử thắt cổ tự sát. Hắn này làm trượng phu lại không nói một lời, càng có khả năng Khổng Thị thắt cổ liền cùng hắn có quan hệ, rốt cuộc Khổng Thị bản thân chính là kéo quả phụ cùng đệ đệ người, không dàn xếp hảo kia Thiệu Thị, nàng sao có thể bỏ được đi tìm chết. Thôi Kính Trung hiện giờ tuy rằng chân cẳng không có phương tiện, nhưng nói không chừng trong miệng hắn cũng nói gì đó kích thích Khổng Thị. Thôi Vi biết chính mình lúc này là có chút cực đoan, nhưng nàng tưởng tượng đến Thôi Kính Trung làm người cùng với hắn lòng lang dạ sói. Lúc này càng thêm chắc chắn khởi Khổng Thị chết là cùng Thôi Kính Trung có quan hệ tới, nghe Lâm Thị còn ở khuyên Thôi Thế Phúc, tức khắc liền kéo nàng nói, mãi mãi, ngươi tuổi lớn, không bằng đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, canh giờ này, còn không có ăn cơm chiều, cũng miễn cho bị đói. Lưu Thị đang muốn xem náo nhiệt thời điểm, Thôi Thế Tài đám người cũng ở, không ai thúc giục nàng nấu cơm. Nàng nơi nào nguyện ý trở về, bởi vậy Trang không nghe được Thôi Vi nói. Lôi kéo Lâm Thị còn tưởng điểm chân hướng một bên trên vách tường khai ước có một thước vuông cửa sổ nhỏ nhìn lên. Cạnh cửa truyền đến tiếng bước chân. Thôi Thế Phúc đầy mặt sắc khí, kéo như chết cẩu giống nhau, trong miệng còn ở không được kêu khóc Thôi Kính Trung ra tới, vừa lúc liền sấm thượng Thôi Kính Hoài phu thê cũng lại đây, vội vàng liền nói, đại lang, ngươi nhị đệ muội không có, lão đại gia ngươi chạy nhanh đi vào cho nàng nhìn một cái, nấu nồi nước nóng cho nàng đem thân thể lau. A Thục đi trước trong thôn La Lý Chính chỗ đó mượn điểm bố chạy nhanh kiện áo liệm ra tới, đại lang ngươi đi thông chi một chút Khổng gia, đem ngươi nhân bá mẫu tiếp nhận tới. Thôi Thế Phúc một phen phân phó xuống dưới, trong tay còn gắt gao bắt trong miệng rên rỉ không thôi Thôi Kính Trung, mu bàn tay phía trên gân xanh đều bạo ra tới, hiển nhiên đã khí cực. Lâm Thị nghe được Khổng thị người đã không có khi, sửng sốt một chút. Nàng là đầu bạc người tặng tóc đen người, tuy rằng Khổng thị cùng nàng không phải đích ruột thịt, nhưng rốt cuộc gả vào Thôi gia, Khổng thị ngày thường làm người trừ bỏ tay chân không sạch sẽ ở ngoài, kỳ thật vẫn là thực cần lao. Nếu không phải nàng còn có cái đệ đệ quả phụ muốn dưỡng, cái này cháu dâu nhi quả thực là so Vương thị không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Đáng tiếc lúc này thế nhưng không có. Thôi Thế Tài hút điếu thuốc, một bên liền nói, lão nhị, chúng ta ông cháu mấy cái đi cho ngươi thông chi người trong thôn lại đây hỗ trợ, ta chỗ đó còn có mấy đầu heo, hắn vốn dĩ tưởng nói trước đem heo kéo lại đây giết lại nói, nhưng lại nghĩ đến lần trước Lưu thị công phu sư tử ngoạm đòi tiền bộ dáng, lời này cũng ngượng ngùng nói, tức khắc liền dừng miệng. Thôi Thế Phúc cũng biết hắn ý tứ, gật gật đầu liền nói, phiền toái đại ca, chuyện này ta qua đi lại đến cảm tạ ngươi, kia thịt heo liền ở trong thôn Lý Đồ tể ra mua, ta chỗ đó còn có chút tiền, không đủ, Vi Nhi trước mượn ta một ít. Thôi Kính Trung người này liền bản thân đều là dựa vào người khác dưỡng, lao bà đã chết hắn chỉ sợ liền ra kiện áo liệm tiền đều lấy không ra, càng đừng nói là làm tang sự nhi. Thôi Thế Phúc căn bản không chỉ vào hắn, chỉ là có chút áy náy nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Cha chỉ lo làm chính là, không đủ cùng ta nói. Khổng thị người đều đã chết, hai người chi gian cho dù có cái gì ân oán, khả nhân chết như đèn liền diệt, tự nhiên cũng tiêu cái sạch sẽ, Thôi Vi còn không có tiểu khí đến cùng cái người chết so đo phân thượng. Lại nói Khổng thị bị chết cũng đáng thương, nếu là có thể giúp nàng một phen, làm nàng sau khi chết không như vậy thê lương, nàng cũng có thể làm được đến. Thôi Thế Phúc hướng nàng vui mừng ấy náy gật gật đầu, một bên kéo trong miệng không được rên rỉ khóc giống Thôi Kính Trung liền chiều Thôi ra đại đường đi, Vương thị đầy mặt hưng phấn đi theo phía sau, sớm đã quên phía trước Thôi Thế Phúc phân phó nàng nấu nước chuyện này, thẳng đến Thôi Thế Phúc quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, Vương thị lúc này mới vội không ngừng chạy đến phòng bếp nấu nước đi. Nàng lần trước bị Thôi Kính Hoài hung hăng đánh một đốn, suýt nữa không đem nàng đánh chết, lúc này Vương thị cũng sợ, nơi nào còn dám ở cái này mấu chốt nhi thượng đâm qua đi, vội tiếp đón Thôi Hữu Tổ cùng nàng một khối tiến phòng bếp. Trong phòng Lâm thị phân phó Lưu thị đốt sáng lên ánh nến, một bên Thôi Thế Phúc đem cả người xương cốt giống như mềm Thôi Kính Trung ném xuống đất, nhìn đến hắn này phó không tiền đồ bộ dáng, nhịn không được lại là tức giận trong lòng, thật mạnh đá hắn một chân. Này một chân như là đá tới rồi Thôi Kính Trung chỗ đau. Hắn cả người lập tức liền nhảy dựng lên, xem đến Dương thị đau lòng đến thẳng chịu chịu, vội vàng chắn Thôi Kính Trung trước mặt, khóc hô, đương ra, đánh không được à, nhị lang hiện giờ đã là cái dạng này, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng. Dương thị hôm nay chịu kinh hách không ít, cả người sắc mặt khó coi đến lợi hại, Thôi Thế Phúc nhìn nàng bao che cho con bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngăn đón hắn ta liền không đánh ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay lão nhị ra như thế nào sẽ thắt cổ tự sát, chuyện này cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Lão nhị ra thắt cổ khi, hắn ở trong phòng đến tuột cùng làm gì? Liên tiếp vấn đề xuống dưới, Dương thị nghĩ đến vừa mới con dâu Khổng thị khi chết bộ dáng, nhịn không được liền khóc lên, trong lòng cũng phiếm sợ, lúc này người đều thờ phụng có quỷ hồn nói đến, Dương thị vừa mới nhìn thấy Khổng thị tử trạng, sợ tới mức hiện tại nhớ tới còn phía sau lưng thẳng phía mồ hôi lạnh, Thôi Thế Phúc xem nàng bộ dáng này, lại đi theo nói, người ở làm, thiên đang xem, hắn là cái gì bản tính, người bản thân trong lòng rõ ràng thật sự, ngươi liền che chở đi. Luôn. Có một ngày lão nhị ra đó là ngươi ngày sau kết cục. Một câu nói được Dương thị kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi lên. Thôi Kính Trung đứa con trai này thật sự là tính tình lương bạc vô cùng, lại nhiều quan ái cũng ấm không được hắn kia viên ích kỷ tâm, mấy ngày nay chính mình mỗi ngày hầu hạ hắn, không hề câu oán hận, cố tình hắn đối chính mình cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, động một chút liền mắng, hôm nay nếu nói hắn bức tử Khổng thị, cũng không phải không có khả năng. Chính mình hiện tại năng động được đến, còn có thể hạ điền làm việc nhi nuôi sống hắn, hắn đôi chính mình còn như thế hung ác, nào một ngày chờ đến chính mình không động đậy nổi, hắn chẳng phải là đối chính mình còn muốn làm trầm trọng thêm. Nói cách khác, liền tính Thôi Kính Trung không hề đánh chửi chính mình, mà là đối chính mình hảo ngôn hảo ngữ, nhưng chính mình luôn có lao thời điểm, hay là mẫu tử hai người liền chỉ có sống sờ sờ đói chết mà thôi. Dương thị phía trước thông cảm Thôi Kính Trung đã trải qua đại biến cố, lại là luôn luôn đau lòng đứa con trai này lâu rồi. Căn bản không nghĩ tới cái khác, chính là hắn đánh chửi chính mình là lúc, cũng đau lòng hắn, sinh sôi bị, hiện tại bị Thôi Thế Phúc nói như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng lạnh bát, ngốc ngốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ta không có bức nàng, kia tiện nhân chính mình không nghĩ ra, ta không biết, nương, ngươi biết ta sẽ không. Thôi Kính Trung ánh mắt lập lòe một phen lúc sau, tiếp theo liền gian nan trên mặt đất dịch, ôm Dương Thị đuổi liền khóc lên. Hắn này phó thảm trạng xem đến Dương Thị trong lòng lên men, thấy hắn giống như một con rắn trên mặt đất dịch bộ dáng, lại khóc đến như vậy thê thảm, lệnh Dương Thị tức khắc liền đã quên vừa mới trong lòng ý tưởng, một bên ôm hắn, một bên khóc lên, nhi nha, kia Khổng Phương rốt cuộc làm cái gì, ngươi nói à. Dương Thị hiện tại phải làm việc nhà nông nhi, cả ngày cơ hồ đều ở ngoài ruộng chăm sóc, buổi sáng đi ra ngoài, mang mấy cái bánh bột bắp, buổi tối mới trở về, chân chính là đi sớm về trễ, vất vả phi phạm. Bằng không nàng một nữ nhân ra trên mặt đất một người làm việc nhi, thật đúng là so bất quá nhân ra. Nàng sáng sớm sau khi ra ngoài, buổi tối trở về liền thấy Khổng Thị đã chết, nhìn nàng sắc mặt kia bộ dáng, chỉ sợ đã chết vài cái canh giờ. Dương Thị đối này không biết gì, vừa hỏi Thôi Kính Trung, hắn lại là lắc lắc đầu, khóc đến tê tâm liệt phế, ta như thế nào biết kia tiện nhân nghĩ như thế nào, buổi sáng bất quá là mắng nàng vài câu, liền chịu không nổi, ta ngủ, ta như thế nào biết nàng như thế nào sẽ chết. Không tiền đồ đồ vật. Cuối cùng một câu hắn như là hàm ở bên miệng giống nhau, đôi mắt lập tức lộ ra âm lệ chi sắc tới, ánh mắt kia ác độc căm lãnh, người xem trong lòng phát lạnh. Thôi Thế Phúc vừa nghe Thôi Kính Trung lời này, tức khắc giận sôi máu, khắp nơi liền muốn đứng dậy tìm đòn gánh, nghiệp chướng, nàng là ngươi tức phụ nhi, ngươi thế nhưng chỉ lo ngủ, mặc kệ nàng sinh tử, ngươi Thôi Thế Phúc lúc này thật là đối Thôi Kính Trung đã cảm thất vọng lại cảm trái tim băng giá, một cái đại người sống ở trước mặt hắn đã chết. Hắn thế nhưng còn ở giường như không có việc gì ngủ, khó trách phía trước không nghe được hắn ra tiếng, nguyên lai là nằm trên giường. Thôi Thế Phúc lúc này trong lòng cái gì ý tưởng đều có, Khổng Thị gả cho Thôi Kính Trung đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, lại nói nàng trừ bỏ tay chân không sạch sẽ, cùng với phía trước tưởng bức Thôi Vi gả nàng đệ đệ Xung Hỉ ở ngoài. Nói thật, cái này con dâu Thôi Thế Phúc còn ít có bất mãn địa phương, nàng cần lao hiếu thuận, làm người tuy rằng nhát gan chút, nhưng cũng may đối Thôi Kính Trung là toàn tâm toàn ý. Lúc trước đi bên ngoài tiếp việc đều phải dưỡng Thôi Kính Trung, liền đủ để chứng minh nàng là cái tốt. Hai người ở chung như vậy chút năm, đó là dưỡng cái miêu a cẩu đều nên dưỡng ra cảm tình tới, nhưng cố tình Khổng Thị che không nhiệt Thôi Kính Trung tâm, lúc này nàng người đã chết, Thôi Kính Trung còn nhớ thương ngủ, thật sự là làm Thôi Thế Phúc trong lòng thất vọng đến nói không ra lời. Tuy nói sớm biết rằng đứa con trai này phẩm tính không tốt, nhưng làm phụ thân, lại tổng hy vọng hắn có thể nhiều ít sửa lại, ăn qua vài lần mệt, tổng nên ăn năn mới là. Hiện giờ xem ra, chính mình trước kia đảo thật là không hiểu biết hắn, như thế lòng lang dạ sói đồ vật, cũng chỉ có Dương Thị hiện tại còn thấy không rõ mà thôi. Chương 261 đáng sợ. Trong phòng tức khắc trầm mặc lên, ngay cả Lâm Thị đều cảm thấy nói không ra lời. Nàng sau một lúc lâu lúc sau thở dài một tiếng, còn không có mở miệng nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến Vương Thị chửi bậy thanh âm, một bên còn truyền đến Thôi Hữu Tổ tiếng khóc. Như thế hiếm lạ, ngày thường Vương Thị đem nhi tử nhìn đến cùng cái đôi mắt hạt châu dường như. Nàng gả cho Thôi Kính Hoài đã nhiều năm, nhưng Thôi Kính Hoài sau lại ghét bỏ nàng, cực nhỏ dính nàng thân mình. Bao nhiêu năm trôi qua nàng cũng chỉ đến Thôi Hữu Tổ một cái nhi tử, ngày thường hiếm lạ thật sự. Thôi Hữu Tổ hiện tại đều 5 tuổi thượng ăn 6 tuổi cơm, như vậy đại hài tử, nàng lại thường xuyên bối ở trên lưng, dễ dàng không chịu rời khỏi người, lúc này thế nhưng bỏ được mang hắn. Dương Thị sắc mặt xanh mét, vội đem nhi tử buông xuống liền muốn đi ra ngoài khiển trách Vương Thị, ai ngờ Vương Thị bắt căn tế trúc tấm ảnh. Chịu đến Thôi Hữu Tổ không được đánh trả đánh nàng, một mặt trong miệng còn học quê nhà người dính chữ thô tục nhi nói mắng Vương Thị. Thôi Hữu Tổ trường đến này đem tuổi tác, ngày thường ngay cả đầu ngón tay cũng chưa bị Vương Thị chạm qua, hiện giờ bị đánh, thân thể cùng tâm lý đều chịu không nổi. Hắn mùa hè ăn mặc mỏng, kia tế trúc tấm ảnh chịu ở trên người nóng rất đau, Vương Thị đối hắn luôn luôn lại hảo, bởi vậy hắn to gan lớn mật cũng dám cùng Vương Thị đối với tới, lanh không ngại Vương Thị đảo thật bị hắn bắt vài hạ, lại nghe trong miệng hắn ông nôn huyến ngữ. Hài tử phỏng trừng không rõ những lời này là ý gì, chỉ là ngày thường nghe đại nhân nói nhiều, lúc này liền chiếu dọn lại đây, tức giận đến Vương Thị bạo khiêu, cố tình lại không đành lòng lại đánh hắn, chỉ phải đẩy hắn liền. Chiều trong phòng tới, nhìn Dương Thị đám người liền khóc dòng nói. Mãi mãi, cha mẹ, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, một hai phải đi nhị lang bên kia, kia chính là vừa mới chết người, sát khí rất nặng, nơi nào có thể đi đến, nếu là bị vọt làm thế nào mới tốt. Đứa nhỏ này lại là cái không nghe lời. Ta lấy hắn không có cách nào, các ngươi giúp ta nhìn đi. Vào lúc này người xem ra vốn dĩ người đã chết liền có rất nhiều kiêng kỵ, một ít ở hiện đại người xem ra là không thể nói lý đồ vật. cổ nhân lại là xem đến thực trọng. Thôi Vi ngồi ở một bên không có ra tiếng, kia đầu Thôi Thế Phúc đã trừng mắt nhìn Thôi Hữu Tổ liếc mắt một cái, cầm trong tay đòn gánh lên, hướng hắn quát, nếu không nghe lời, ta lấy dây thừng đem ngươi bó ở chân bàn thượng, chỗ nào cũng đi không được. Thôi Thế Phúc sụ mặt hét lớn, bộ dáng thoạt nhìn vẫn là có chút dọa người, tiểu hai tử bị hù dọa, hít hít cái mũi, mắt trợn trắng môi giật giật, không biết mắng cái gì. Không tình nguyện vào nhà đi. Vương thị lúc này mới hồi trong phòng bếp thiêu thủy, mấy người chính thương nghị Khổng thị phía sau sự, không bao lâu. Vương thị sắc mặt xanh mét, sợ tới mức tè ra quần lại vào được, nương à, ta không dám đi, kia Khổng Phương cũng quá dọa người, ngày thường Khổng thị là cái hảo đắn đo, tính tình mềm mại. Tính tình lại hảo, tùy tiện Vương thị như thế nào khi dễ cũng chỉ biết khóc không hề răng, không dự đoán được đã chết lúc sau kia bộ dáng thế nhưng thay đổi nhiều như vậy. Vương thị lúc này suýt nữa bị dọa nước tiểu, một bên kêu khóc, một bên không dám đi qua. Nhậm Dương thị chịu nàng hai cái tát. Nàng tình nguyện nhiều ai vài cái đánh cũng không dám qua đi, này mặt dày mày dạn bộ dáng, Thôi Thế Phúc cũng không dám miễn cưỡng nàng. Chỉ là này cấp người chết rửa mặt xuyên áo liệm chuyện này cũng không phải là cái nào người đều có thể làm được. Dương thị là trưởng bối, khẳng định không thể quá khứ, cũng chỉ có Vương thị mới có thể đi. Thôi Thế Phúc nghĩ vậy nhì, cắn chặt răng liền nói, lão đại gia đi thế nàng rửa mặt một chút, sạch sẽ thể diện làm nàng lên đường. Ta cho ngươi 200 tiền. Làm ngươi nương bồi ngươi một đạo đi. Có tiền dụ hoặc, Vương thị biểu tình buông lòng chút, liền tưởng tượng đến Khổng thị kia thanh mặt tím lưỡi dài trừng đột hai mắt đầy người là huyết bộ dáng, tức khắc lại sợ tới mức một cái kích linh, hai chân đánh run run, váy tức khắc liền ướt một khối to. Không dự đoán được Vương thị thế nhưng như vậy không còn dùng được, Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, tiếp theo vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể chịu Vương thị một bạt tai, miễn cưỡng nhịn khí, một bên phiền chán phất phất tay, ngươi chạy nhanh bản thân hồi ngươi trong phòng đi thôi, đồ vô dụng. Hắn lúc này đúng là trong lòng phiền chán thời điểm, đối Vương thị cũng không có sắc mặt tốt, mang hảo hài tử, không cần loạn lung lay. Vương thị vội không ngừng gật đầu, đừng nói Thôi Thế Phúc lúc này đã phát hỏa, liền tính hắn không mở miệng, Vương thị cũng không dám đi ra ngoài, lúc này nàng không rảnh lo mất mặt, chỉ nghĩ đến vừa mới Khổng thị sau khi chết thảm trạng, sợ tới mức cả người thẳng run, vội vàng kéo nhi tử vào nhà đi. Lúc này không có Vương thị giúp đỡ Khổng thị tắm rửa thay quần áo, nhưng chuyện này rốt cuộc phải có người làm. Thôi Thế Phúc lúc này cũng không rảnh lo cùng Thôi Kính Trung tính sổ, cường chống mỏi mệt, vội làm Lâm thị hỗ trợ tìm cá nhân tới Thế Khổng thị rửa mặt, cũng may Thôi Thế Phúc chịu ra tiền, chuyện này cũng không phải không ai chịu làm, mọi người vội vàng, Thôi Vi Phu thê ngược lại là nhàn xuống dưới, trong lúc nhất thời nàng lại không thể giúp gấp cái gì, ra chút bạc Thế Khổng thị đưa ma, cũng coi như là đồng tình nàng gửi gắm sai người, Thôi Thế Phúc dứt khoát làm cho bọn họ hai vợ chồng trở. Về ngủ một giấc lại nói, dù sao chuyện này hiện giờ Thôi Vi đã xuất giá, vẫn là thiếu quản một ít, miễn cho đối nàng không tốt, chỉ đi ngang qua sân khấu là được, có thể mượn ít bạc Thôi Thế Phúc đã thực cảm kích, miễn cho sau này nhiếp ra nhân tâm không thoải mái. Thôi Vi đến lúc này còn không có ăn cơm chiều, bất quá làm ầm ĩ nửa ngày, kết quả Khổng thị một cái đại người sống liền không có, nàng cũng không có gì ăn uống, xào hai cái đơn giản đồ ăn hai phu thê ăn, lại thiêu thủy tắm rửa, Thôi Vi lúc này mới cùng nhiếp thu nhiễm một khối nằm tới rồi trong viện giường lạnh thượng. Trong lúc nhất thời cách vách náo nhiệt thật sự, liền tính là không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được có người nói chuyện thanh âm, Thôi Vi cũng không có gì buồn ngủ, dứt khoát nghĩ hôm nay sự tình. Vương thị vừa mới bị Khổng thị tử trạng sợ tới mức đều tiểu liền mất cấm, xem ra Khổng thị bị chết xác thật thực thảm, may mắn nhiếp thu nhiễm lúc ấy không làm nàng thấy, nếu không nàng hiện tại khẳng định sẽ sợ hãi. Nàng trong lòng miên man suy nghĩ một trận, lại nghĩ đến thôn đầu Hàn thị đám người nói Thôi Kính Trung bên kia thường xuyên có xa lạ nam nhân lại đây chuyện này, tức khắc cả người phát lệnh, nhiếp đại ca, ta ngủ không được, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Lúc này sắc trời đen xuống dưới, cách vách Thôi ra náo nhiệt không ngừng là không có đem cái loại này tối tăm cảm cấp đuổi đi, ngược lại là bởi vì náo nhiệt, càng hiện ra vài phần tiêu điều tới. Nhiếp thu nhiễm tay ở nàng trên lưng chụp vài cái, lệnh nguyên bản phía sau lưng còn có chút lạnh cả người Thôi Vi một cảm giác được hắn ấm áp lòng bàn tay, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nghị dứt khoát xúc tiến trong lòng ngực hắn, kéo chăn đem chính mình bao lấy, không biết vì sao, tại đây giữa hè thời tiết, nàng cả người đều có chút phát lạnh, nhiếp đại ca, ngươi nói hôm nay Lý Thúc Nương các nàng lời nói là có ý tứ gì. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhì, nhưng trong lúc nhất thời mãn đầu góc đều chỉ nghĩ đến Khổng thị chết chuyện này, chỗ nào không thích hợp nàng lại nói không nên lời. Nhiếp thu nhiễm trầm mặc một lát, đột nhiên thanh âm liền vang lên, xa lạ nam nhân xuất hiện, vì nhì, Thôi Kính Trung hiện giờ bộ dáng này. Cái nào người chưa chắc còn có thể cùng hắn giao hảo không thành. Nhân phẩm của hắn liền tính là có thể giao cho bằng hữu, lại giao được đến cái gì tốt, những cái đó nam nhân tới cửa tới, ngươi nương lại không nhất định dưỡng đến sống thôi kính trung, hắn kia bị thương dưỡng, bằng không có thể sống sờ sờ đau chết hắn, tình huống như vậy hạ, hắn chỗ nào tới tiền uống thuốc. Ta coi những cái đó nam nhân, nói không chừng đó là tới tìm Khổng thị. Hắn nói chuyện mỗi một chữ Thôi Vi đều nghe thấy được, nhưng hắn theo như lời nói Thôi Vi lại là có chút nghe không rõ, hoặc là nàng nghe minh bạch, rồi lại có chút không thể tin được, ngực gian như là có cái gì ở quần cuộn giống nhau, nàng quay đầu ngồi dậy nôn khan vài tiếng, suýt nữa phun ra. Nếu đúng như Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời, kia Thôi Kính Trung thật là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Nàng không thể tin được trên đời thế nhưng sẽ có như vậy người vô sỉ, chính là Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn nói chuyện cơ hồ có thể đoán cái chuẩn, lại là không phải do nàng không tin, thậm chí nàng bản thân trong lòng cũng tổn ý nghĩ như vậy. Thôi Vi sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, vỗ vỗ nàng bả vai, một bên liền ôn hòa mang theo chút thân mật nói, tiểu nha đầu, nhân ra chuyện này ngươi cũng đừng động, ngủ đi. Một suốt đêm Thôi Vi ngủ đều đang nằm mơ, ngày thứ hai sắc trời còn chưa đại lượng khi, cách vách Thôi ra liền đã bắt đầu thổi bay kèn kéo hồ cầm tới, nói chuyện thanh âm cũng dần dần lớn chút, lúc này thời gian còn sớm, hai người qua đi lại xấu hổ ngược lại còn giúp không thượng gấp cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm đơn giản ôm nàng vào nhà tiếp theo ngủ. Bên ngoài rạng sáng lộ khí trọng, có chút lạnh, hơn nữa ngủ bên ngoài lại ồn ào đến lợi hại, tối hôm qua Thôi Vi phiên thật nhiều thứ thân hắn đều biết, lúc này còn có chút mơ mơ màng màng. Hai người một giấc ngủ tới rồi đại hướng đông, cách vách đã náo nhiệt lên, mới vừa thu thập ăn cơm, kia đầu liền truyền đến có người lớn tiếng khóc thét tiếng vang, nghe này tư thế, đảo như là Khổng thị mẫu thân Thiệu thị. Thôi Vi giặt sạch mặt soát nha đi vào Thôi ra bên này khi, bên ngoài đã bày mấy trương cái bàn, trong viện phóng vài sọt thịt heo, không ít trong thôn phụ nhân nhóm đều giúp đỡ một khối ở thu thập đồ ăn, mấy cái ăn mặc màu vàng đạo sĩ bảo, lại đeo đầu quan người cầm đồng thau. Trường kiếm chọn tiền giấy chính vây quanh Thôi Kính Trung cửa vòng trong miệng ở niệm cái gì, trong tay phe phẩy chuông đồng, thanh thúy tiếng chuông thỉnh thoảng truyền tới, Thôi Vi nhìn thoáng qua, liền quay mặt đi, trong viện Lưu thị đang ở lấy rơm rạ nhóm lửa thiêu thịt heo ra thượng mao, nhìn đến Thôi Vi lại đây khi liền hướng nàng vây vây tay. Vi Nhi, ngươi lại đây. Nàng vừa nói, một bên đem trong tay đồ vật giao cho một cái phụ nhân trên tay, hai người đàm tiếu một câu, nhìn ra được tới Lưu thị ở người trong thôn duyên nhi nhưng thật ra không tồi. Cùng cái nào người đều có thể đáp được với nói mấy câu. Sau một lúc lâu lúc sau nàng đem tay ở trên tạp dề đầu lau vài hạ, mới lôi kéo Thôi Vi đi tới một bên thấp giọng nói, ngươi nghe nói không có, hôm qua Hàn đại tẩu tử tự cấp Thôi Kính Trung kia nương tử rửa mặt khi, phát hiện nàng bụng đều phồng lên, như là có thai. Vừa nghe lời này, Thôi Vi mí mắt nhi tức khắc liền nhảy nhảy, còn không có mở miệng nói chuyện, Lưu thị lại nói tiếp, nghe nói Thôi nhị lang nháo quá một hồi, nói này không phải hắn loại, là hắn nương tử cho người, sáng nay còn cùng Khổng gia náo loạn một hồi. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, trong lòng càng thêm nhìn Thôi Kính Trung không thượng, đều nói người chết vì đại, huống chi cái này người chết vẫn là hắn tức phụ nhi, hiện giờ cố tình hắn lại như vậy bạc tình. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm lời nói Thôi Vi sau lại cũng nghĩ tới, liền tính Khổng thị là làm cái gì, nàng nếu không phải bị buộc, kia đó là vì Thôi Kính Trung, một cái cổ đại phụ nhân, nặng nhất danh tiết, dám làm ra như vậy chuyện này, nếu không phải một lòng vì trợ phu. Nàng tội gì như thế? Nhưng không dự đoán được nàng hiện giờ thi cốt còn chưa hàn, Thôi Kính Trung liền như vậy nháo còn nói vậy, Thôi Vi trong lúc nhất thời trong lòng không biết là nên đồng tình Khổng thị, hay là nên chán ghét Thôi Kính Trung. Bất quá này đáng thương người, cũng kỳ thật tất có này đáng giận chỗ, Khổng thị đem Thôi Kính Trung xem đến giống như thiên giống nhau, chuyện này nếu nàng phản kháng, như thế nào cũng không đến mức như thế, Thôi Kính Trung như bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đến cùng đó là Khổng thị cấp quán. Chương 262 ngoa tiền. Con của ta nha. Bên ngoài kèn sona thanh càng vang dội một ít, thổi ra bi thương tiếng vang tới, Thiệu thị thanh âm lại đi theo khóc lên, Thôi Vi quay đầu đi xem, liền nhìn thấy kia đầu Thiệu thị lảo đảo chạy tiến vào, Khổng thị là tuổi còn trẻ liền chết, phía dưới liền cái mặc áo tang cũng không có, tang sự tuy rằng Thôi Thế Phúc đã tưởng cực lực cho nàng làm được long trọng, bất quá nàng tuổi rốt cuộc nhẹ, lại long trọng cũng lộ ra một cổ tiêu điều, Thiệu thị như vậy khóc kêu khi, không ít người trong lòng đều sinh ra một cổ bi thương tới. Kia đầu Thiệu thị vừa tiến đến, liền nhìn tới rồi Thôi Vi bên này, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, lau đem nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo liền chiều Thôi Vi bên này xông tới. Thôi Vi theo bản năng muốn sườn khai thân mình, ai ngờ Thiệu thị không biết chỗ nào tới sức lực, đột nhiên nhanh hơn vài bước, lập tức vọt tới Thôi Vi bên người, gắt gao bắt được nàng cánh tay, dùng sức đem nàng một kéo, liền đem Thôi Vi một phen kéo dài tới nàng trước mặt, liền Thôi Vi suýt nữa té ngã trên mặt đất nàng. Cũng không quản, chỉ là lạnh giọng khóc dòng nói, cử nhân nương tử cho ta bình phân xử, Thôi Kính Trung bức tử nữ nhi của ta, hiện giờ Thôi ra chẳng lẽ tưởng như vậy liền tính xong rồi. Kia không được. nữ nhi của ta không thể cứ như vậy hạ táng. Đại Nhật Thiên, nàng thế nhưng không chuẩn Khổng Thị hạ táng, vừa mới mọi người còn đương nàng là đau lòng nữ nhi, hiện giờ xem ra, nàng không giống như là thảo cái công đạo, ngược lại nghe nàng kêu ý tứ trong lời nói, đảo như là muốn ngoa tiền bộ dáng. Thôi Vi bị nàng bàn tay chảo đắc thủ cánh tay sinh đau, dãy rùa vài hạ cũng chưa có thể tránh đến thoát, tức khắc trong lòng giận dữ, nàng tuy rằng có chút đồng tình Khổng Thị, nhưng cũng không phải là Thiệu Thị dùng để cưỡng bức Thôi Thế Phúc cấp bạc phát tử, Thiệu Thị nhưng tìm lầm người. Nàng cố nén đau đớn, một bên nghe Thiệu Thị trong miệng còn ở kêu khóc nói chuyện này nhi một hai phải làm Thôi Thế Phúc làm cha bồi năm lượng bạc giữ lời, một bên lại nói làm Thôi Vi cái này đương muội tử nhìn làm. Thôi Vi khắp nơi đánh giá, kia đầu Lưu Thị thấy nàng ánh mắt, tức khắc liền xoay người tìm đem khảm đao chiều Thôi Vi đưa qua, Thiệu Thị lúc này chính khóc đến lợi hại, cũng không chú ý tới, Thôi Vi tiếp nhận tới. Cầm sống dao một cái tay khác hung hăng ở Thiệu Thị cánh tay thượng chụp một chút. Ngao! Thiệu Thị kêu thảm thiết một tiếng, vội không ngừng liền buông ra tay, nàng lúc này xương tay đau đến cùng muốn nứt ra rồi dường như, không được lấy một cái tay khác đi xoa cánh tay, tự nhiên không có biện pháp lại bắt lấy Thôi Vi. Chờ nàng buông lòng tay, Thôi Vi lúc này mới đẩy Thiệu Thị một phen, bản thân đứng mở ra, nhẹ nhàng xoa xoa tóc. Đem đao để còn cấp Lưu Thị, mọi người vừa mới xem nàng dám cầm đao bối chém Thiệu Thị một chút biểu tình, tức khắc khỏe miệng chịu chịu. Thôi Vi đứng ở một bên, lúc này mới nhìn Thiệu Thị cười lạnh, cái gì nhị ca, ta không có nhị ca. Hơn nữa ta là xuất giá người, hiện giờ cũng không xem như Thôi ra, ngươi cùng ta nháo cái gì, ngươi muốn tiền, bản thân đi tìm Thôi Kính Trung thương lượng. Cha ta cùng hắn sớm đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, này trong thôn ai không biết. Lại nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi nữ nhi gả tới rồi Thôi ra, kia đó là Thôi ra người, cùng ngươi Khổng ra có cái gì tương quan. Ngươi có cái gì tư cách tới đòi tiền. Lúc này Thôi Vi là thật nổi giận, cũng mặc kệ Thiệu Thị khóc đến lợi hại, chiếu lúc này quy định liền hỏi Thiệu Thị vài câu. Thiệu Thị đôi mẹ con này liền như ký sinh trùng gửi nuôi ở Khổng Thị trên người. Không nói được Khổng Thị làm ra như vậy chuyện này, không phải vì trượng phu mà thôi, hẳn là còn đầy hứa hẹn Thiệu Thị mẫu tử. Này hai người hoàn toàn không có năng lực sản xuất, chỉ biết ăn no chờ chết. Một cái thân thể nhược, lại bệnh đến nghiêm trọng. Chỉ biết tìm chỗ dựa, cố tình suốt ngày còn muốn uống chén thuốc chỉ đọc thư, cũng không nhìn thấy hắn chỗ nào có tiền đồ, chỉ sợ cũng là đọc cả đời thư, không nói hắn có hay không cái kia học văn. Chỉ sợ cũng là tiến trường thi hắn đều chịu không nổi, người như vậy cố tình còn muốn đi đọc sách, cũng không biết ngày thường giúp đỡ làm chút chuyện này. Mà này Thiệu Thị nhìn mềm mại yếu ớt, hiện tại nghe nàng khóc nỉ non đến lợi hại, kỳ thật cũng là tâm tàn nhẫn vô cùng, nàng nhìn như coi trọng nữ nhi, nhưng nàng như vậy coi trọng, so với Dương Thị như vậy đánh chửi còn nếu không kham. Dùng này nhất chiêu khóc để cùng ngoài miệng chịu mến, bó Khổng Thị cả đời đều ở vì này đối phế vật mẫu tử vắt hết óc, trả giá hết thảy, cho tới bây giờ thân chết. Thiệu Thị còn nghĩ nương Khổng Thị vất thượng một bút, này quả thực đó là giống như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, so với một đao cắt thiết hầu tới còn muốn lợi hại. Không phải, không phải. Thiệu Thị nghe được Thôi Vi hỏi chuyện, nhịn không được anh liền khóc lên, một bên khóc đến thương tâm, một bên có chút hoảng loạn xua tay, nàng là nữ nhi của ta, ta cũng chỉ là muốn vì nàng đòi lại một cái công đạo. Lúc này người xác thật đều nói nữ nhi là gả đi ra ngoài người, bắt đi ra ngoài thủy, nhưng bọn hắn mâu tử tình huống như vậy, ngày thường nếu là cô nhi quả phụ, đó là ăn xin cũng không cái kia mặt mũi lên phố, nếu là không rửa Khổng Thị, bọn họ phải làm sao bây giờ. Thiệu Thị khóc đến thương tâm, bị Thôi Vi như vậy một truy vấn, liền lại có chút hoảng loạn nói, kia bằng không cử nhân nương tử xin thương xót, nhìn ở chúng ta Phương Nhi đã không có phần thượng, giúp giúp chúng ta này hai cái cô Nhi quả phụ, chúng ta Thọ Ca Nhi là có tiền đồ, sau này nhất định báo đáp ngươi, ta mỗi ngày cho ngươi lập trường sinh bài, cảm kích ngài đại ân đại đức. Vừa nói, một bên Thiệu Thị liền phải hướng trên mặt đất quỳ. Nàng nói đến cùng với nói nàng là vì nữ nhi không có thương tâm, chi bằng nói nàng là vì không một cái trường kỳ phiếu cơm cùng cung cấp nuôi dưỡng bọn họ mẫu tử ký chủ mà sợ hãi, lúc này nói nhiều như vậy, bất quá chính là đòi tiền mà thôi. Thôi Vi có chút vô ngữ, lại có chút phiền chán, Thiệu Thị người như vậy, một khi dính lên giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ cũng không thoát, cũng không biết Dương Thị chỗ nào có bản lĩnh chiêu như vậy người một nhà tới, nàng tự nhiên không muốn đi xen vào việc người khác, Khổng ra ăn không ăn thượng cơm. Cùng nàng có cái gì tương quan, nàng chính là lại mềm lòng, đối mặt Thiệu Thị người như vậy, cũng thành thực mềm không đứng dậy, người một nhà là cái động không đáy không nói. Còn hoàn toàn không lao động gì, chỉ còn chờ nhân ra tới đón tế, nàng nhìn Khổng Bằng Thọ kia bệnh đó là cấp nhàn, lười, ăn không ngồi rồi đôi ra tới. Nếu là suốt ngày làm việc, vận động một chút, thân thể như thế nào cũng không đến mức giống hắn như vậy, lúc này ở nông thôn trồng trọt người cơ hồ đều giống Thôi Thế Phúc phụ tử, mỗi người đều là da mặt tối tăm. dáng người cường tráng, nơi nào như là khổng bằng thọ, một cái thôi kính hoài sắp đỉnh hắn ba cái, còn không có chính mình thân thể lưu loát, Thiệu thị nguyện ý đem chính mình nhi tử dưỡng thành như vậy, nàng không nghĩ quản, nhưng cũng sẽ không thế nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chú ít, nàng lại không phải Thiệu thị nương, liền tính là có thiện tâm, cũng sẽ không phát đến người như vậy trên người, hoàn toàn là xứng đáng. Ta đã là xuất giá nữ nhi, ngươi phải có cái gì yêu cầu, chính mình đi cùng thôi nhị lang để chính là, không cần tổng tới cùng ta nói. Thôi vi vừa thấy này Thiệu thị trong lòng liền thiền, nàng tình nguyện ra bạc cấp Khổng thị đưa ma, cũng sẽ không ra bạc cấp Thiệu thị mẫu tử ăn cơm. Thôi vi vừa nói xong này đó, liền không nghĩ quản Thiệu thị, thấy nàng không cam lòng còn muốn rỗi tay tới kéo chính mình, tức khắc lại giơ giơ lên trong tay khảm đao, sợ tới mức Thiệu thị một cái lảo đảo, xúc bả vai lui trở về. Vây xem mọi người nhìn Thiệu thị đều nói không ra lời, này phụ nhân người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng vì chính là muốn ngoa bạc mà thôi, nàng vì cái gì chỉ tới tìm Thôi Vi mà không phải tìm Thôi Kính Trung, chỉ là bởi vì Thôi Kính Trung hiện tại nằm liệt, ngày thường hành tẩu không tiện, liền bản thân ăn cơm tiền đều không có, mà Thôi Vi có bạc mà thôi. Nghiêm túc lại nói tiếp, một cái xuất giá tiểu cô nương, thật đúng là không có thường xuyên quản nhà mẹ đẻ đạo lý, rốt cuộc con gái gả chồng như nước đổ đi, liền cha mẹ đều là trong nhà nhi tử trách nhiệm. Càng miễn bà này Thiệu thị bất quá là Thôi Kính Trung mẹ vợ, không biết nàng chỗ nào tới mặt tới bắt Thôi Vi nháo. Sờ sờ lúc này còn ngạnh sinh sinh đau cánh tay, Thôi Vi càng thêm hòa đại, vừa mới nàng tạp Thiệu thị kia một chút cũng không có lưu sức lực, lúc này phỏng trừng Thiệu thị cũng không chịu nổi, hai người xem như đánh ngang, nhưng Thôi Vi trong lòng rốt cuộc là có chút không thoải mái, nhìn Thiệu thị liền nói, nếu nhân bá mâu nói như vậy yêu quý ngươi nữ nhi, không biết ngươi nữ nhi không có, chuẩn bị lúc này ra nhiều ít bạc cho nàng tuyển cái phong thủy bảo địa, làm nàng thể diện đi. Thiệu thị ánh mắt tức khắc một trận lập lòe, trong miệng nói lắp nói, ta chính mình sinh hoạt khó khăn, như thế nào có thừa tiền tới cấp nàng. Mọi người vừa nghe lời này, toàn chỉ vào nàng một trận trách cứ, nói thẳng đến Thiệu thị rôi tay che mặt, dứt khoát ngồi dưới đất không dám lên, không còn có thể diện cùng Thôi Vi để tiền bạc chuyện này. Kia xương trong phòng Thôi Thế Phúc nghe được bên ngoài động tĩnh, hoang mang rối loạn liền ra tới, vừa thấy đến biên bộ dáng, tức khắc liền nhíu mày, phía trước đã có người cho hắn nói qua bên này tình hình. Thôi Thế Phúc tuy rằng trong lòng đối Khổng thị vốn dĩ có chút áy náy, nhưng Thiệu thị sáng sớm liền lại đây đã náo loạn đã nửa ngày, hiện tại nghe nàng lại lôi kéo chính mình nữ nhi nháo, tức khắc liền tức giận đến đôi mắt từng đợt biến thành màu đen. Bà thông ra, ta kính ngươi là thôi Kính Trung nhạc mẫu, mới cho ngươi lưu vài phần thể diện, ngươi nếu là hiện tại tiếp tục làm ầm ĩ, bản thân liền trở về đi. Lại nháo, chớ có trách ta đối với các ngươi mẫu tử không khách khí. Đến lúc đó các ngươi nếu là thật muốn tự mình nữ nhi, liền đem Khổng Phương thi thể nâng trở về, tự mình nhìn làm đó là. Thôi Thế Phúc hiện giờ chịu ra tiền thế Khổng thị xử lý tang lễ, đã là hắn làm người phúc hậu, vốn dị hắn cùng Thôi Kính Trung phân ra, Thôi Kính Trung chuyện này hắn không nghĩ quản, hiện tại nếu không phải xem Khổng thị đáng thương, hắn thật không nghĩ tới làm chuyện này, còn muốn phiền toái chính mình đã xuất giá nữ nhi, đã là trong lòng cảm thấy rất đúng thôi vì không được, hiện tại Thiệu thị nói rõ muốn ngoa tiền, hắn nơi nào còn đuổi theo nhiều ra. Thôi Thế Phúc chỉ là hàm hậu, làm người không chịu nhiều hơn so đo, nhưng hắn lại không phải ngốc, cũng không phải thiếu tâm nhãn nhi, nơi nào phân không ra Thiệu thị ý đồ, bởi vậy không lớn tưởng lý nàng, vây tay gọi Thôi Vi liền muốn cho nàng vào nhà ngồi. Vi nhi sáng sớm lại đây, ăn cơm không có. Trong phòng còn có nhiệt đồ ăn, có gạo trắng bánh, người ăn hai cái. Thiệu thị bị Thôi Thế Phúc vừa uống, không dám hé răng, nàng tuy rằng không cam lòng nếu không đến tiền, nhưng cũng sợ thật chọc giận Thôi Thế Phúc đuổi nàng trở về. Mẫu tử hai người thường xuyên là ăn thượng đốn không có hạ đốn, có thể ở Thôi ra bên này hốn mấy ngày ăn ngon chính là một ngày, lấy tiền chuyện này, cũng chờ đến Khổng Phương hạ táng lúc sau lại nói. Vừa mới Thiệu thị làm ầm ĩ không cho Khổng thị hạ táng, nhưng Thôi Thế Phúc hiện tại phát ngoan, thế nhưng nói không cho hạ táng liền cho bọn hắn mẫu tử nâng trở về, hiện giờ thời tiết nhiệt, thi thể lạn đến lại mau, nếu là đến lúc đó bọn họ không chôn, nâng đến chính mình trong nhà, chính mình nơi nào có tiền tới chôn nàng. Thiệu thị một bên nhịn xuống khẩu khí này, một bên lại cảm thấy chính mình thật sự là ăn mệt, bất quá ngoài miệng lại không dám nhiều lời, dứt khoát ngồi dưới đất liền lau nước mắt không ngừng. Chương 263 nghịch ngợm. Chính là lại không cái nào đồng tình nàng, ngược lại đều chỉ vào Thiệu thị cười, thẳng tức giận đến Thiệu thị càng là trong lòng không thoải mái, khóc một trận, thấy không ai lý chính mình, lại xám xịt đứng lên tới, hướng Thôi Kính Trung bên kia đi. Thôi Vi đi theo Thôi Thế Phúc vào phòng, kia đầu Thôi Thế Phúc liền miễn cưỡng hướng nàng cười cười, hảo chút không, vừa mới không đem ngươi dọa đến đi. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, Thôi Thế Phúc đến bây giờ cũng chưa như thế nào hạp xem qua tình, đầy mặt mỏi mệt chi sắc, giấu đều giấu không được. Thôi Vi nhìn không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, dứt khoát nói, cha, dù sao nơi này cũng không kém ngài một người, không bằng ta giúp ngài nhìn chằm chằm chút, ngài bản thân quay đầu lại ngủ một lát đi. Nàng là có ý tốt, Thôi Thế Phúc trong lòng an ủi gián, lại vẫn là lắc lắc đầu, không được, tổng cộng cũng liền mấy ngày sự tình, hôm nay thỉnh đạo sĩ Âm Dương các tiên sinh tới xem qua, nói là 3 ngày sau hạ táng là hảo thời cơ, chỉ cần vội xong lần này liền tính xong rồi, nàng gả đến chúng ta thôi ra tới, ta không giáo cái hảo nhi tử. Chuyện này là ta xin lỗi Khổng gia, hắn lời nói ý tứ thế nhưng như là muốn bồi Thiệu thị một ít bạc. Thôi Vi cau mày, nghĩ đến Thôi Thế Phúc tính cách, cũng không nói nhiều. Bên ngoài lục tục tới không ít khách nhân, giống nhau lúc này nhân gia làm tang sự nhi cũng có thân thích thôn người muốn lại đây vội về chịu tang, tới không ngừng là Dương gia người, thế nhưng còn có Dương thị gả tới rồi cách vách thôn Tảo gia muội muội tiểu Dương thị chờ. Trong lúc nhất thời bên ngoài náo nhiệt thật sự, Thôi Thế Phúc hôm nay làm chủ nhà, căn bản ngồi không được. Vội vàng đi ra ngoài đón khách, kia đầu Dương gia người cầm một tiểu vại rượu cùng với một cái rổ 10 cái trứng gà. Làm lễ, kia đầu đại cứu mẫu Điêu thị nhìn đến Thôi Vi ra tới khi, sắc mặt còn có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Đường thị cũng lanh Dương Lập Toàn đứng ở phía sau, nàng hiện tại có chỉ chân bị đánh đến đi đường đều có chút khập khiễng, không lớn phương tiện, những năm gần đây cả người nhìn như là già rồi 10 mấy tuổi. Nắm Dương Lập Toàn tay, oán hận trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Nhưng nàng hiện tại cũng không dám làm cái gì, liền sợ chính mình một trương miệng lại bị Thôi Vi kêu còn tiền, đến lúc đó nếu là nàng lại cáo quan, Đường thị còn phải ăn thượng một hồi đau khổ. Dương Lập Toàn năm nay đã 9 tuổi, lớn lên nhưng thật ra cao lớn, hàng năm đến vãn bên ngoài chạy vội, da thịt hơi hắc, nhìn đến Thôi Vi khi hướng nàng le lưới giả mặt quỷ. Xem đến Thôi Vi khỏe miệng thẳng chịu chịu. Này phá hài tử lúc trước bị Thôi Vi đánh quá một hồi liền đem nàng hận thượng, mỗi lần gần nhất Thôi ra đều phải lăn lộn một hồi. Chẳng qua tất cả đều là một ít chuyện này. Thôi Vi cũng không cùng hắn so đo, lúc này Dương Lập Toàn vừa thấy đến Thôi Vi, tức khắc liền hừ một tiếng, quay đầu khắp nơi nhìn lên. Hắn nguyên bản trước đây cùng Thôi Kính Bình muốn hảo, nhưng Thôi Kính Bình từ thu chơi tính một lòng đi theo Thôi Vi học làm điểm tâm lúc sau. Dương Lập Toàn mỗi lần lại đây cũng không cùng Thôi Kính Bình chơi, mấy năm nay nhưng thật ra cùng đồng dạng nghịch ngợm gây sự lại bị sủng đến vô pháp vô thiên Thôi Hữu Tổ muốn hảo lên, hai cái tiểu đồng bọn lúc này một khi gặp mặt. Tức khắc liền vui sướng đến không được, Vương thị chính sợ nhi tử một hai phải chạy đến Khổng thị bên kia đi nhìn người chết, tiểu hài tử không sợ trời không sợ đất quán. Muốn thật cấp nhìn thấy phi cấp dọa nhảy dựng không thể, nàng hôm qua bị dọa đến một nhẹ, cả một đêm đều làm ác ngộng. Hiện tại sắc mặt đều là thanh, nhìn đến Dương Lập Toàn lại đây, mừng rỡ nhi tử cùng hắn một khối chơi đùa, tự nhiên liền không hề câu Thôi Hữu Tổ, một bên liền cùng Ngô thị đám người chào hỏi sau nói, bà ngoại lại đây. Toàn ca nhi cũng tới. Vừa lúc cùng tiểu lang chơi trong chốc lát, nô thị yêu thương nhìn Dương Lập Toàn cái này tằng tôn tử liếc mắt một cái. Biết hắn đều ngốc không được, liền hướng hắn gật gật đầu, ôn hòa nói, tốt, ngươi đi theo tiểu lang chơi một trận nhi, các ngươi tiểu hài tử ra, cũng không cần câu ở chỗ này. Thôi Hữu Tổ hoan hô một tiếng, vội liền hướng Dương Lập Toàn chạy qua đi, hai đứa nhỏ tay nắm tay, trong chốc lát công phu liền không thấy bóng dáng. Kia đầu Dương gia người vừa mới ngồi định rồi, cửa chỗ liền lại có người vào được. Một cái tuổi chừng 40 hứa tuổi, ăn mặc một thân thanh bố y thường phụ nhân từ một người tuổi trẻ chút tiểu tức phụ nhi đỡ vào được, một bên còn ở cùng Dương Thị nói chuyện, Dương Thị khó được trên mặt mang theo ý cười, kia phụ nhân một lại đây khi, liền nhìn Ngô Thị đám người liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân, vui mừng liền hô, nương, cha, đại ca đại tẩu cũng tới. Cái này phụ nhân là Dương Thị muội muội, tiểu Dương Thị, là gả đến cách vách thôn Tào gia, ngày thường cùng Dương Thị cũng từng có lui tới. Nàng tức phụ nhi trước 2 năm mới vừa sinh hài tử, cũng liền so Vương thị chậm đã hơn 1 năm, bởi vậy những năm gần đây ở nhà chăm sóc tôn tử, ít có ra tới. Thôi Vi đi vào cổ đại đã nhiều năm, cũng không nhìn thấy quá này tiểu Dương thị vài lần, lúc này mọi người đều tiến đến một đống nhi, không bao lâu liền Vương thị nhà mẹ đẻ người cũng lại đây, trong phòng tức khắc liền ngồi không được, Dương gia người thỉnh thoảng nghĩ tới cùng Thôi Vi lôi kéo làm quen, kia đầu Vương gia người cũng là... Tiểu Dương thị càng là lời nói giữa các hàng đều ở hỏi thăm Nhiếp Thu Văn huynh muội tin tức, một bộ muốn làm mai mối bộ dáng. Thôi Vi không ngồi bao lớn một lát công phu liền ngồi không yên, cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi qua lúc sau, lại thấy mãi mãi Lâm thị cùng bà ngoại Ngô thị đều liêu đến tiếp đón, Điêu thị đám người cùng Tiểu Dương thị chờ cũng đang nói chuyện, nàng dứt khoát đứng dậy lưu. Vừa ra khỏi cửa khẩu nàng mới nhẹ nhàng thở ra, trong phòng đàm tiếu thanh âm cách đến thật xa đều có thể nghe được đến, trong thôn phụ nhân đều lại đây hỗ trợ. Thôi Vi đi ra vài bước, liền nhìn đến trên mặt đất từng đống hy bùn, tức khắc trong lòng sinh nghi, nghĩ đến vừa mới Dương Lập Toàn cùng Thôi Hữu Tổ rời đi tình huống, tức khắc khỏe mắt chịu chịu, vội nhanh hơn chút bước chân, xa xa nhi còn không có trở lại chính mình ra trước cửa phòng, liền nhìn đến trên vách tường cùng màu son đại. Môn tất cả đều là dính từng đống ướt bùn, còn có không ít tiểu bùn giấu tay nhi, tức khắc giận sôi máu. Tình huống này nàng chỉ có thôi Hưu Tổ cùng Dương Lập Toàn kia hai cái vật nhỏ làm được ra tới. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ tới, cũng không mở cửa, lại đảo ngược thân hồi thôi ra bên kia đi, chuẩn bị thu thập thôi Hưu Tổ hai người một đốn. Mỗi lần Dương Lập Toàn kia tiểu phá hài nhi một lại đây liền không chuyện tốt, nàng tóm được quá Dương Lập Toàn vài lần, cũng đánh quá hắn vài lần, nhưng tiểu hài tử chắc địch, đánh đã khóc một hồi hắn căn bản không sợ, hơn nữa tấu quá hắn lúc sau mỗi lần tiểu tử này một làm chuyện xấu liền chạy. Căn bản có đôi khi người đều bắt được không được, Thôi Vi lúc này trong lòng phiền chán, trầm khuôn mặt liền lại trở về Thôi ra, Thôi ra trong viện mấy cái phụ nhân 3-5 người vây đến một bàn đang. Nói nhàn thoại, Thôi Hữu Tổ hai người thân ảnh lại không ở trong phòng, Thôi Thế Phúc đang theo người ta nói lời nói, trong viện lộn xộn, đột nhiên Thôi Kính Trung bên kia trong phòng truyền đến tiểu hài nhi sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, Thôi Hữu Tổ bén nhọn tiếng khóc vang lên, nương, cứu mạng a, nương Dương Lập Toàn thanh âm cũng ở bên trong đi theo khóc lên. Trong viện đang nói nhàn thoại Vương Thị đám người tức khắc sửng sốt một chút, Đường Thị nghe được nhi tử tiếng khóc, sắc mặt đại biến, vừa định nói khẳng định là Thôi Vi đánh qua chính mình nhi tử, chính là quay đầu lại liền nhìn đến Thôi Vi trầm mặt đứng ở cửa chỗ, đến bên miệng nhi nói liền lại nuốt xuống trong bụng. Vương Thị hoang mang rối loạn đứng lên tới, nghe được Thôi Hữu Tổ thanh âm từ cách vách chuyển tới, nàng tức khắc biểu tình liền không thích hợp nhi, nhịn không được khóc lên, này oan uổng, làm hắn không cần đi cách vách, cố tình không nghe mọi người nghe được nàng nhắc tới cách vách. Tức khắc đều đi theo sắc mặt đổi đổi, nô thị đám người cuống quýt đứng lên tới, Thôi Thế Phúc kia diện mạo sắc cũng khó coi, dẫn đầu liền muốn hướng cửa bước vào. Dương Thị đỡ chính mình bà Lâm Thị chợt đều đứng dậy chiều Thôi Kính Trung bên kia bước vào, Thôi Vi đứng ở Thôi Kính Trung cửa không có đi vào, mọi người một tổ ong đi vào cửa biên, bên trong Thôi Thế Phúc kinh giận giống to thanh liền truyền ra tới, nghiệt xúc. Các ngươi đang làm gì? Thôi Vi nhịn không được dò xét đầu đi xem, trong phòng một cổ mùi lạ nhi. Thôi Hữu Tổ đã sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, Dương Lập Toàn thanh âm lại không thấy, Khổng Thị thi thể vốn là lưu tại một trương lâm thời biên thành giường che thượng, nhưng lúc này đã lăn xuống dưới, có cái thân ảnh bản năng như là muốn đem nàng kéo dài tới giường che đi lên. Thôi Vi xem đến cả người phát lạnh, kia đầu Thôi Thế Phúc đã tức giận đến phát điên, duỗi tay liền húc đầu cấp Thôi Hữu Tổ một bạt hai. Dương Thị khóc tiếng la cùng mọi người tiếng kinh hô truyền ra tới, tức khắc trong phòng loạn thành một đoàn. Dương Lập Toàn hai người cũng thật sự là quá nghịch ngợm chút. Hai đứa nhỏ bị người lôi ra tới khi, biểu tình đều có chút ngông, hai người trên tay còn mang theo chút bùn lầy, Thôi Hữu Tổ ăn một bạt hai, cả người còn thút tha thút thít, mà Dương Lập Toàn còn lại là cả người đều dọa che lại, trong phòng mọi người nhìn đến Khổng Thị bộ dáng khi, đều không tự chủ được phát ra hít hà một hơi tiếng vang, ngay cả Thiệu Thị vừa mới nguyên bản tưởng biểu hiện mẹ con tình thâm một đường khóc đi vào khi, cũng là hàm răng run rẩy bị người kéo ra tới, Khổng Thị trên người hôm qua mới tân đổi áo liệm lúc này đã bị dính vào bùn điểm. Chính là nàng ngày hôm qua đã chết, hôm nay thoạt nhìn kêu biểu tình càng vặn vẹo dọa người chút, mùa hè thời tiết đại, nàng đôi mắt lạc ra tới chỗ đã bịt kín một tầng màu trắng như là dịch nhầy đồ vật tới, làm người nhìn liền sợ hãi, trên người đã ẩn ẩn có hương vị, chính là lại không có cái nào chịu cho nàng đổi áo liệm. Thôi Thế Phúc tức giận đến muốn chết, chính là đồng tiền ra tới rồi 500 văn, cũng không cái nào chịu tiếp lần này việc, đều nói Khổng Thị là tao thắt cổ chết, nhân ra muốn tìm thế thân lý, đặc biệt hai đứa nhỏ lại va chạm nàng. Làm nàng đi được không an tâm, cái nào người đều tích mệnh, Thôi Thế Phúc cấp bạc lại nhiều cũng vô dụng, nhiều nhất mọi người lăn lộn đem người nâng lên giường tử, bất quá chỉ là như vậy, cũng là mỗi người cho 10 văn. Không đề cập tới Thôi Thế Phúc tức giận đến muốn chết, chính là Vương Thị cùng Dương Thị đám người cũng tức giận đến lợi hại, kéo Thôi Hữu Tổ ra tới liền cở trách hắn nói, kia trong phòng sát khí rất nặng, chính là cái gì thú vị địa phương. Các ngươi thế nhưng cũng dám hướng trong đầu đi, lá gan cũng quá lớn đi. Vương Thị hận không thể đổ ập xuống cấp nhi tử hai cái tát, chính là xem hắn khóc đến lớn tiếng bộ dáng, lại mềm lòng lên, không khỏi sợ hãi thật sự. Thôi Hữu Tổ con hảo, hắn tuy rằng nhìn Khổng Thị sợ hãi, bất quá rốt cuộc còn biết khóc ra tới, đảo không có gì, mà kia Dương Lập Toàn cả người như là đều dọa ngây người, căn bản không rên một tiếng, ngơ ngốc bộ dáng, như là ném hồn phách giống nhau, cái này nhưng đem Đường Thị cùng Dương ra người cấp dọa sợ, vừa mới lửa giận lập tức liền biến thành lo lắng cùng nôn nóng. Mặc cho mọi người như thế nào gọi hắn, Dương Lập Toàn cũng chưa cái gì phản ứng, chính là bên ngoài những cái đó đạo sĩ bị mời vào tới hướng Dương Lập Toàn niệm chút cái gì, lại thiêu nước đùa cho hắn uống lên, hắn cũng như là căn bản không phản ứng bộ dáng, nô thị đám người tức khắc liền dọa ngây dại. Chương 264 lời đồn đãi. Dương Lập Toàn là nhà bọn họ này một thế hệ hiện tại chỉ có độc đinh nhi, Đường Thị lúc trước ở trong nha môn bị đánh qua sau, dưỡng hảo có tàn tật, Dương Đại Lang ghét bỏ nàng. Dễ dàng không chịu dính nàng thân mình, cùng Vương Thị không sai biệt lắm, nàng hiện tại cũng chỉ có Dương Lập Toàn một cái nhi tử, mắt thấy nhi tử trưởng thành, lại quá không được mấy năm thành hôn đó là chính mình dựa vào, nhưng cố tình đến lúc này Dương Lập toàn thế nhưng thành như vậy một cái bộ dáng, không ngừng là. Đường thị khóc đến lợi hại, liền Ngô thị cũng suýt nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Này hai đứa nhỏ chính mình nghịch ngợm, hiện tại đã không cần phải Thôi Vi lại tấu bọn họ, chính mình liền đem chính mình cấp tắc thành như vậy bộ dáng. Thôi Thế Phúc đầu đều lớn, trong viện Dương gia người khóc đến lợi hại, Điêu thị một hai phải khóc kêu làm Thôi Thế Phúc lấy cái cách nói tới, mà Thiệu thị kia đầu còn lại là kêu nữ nhi mệnh khổ. Trong lúc nhất thời mọi người nháo đến túi bụi, Thôi Thế Phúc sức đầu mẹ chán, cuối cùng ngược lại nhàn nhã, là một bên ngồi vạn sự mặc kệ, ánh mắt hung ác nham hiểm Thôi Kính Trung. Hai tử khóc tiếng la, cùng mấy người phụ nhân chu lên thanh âm, thẳng ồn ào đến người lỗ tai đau. Thôi Hữu Tổ lúc này dọa che lại, nhìn đến đại nhân như vậy trận trượng, hắn ngày thường tính cách tuy rằng bị Vương thị sủng đến vô pháp vô thiên, nhưng lúc này còn biết sợ hãi, khóc đến càng thêm lợi hại chút. Thôi Thế Phúc bị Điêu thị mấy người lôi kéo, suýt nữa bị xả đến té ngã trên đất, há mồm vừa muốn nói gì, liền bị mấy cái phụ nhân xả đến không mở miệng được, thanh âm bao phủ ở mọi người tê. Tiếng la chung, mắt thấy cả người lập tức chật vật lên, dãy rùa không thoát, Thôi Vi sắc mặt xanh mét, thật mạnh cầm một lược chén liền hướng trên mặt đất tạp qua đi. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn, chén rừng ở trong viện tức khắc vỡ thành một đống lớn mảnh nhỏ, thanh âm quá lớn chút, mọi người đều nghe được, ngạnh sinh sinh đem chúng phụ nhân thét chói tai đè ép đi xuống. Điêu thị đám người trên mặt còn mang theo nước mắt, theo bản năng dừng miệng, quay đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, Thôi Vi lấy quá một bên ghế nhỏ hung hăng lại ném vào một đống chén mảnh nhỏ nhi thượng. Lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Nàng lúc này biểu tình khó coi, Điêu thị đám người dù cho cảm thấy chính mình có đầy bụng phẫn nộ, như cũng là bị nàng đè ép đi xuống. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Nô thị mới có một ít thanh khóc dòng nói, chúng ta toàn ca nhi chính là trong nhà con trai độc nhất nhi, hiện giờ xảy ra vấn đề Thôi Vi cũng không quản phía sau. Điêu thị nhịn không được tưởng lên tiếng bộ dáng, vừa đi qua đi xả Thôi Thế Phúc một phen, nàng người tiểu sức lực cũng không lớn, bất quá Thôi Thế Phúc đã sớm bị mấy người phụ nhân xả đến chịu không nổi, Thôi Vi lôi kéo hắn. Thừa cơ hắn liền ra tới, lúc này Thôi Thế Phúc cũng bất chấp thể diện, vội trốn đến nữ nhi phía sau. Cái gì con trai độc nhất? Thôi Hữu Tổ vẫn là Thôi gia con trai độc nhất đâu, nếu là chỉ ở Mỹ, kia hiện giờ Thôi gia còn làm tang sự nhi, muốn xảo hồi bản thân trong nhà xảo cái đủ. Thôi Vi một bên đứng ở Thôi Thế Phúc trước mặt, lại nhìn đầy mặt không phục Điêu thị đám người, sự tình thế nào còn không có hỏi một chút rõ ràng. Các ngươi nháo cái gì? Còn có cái gì còn hảo hỏi? Điêu thị vừa nghe đến lời này, tức giận đến muốn mệnh, nhà của chúng ta toàn ca nhi đều như vậy bộ dáng, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới. Nếu là hôm nay các ngươi không lấy cái cách nói tới, ai cũng không cần tưởng lại làm này cọc tang sự nhi. Điêu thị thanh âm đại, Thôi Vi thanh âm so nàng còn muốn đại, không làm này tang sự nhi liền không làm. Chuyện này cùng cha ta vốn dĩ liền không quan hệ, nếu là không làm, kia đem thi thể nâng nhà các ngươi đi. Nếu là nàng dọa Dương Lập Toàn, các ngươi bản thân nghĩ cách, tùy các ngươi như thế nào lộng đi. Thôi Vi vừa nói, một khắc bên Thiệu thị liền có chút sốt ruột, ngay cả Thôi Thế Phúc cũng tưởng nói chuyện. Thôi Vi lại là kéo hắn tay không chuẩn hắn ra tiếng, chúng ta cũng muốn biểu tẩu lấy cái cách nói ra tới. Dương Lập Toàn tuổi so Thôi Hữu Tổ đại như vậy nhiều, còn không biết nặng nhẹ, một hai phải kéo hắn đi nhìn người chết. Hiện giờ không có dọa mắc lỗi liền bãi, nếu là dọa xảy ra chuyện gì như tới. Chuyện này chúng ta còn không có xong. Nàng một phen lạnh giọng hét lớn, tức khắc liền đem Điêu thị cùng Đường thị đám người quát bảo ngưng lại ở. Liền một bên vừa mới còn khóc nỉ non không ngừng Vương thị, tức khắc cũng hướng Đường thị đám người trợn mắt giận nhìn. Nô thị vừa mới còn trong lòng đối Thôi ra cảm giác bất mãn, lúc này nghe được Thôi Vi vừa nói, tức khắc liền xuất ruột, nếu là chính mình tằng tôn thật bị dọa ra cái tốt xấu, mà Thôi Vi còn muốn đem người chết nâng đến bọn họ Dương ra, kia không phải cố ý chỉnh người sao, nàng nguyên bản đối với cái này cháu gái nhi chỉ nhớ rõ một cái yếu đuối nhát gan bộ dáng, lại biết Dương thị hiện tại cùng nàng nháo đến túi bụi, mẹ con hai người quan hệ cương thật sự, nô thị cũng chỉ cảm thấy cái này. Cháu gái nhi quá khiêu thoát chút, không giống nhau khuê nữ. Cũng liền nàng mệnh hảo, gả cho một cái cử nhân láo ra, nếu không nàng trong lòng là có chút xem Thôi Vi không thượng, nhưng hiện tại nghe xong nàng như vậy vô lại cách nói, tức khắc có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại tức lại cấp, lại không hảo lại mở miệng. Thôi Hữu Tổ lại đây. Thôi Vi uống ở Điêu thị đám người, liền sắc mặt không được tốt xem hô Thôi Hữu Tổ một câu. Thôi Hữu Tổ hiện tại đã sớm bị dọa che lại, vừa nghe đến Thôi Vi gọi hắn, vội nơm nớp lo sợ đi rồi vài bước ra tới, liền thanh âm cũng không dám khóc, hai chân đánh run run. Hai mắt hàm chứa nước mắt, đứng ở Thôi Vi trước mặt. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Thôi Vi tức khắc liền giận sôi máu, hung hăng một cái tát chụp tới rồi hắn trên lưng, chạm không chạm tương, ngươi như vậy muốn chết không sống làm gì, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này, cùng ta nói. Vương thị vừa thấy nàng đánh chính mình nhi tử, tức khắc có chút chịu không nổi, nhưng thấy Ngô thị bọn người không dám há mồm nói chuyện, một bên Thôi Thế Phúc xem nàng sắc mặt tao thật sự, còn có Thôi Kính Hoài nhéo nắm tay đứng ở bên người nàng cách đó không xa, kia ánh mắt nhìn chằm chằm đến Vương thị trong lòng phát lạnh, bởi vậy nàng tuy rằng bất mãn Thôi Vi đánh tự mình nhi tử, nhưng vẫn đem kia khẩu khí cấp nuốt xuống dưới. Thôi Hữu Tổ bị nàng một phách, tức khắc thân thể nhi liền dựng thẳng tới một ít, cũng không dám khóc, hai phao nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, một bên liền thút tha thút thít nói, đại biểu ca mang ta đi trước chơi bùn, đi cô ra tạp nửa ngày, lại nói không thú vị, liền nói muốn đi nhìn một cái người chết thế nào. Hắn vừa nói, một bên liền khóc nổi lên cái múi. Hiển nhiên vừa mới nhìn đến Khổng thị tình cảnh làm hắn có chút nhẫn mại không được, dù sao cũng là cái tiểu hài tử, tuy nói là gan đại, nhưng còn hảo biết sợ hãi, lúc này bẹp miệng, nhịn lệ ý liền nói, đại biểu ca nói, không thấy quá người chết liền không phải chân chính nam tử hán, chính là nhị thúc nương thay đổi, đại biểu ca đi kéo nàng, nương, ta sợ quá rốt cuộc là cái hài tử, nói đến sau lại nhịn không được, khóc lóc liền tìm khởi mẫu thân tới. Thằng đau lòng đến Vương thị một ngụm một cái tâm can nhi gọi, đem hắn ôm vào trong ngực hảo thanh trấn an. Ta đảo không biết, đại cứu mẫu trong nhà nam hài nhi là như thế này mới dám xưng là nam tử hán. Hiện tại tình cảnh, mọi người nơi nào còn có không rõ. Thôi Vi nhìn sắc mặt xanh trắng đan sen Điều thị liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Điều thị lại tức lại cấp, hung hăng một cái tát chụp ở nàng ngày thường luyến tiếp chạm vào một cây lông tơ Dương Lập Toàn trên đầu. Nếu là trước kia, trong nhà có người dám như vậy đánh Dương Lập Toàn, hắn sớm liền nhảy dựng lên. Chính là lúc này hắn ngây ngốc ngốc ngốc, lại như là căn bản không biết đau giống nhau. Đường thị vừa thấy nhi tử bị đánh, đau lòng đến nước mắt thẳng rớt, còn không có mở miệng. Thôi Vi liền nói, Dương Lập Toàn đem ta môn tạp thành dáng dấp như vậy. Chờ hạ còn muốn. Làm phiên biểu tẩu đi tướng môn cho ta lau khô. Tìm không thấy tiểu nhân, vậy tìm đại, Đường thị tiến cửa phòng liền hận chính mình vài mắt, như là chính mình thiếu nàng tiền giống nhau. Lúc này Thôi Vi cũng không cùng nàng khách khí, thấy Đường thị có chút không phục, liền lập tức so cái năm chữ. Đường thị tưởng tượng đến chính mình thiếu nàng bạc, tức khắc kia khẩu bất mãn đoàn khí lại tiết cái sạch sẽ, trầm mặc không ra tiếng. Hôm nay náo loạn như vậy vừa ra, trong lòng mọi người đều có chút không lớn thống khoái, đặc biệt là Dương gia. Dương Lập Toàn hiện tại đều sẽ không khóc, nhưng Thôi Vi nói đến thế nhưng như là tất cả đều là bọn họ trách nhiệm giống nhau. Ít nhất Thôi Hữu Tổ hiện tại có thể nói sẽ khóc, đáng thương bọn họ toàn ca nhi, hiện tại người đều choáng váng. Điêu thị đánh xong tôn tử, trừng mắt Thôi Vi liền nói, chuyện này ngươi nói không tính, chúng ta toàn ca nhi rốt cuộc có phải hay không giống thôi. Hữu Tổ như vậy nói, còn không nhất định. Lại nói chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi ở chỗ này nói, ở đây cái nào không phải trưởng bối. Nơi nào có ngươi một cái tiểu bối ra mặt lắm miệng đường sống. Chỉ bằng ta phu quân là cử nhân, là có công danh người. Thôi Vi nhìn Điêu thị liếc mắt một cái, dơ dơ lên cằm. Điêu thị nghe nàng như vậy vừa nói, không dám lại mở miệng. Mọi người náo loạn như vậy một hồi, Dương gia nhân tâm trung không thoải mái thật sự, lập tức liền phải đi. Thôi Thế Phúc cũng không lưu bọn họ, Dương Lập Toàn trọc như vậy đại chuyện này, làm hại Khổng thị đều không thể thể diện sạch sẽ hạ táng. Này phá hài tử cũng không biết chỗ nào tới như vậy nghịch ngợm tính cách. Hắn hiện tại còn tức giận đến muốn chết, nơi nào sẽ quản Dương gia nhân tâm trung cao hứng không? Ngay cả Dương thị đối nhà mẹ đẻ người cũng sinh câu oán hận, mấu chốt là nàng tiểu tôn tử hơi kém ra ngoài ý muốn, Dương thị nơi nào chịu được cái này, chờ nhà mẹ đẻ nhân khí phình phình đi rồi, nàng cũng đi theo không lớn thống khoái cùng muội tử tiểu Dương thị ngồi một bên nói nhà mẹ đẻ tẩu tử Điều thị nhàn thoại. Thôi Kính Hoài sớm nhẫn mại lâu ngày, lúc này chịu không nổi, tóm được nhi tử cùng Diều Hâu để tiểu kê dường như đến một bên đánh đi. Thôi Hữu Tổ vừa mới bị một hồi kinh hách, hiện giờ còn muốn chịu một hồi da thịt chi khổ, cố tình Vương thị còn không dám cầu tình, trong lúc nhất thời chỉ nghe được hai mẹ con đồng thời khóc thét thành, Đường thị rốt cuộc là bị Thôi Vi tóm được giữ cửa thượng ướt ba lau mới rời đi, cũng không sát nhiều sạch sẽ, còn thừa Thôi Vi bản thân lộng. Khổng thị vào thổ lúc sau, kia đầu Thôi Hữu Tổ nghe nói liền làm vài thiên ác ngộng, thôi ra người thỉnh đạo sĩ lại đây chiêu hồn, lại cho hắn làm vài tràng pháp sự, lan lộn vài thiên. Thôi Hữu Tổ phỏng trừng tiểu hài tử bệnh hay quên đại, mới dần dần không lớn ở nửa đêm khóc nỉ non. Nhưng Dương gia bên kia Dương Lập Toàn tình hình nghe nói thật không tốt, lúc này đã hợp với vài thiên không biết khóc cười ăn uống, cả người cùng chỉ còn cái vỏ rỗng, chuyện này ở phụ cận mấy cái thôn trang đều truyền khắp, nói là Khổng thị không cam lòng chết, nàng đây là có oán khi ở, trong thôn truyền thuyết gì đó người đều có, cũng có người nói là Thôi Kính Trung làm việc nhi thiếu đạo đức, cầm Khổng thị đi làm kia án bẩn chuyện này, Khổng thị đầy người oán khí. Tiểu hài tử lại nhất có thể. Nhìn thấy này đó, bởi vậy Dương Lập Toàn mới cho hướng về phía. Trong lúc nhất thời chuyện này nói cái gì đều có, truyền đến rất sống động, đặc biệt là Khổng thị khi chết cái bụng nhô lên tới, nhìn dáng vẻ như là có thai bộ dáng, càng là người trong thôn đều đã biết. Chương 265 lui tới. Thôi Vi mấy ngày nay đối với người trong thôn nói nhưng thật ra nhiều ít đều nghe được chút, nàng chính là thiếu gia cửa, nhưng Vương Bảo Học nương Lưu Thị một có chút gió thổi cỏ lay liền lại đây cùng nàng nói, cũng không cần thiết nàng chuyên môn đi ra ngoài hỏi thăm, Lưu Thị như là tìm được rồi một cái có thể cùng nàng giao hảo phương thức, nhà ai nào hộ có cái gì việc nhỏ nhi đều tới cùng nàng nói được rất sống động, nghiễm nhiên đem nàng trở thành bắt quái bạn tốt, đối với trong thôn. Chuyện này, thác Lưu Thị Phúc, nàng đảo thật là đã biết không ít. Đem trong nhà làm tốt bơ giao cho Vương Bảo Học đại ca Vương Bảo Cường mang đi trong thành, lại thừa dịp họp chợ khi cấp Lâm Phủ lại mang theo chút ăn vặt nhi đi, khi trở về liền phát hiện thôi ra bên kia tới khách nhân, đại môn không quan, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong Dương Thị đối diện ngồi, như là tiểu Dương Thị. Nhiếp Thu Nhiễm trong tay ninh hai cái chứa đầy đồ vật giỏ, trầm trọng giỏ hắn ninh lên như là không phí cái gì sức lực giống nhau, thấy thôi Vi đầu còn ở hoảng, dứt khoát đem hai cái giỏ toàn đổi tới rồi tay phải thượng, một bên liền duỗi tay kéo nàng cổ tay. Một bên nói, có cái gì đẹp, chúng ta chạy nhanh trở về. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm thúc giục lúc sau thôi Vi chân đã ở động, bất quá lúc gần đi vẫn là theo bản năng đôi mắt nhìn chằm chằm liếc mắt một cái thôi kính trung bên kia. Khổng thị đã chết lúc sau, thôi kính trung bên kia đại môn thường xuyên liền đều là đóng lại, không biết có phải hay không ngày ấy thôi thế phúc lời nói làm Dương Thị trong lòng nghĩ thông suốt, đã nhiều ngày Dương Thị đều là trở về bản thân trong nhà trụ, chỉ là nấu giờ cơm cấp thôi kính trung đoan một chén qua đi, ngày thường không thường thủ hắn. Từ hắn đánh chửi. Gần nhất trong thôn về thôi kính trung lời đồn đại không ít, hảo những người này đều nói thôi kính trung lấy chính mình tức phụ nhi đương kia phấn đầu, bước nàng tiếp khách, chính mình lấy tiền, tới mua thuốc ăn không nói, còn có nợ. Khổng thị bụng lớn, phòng trưng nàng sợ là sau này sinh nghiệt trùng xuống dưới thừa nhận không được, bởi vậy trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới thượng điếu, nàng chỉ sợ ở tránh này ra thịt tiền khi liền đã đoán được thôi kính trung không đáng tin cậy. Thắt một cái ân khách mang theo ba lượng bạc cấp Khổng gia thiệu.